1103, ta quan tâm chẳng qua là ngươi. Ngươi cái bại hoại làm sao có thể nói như vậy Khương Tiền Bối à, bị Khương Tiền Bối toàn bộ đều thấy được, ta sau này cũng không mặt gặp Khương Tiền Bối cùng Hiểu Mai các nàng, lần này ngươi trong lòng hài lòng chưa? Nô Tiểu Hoa vừa nói, nắm lên trong tay một món đồ liền hướng Như Huy Dương đập tới. Băng! Một cái màu đen nhỏ vật kiện đối diện bay tới, đùng một chút thoa lên Như Huy Dương trên mặt, thật là đúng dịp, màu đen kia nhỏ vật món một cước vừa vặn treo ở Như Huy Dương một cái lỗ thai lên, vậy nhỏ vật kiện cứ như vậy treo ở mặt hắn lần trước đãng rung động. Theo nhỏ vật món đung đưa, vậy nhỏ vật kiện lên lưu lại hơi thở, cũng theo gió chuyển vào Như Huy Dương chóp mũi. Nghe quen thuộc kia hơi thở, Như Huy Dương trong lòng hơi rung động, đưa tay đem vậy nhỏ vật kiện hái xuống, ngửi một cái sau cười đùa hí hửng nói, vợ Tiểu Hoa, em đối với chồng thật tốt, lại đem mình mặc qua còn không có giặt đưa cho anh siêu thẩm, ông xã em thu, em yên tâm anh nhất định sẽ thật tốt chân tàng. Anh chính là một cái da mặt dày, vô lại lưu manh. Ai muốn tặng cho anh cất chứa, mau trả lại cho em. Nô Tiểu Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn một vùng đỏ bừng, hờn dỗi nào tới thì phải đem vậy nhỏ vật kiện cho đoạt lại đi. Chồng, anh đây là thấy Khương Liên đi, muốn cùng chồng tiếp tục mới vừa rồi không làm xong sự việc à, như vậy, tới đi, chồng ta hoan nghênh nhiệt liệt. Vừa nói đem Nô Tiểu Hoa ôm chầm tới, sau đó Mưu Huy Dương liền đưa tay vào liền mới vừa rồi còn không có tới phải cởi xuống trong quần áo. Nô Tiểu Hoa đưa tay đem vậy chỉ ở mình trong quần áo tắc quái tay đẻ ở, ngươi người này làm sao một chút trí nhớ cũng bộ trưởng à. Mới vừa rồi liền bị Khương Liên thấy được, ngươi còn như vậy không thẹn thùng không nóng nảy trêu người ta, nhanh chóng lấy ra, nếu không. Đừng để ý vậy cái gì cũng không hiểu ngàn năm tiểu yêu quái. Ừ, ta phát hiện ngươi nơi này cảm giác là càng ngày càng tốt, cái này làm cho ta cũng yêu thích không buông tay không nỡ bỏ lấy ra. Ngưu Huy Dương một tay ôm Nô Tiểu Hoa đặt mông ngồi ở trên giường, một cái tay khác tiếp tục ở đó hai ngọn núi lên năn bóp. Vì rời đi Ngưu Huy Dương ở trên người mình làm kỳ quái lúc mang tới loại cảm giác đó. Nô Tiểu Hoa hỏi, Tiểu Dương, khách sạn Thượng Di tiến hành khuyết trương ngươi nói có thể thành công không? Nếu là đến lúc đó khách sạn làm ăn không khá làm thế nào? Làm ăn không khá, làm sao có thể? Chúng ta khách sạn Thượng Di sử dụng nguyên liệu nấu ăn có thể tất cả đều là có chúng ta thôn Long Hoa mình sản xuất, thôn chúng ta sản xuất những rau cải kia, cá, gà, còn có nuôi dưỡng súc vật. Vậy cầm đi ra ngoài không phải người khác tranh nhau cướp muốn mua đồ, có như vậy nguyên liệu nấu ăn thành tựu bảo đảm. Vậy khách sạn Thượng Di làm ăn nếu là không tốt, vậy coi như không có thiên lý. Cũng là ha ha, chị Bình mở hai nhà khách sạn Thượng Di ta nghe nói quý khách muốn ăn cơm, còn phải trước thời hạn hẹn trước, nếu là chúng ta mở chi nhánh cũng có đỏ như thế lửa nói, không tới mấy năm khách sạn chúng ta thật có thể trở thành cả nước lớn nhất hệ thống khách sạn, đến lúc đó ngươi nhưng chính là danh bất hư truyền nhà giàu. Nô Tiểu Hoa bốn éo người nói, cũng phải, ngươi sau này cũng là thổ hào vợ à, hề hề. Nô Tiểu Hoa tựa vào Mưu Huy Dương ngực, vậy ngươi sau này có tiền cũng không thể không cần ta. Từ trong những lời này, Mưu Huy Dương đã hiểu, dù là Nô Tiểu Hoa bây giờ đã là người tu chân, có thể trong lòng nàng vẫn có một phần không tự tin. Mưu Huy Dương ở nàng mái tóc của nàng lên hôn một cái nói, ngươi cái này đàn bà ngốc vẫn là như thế không tự tin à, phải biết ngươi bây giờ không chỉ là một cái người tu chân, vẫn là một cái chủ siêu thị lớn, cũng là một cái phú bà, lại thế nào như thế không có tự tin đâu. Có tiền hay không? Có phải hay không người tu chân những thứ này ta cũng không quan tâm, ta quan tâm chẳng qua là ngươi. Nô Tiểu Hoa quay đầu, dùng tràn đầy nhu tình mắt nhìn Mưu Huy Dương nói. Từ đi theo mình sau đó, Nô Tiểu Hoa liền một lòng một dạ là mình tác tưởng, đem mình coi thành chỗ rửa cuối cùng. Nô Tiểu Hoa đối với mình cảm tình Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn rất là cảm động nói. Đàn báng đốc, ngươi tốt như vậy người phụ nữ ta làm sao có thể buông tay đâu, không chỉ có sẽ không buông tay nếu là có ai dám can đảm tới giành với ta ngươi. Ta liền đem những cái kia dám đến cướp ta người của lão toàn bộ đều diệt. Thật bá đạo. Ta cứ như vậy bá đạo, ngươi bây giờ là vợ ta, sau này cũng là vợ ta, bỏ mặc tới khi nào ngươi đều là ta Mưu Huy Dương vợ, cũng không ai có thể đem ngươi từ ta nơi này cướp đi. Nghe Mưu Huy Dương nói, Nô Tiểu Hoa trong lòng đặc biệt cảm động, vậy ta sau này liền ỷ lại vào ngươi, ỷ lại ngươi cả đời. Cái này không thể được. Thấy Nô Tiểu Hoa nghe được mình lời này sau đó, sắc mặt một chút cũng có chút trắng bệnh, Mưu Huy Dương nói tiếp. Cả đời sao được, đời sau nữa, miễn cưỡng đời đời chúng ta đều phải chung một chỗ. Nói chuyện thở mạnh, ghét, bập môi. Nô Tiểu Hoa nghe lời phía sau đó, sắc mặt nhất thời nhiều vân chuyển tình, nhẹ nhàng ở Mưu Huy Dương trên mình đập một cái, sau đó chủ động bập môi một tiếng ở Mưu Huy Dương miệng lên hôn một cái. Mưu Huy Dương liếm liếm môi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng nói, vợ, em cái này hời hợt vậy tới lên như thế một chút, liền mùi vị cũng không có nếm được thì xong rồi. Đây là ở giữa cũng quá ngắn đi, có thể hay không tới một cái nữa thời gian dài một chút, để cho ta thật tốt nếm một chút vậy tuyệt vời mùi vị à? Ngươi cũng chỉ cái miệng này ngọt, dỗ dậy cô gái tới một bộ, ta chính là bị ngươi tờ này ngọt miệng cho lừa gạt tới tay. Nô Tiểu Hoa vừa nói bốn éo người, ở Mưu Huy Dương trên đầu điểm một cái. Nô Tiểu Hoa vốn là ngồi ở Mưu Huy Dương trên mình, cái này lắc một cái dưới, nàng phát hiện mình cái mông bị một cái lửa nóng, vật cưng cứng cho để ở, cái này một trống chỉ đem Nô Tiểu Hoa đỉnh lòng nhọn run lên. Không chỉ có như vậy, Nô Tiểu Hoa còn phát hiện Mưu Huy Dương tay, không biết lúc nào lại đưa vào mình trong quần áo làm dậy kỳ quái tới, cái này làm cho nàng thân thể một chút trở nên sủi lơ như bùn. Được voi đòi tiên là Mưu Huy Dương trước sau như một tác phong, thấy Nô Tiểu Hoa vậy ánh mắt quyến rũ như tơ dáng vẻ, hắn lửa giận trong lòng miêu càng đốt càng lớn, lập tức bắt đầu dở thủ đoạn tới. Nô Tiểu Hoa hắn biết Mưu Huy Dương tánh khí, lúc này vô luận mình nói như thế nào, tên này cũng không biết chú ý mình, ngược lại sẽ hơn nữa tệ hại hơn, vì vậy dứt khoát không đang ngăn trở mặc hắn ở trên người mình muốn làm gì thì làm. Hơn một giờ sau đó, Mưu Huy Dương tinh thần sảng khoái đi tới biệt thự mập hồ bơi bên. Đang cùng Lưu Hiểu Mai ở trong hồ bơi lội Khương Liên, thấy Mưu Huy Dương đi tới, hừ lạnh một tiếng, hừ, ban ngày liền ở nhà liền cái loại đó không mặt mũi không ra sự việc, thật là một đồ lưu manh. Hề hề Mưu Huy Dương không để ý đến Khương Liên, hề hề cười một tiếng, đối với Lưu Hiểu Mai nói, vợ, ta tới cùng ngươi bơi lội. Còn không có dạo chơi lên mấy vòng, Nô Tiểu Hoa liền cầm Mưu Huy Dương đặt ở nàng nơi đó điện thoại di động chạy tới, người còn chưa tới liền hướng về phía Mưu Huy Dương hô, Tiểu Dương, tìm ngươi điện thoại. Nghĩ xong tốt cùng vợ dạo chơi Hạ Vịnh cũng không được, đây là người nào hả, thời gian bóp chính xác như vậy, thật đáng ghét à. Thấy Mưu Huy Dương mặt đầy không muốn dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cười một tiếng, đem hắn đi bên bờ đẩy một chút nói, người ta tìm ngươi nhất định là có chuyện trọng yếu, đây có dùng lúc nào đều có thể, nhanh đi nghe điện thoại đi. Vợ, vậy ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi, nghe điện thoại sau đó ở tới cùng ngươi bơi lội, chờ ta ha ha. Ở Lưu Hiểu Mai mặt lên hôn một cái, Mưu Huy Dương cười nói, ai đánh tới? Mưu Huy Dương bơi tới hồ bơi bên, hỏi. Ta hỏi có thể người nọ không chịu cho ta nói hắn là ai, chỉ là nói tìm ngươi. Nô Tiểu Hoa lắc đầu một cái, đưa điện thoại di động đưa tới. Này, ngươi ai hả? Tìm ta có chuyện gì? Mưu Huy Dương cầm lấy điện thoại di động, rất không nhịn được hỏi. Chủ nhân, là ta, Đỗ Tử Đằng. Đỗ Tử Đằng hồi Bắc Kinh đã lâu như vậy mới gọi điện thoại tới, vừa nghe là hắn Mưu Huy Dương tức giận hỏi, là thằng nhóc ngươi. Ngươi lúc này Bắc Kinh cũng nhiều ngày như vậy, cũng chưa cho ta gọi điện thoại, ta còn lấy là ngươi đem ta giao cho ngươi sự việc cũng quên đến sau hót đi đâu, nói đi, cho ta gọi điện thoại có chuyện gì. Đi qua thời gian lâu như vậy, Mưu Huy Dương đánh vào Đỗ Tử Đằng chờ trên người cấm hồn thuật, đã đem Đỗ Tử Đằng bọn họ hoàn toàn cải tạo, hắn cung kính nói, chủ nhân, ngươi giao phó sự việc chúng ta làm sao dám quên đâu, chúng ta sau khi về nhà, liền đem ngươi nói những cái kia cho riêng mình gia chủ nói. Nhưng mà bọn họ vẫn không có cho chúng ta một cái câu trả lời khẳng định, ngày hôm nay ta đi tìm bọn họ muốn hỏi một chút kết quả, nhưng mà ta lại nghe được bọn họ đang thương lượng người đi. Giết sự việc. Chương 1104, giết chính là. Nghe Đỗ Tử Đằng giải thích sau đó, Mưu Huy Dương mới biết trước đoạn thời gian tới ám sát người mình, thật cùng Bắc Kinh vậy mấy tên tộc có quan hệ. Mưu Huy Dương đặc biệt tức giận, máng, cợt mờ nờ. Những cái kia lão già kia đến bây giờ cũng còn không có đem bồi thường ta 1 tỷ đánh vào ta tài khoản, đố người này tâm thiện không có tìm bọn họ phiền toái, những lao bất tử kia người lại dám tìm người tới đây giết ta, thật đặc biệt là không biết sống chết. Lần trước Mưu Huy Dương vậy rất cay người thủ đoạn, có thể đem Đỗ Tử Đằng các người bị dọa sợ, nghe ra Mưu Huy Dương rất tức giận, Đỗ Tử Đằng nhất thời liền luống cuống, chủ nhân, tìm người tới ám sát chủ nhân, đều là trong gia tộc những cái kia lão già kia làm. Những thứ này cùng ta cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào à, chủ nhân, ngươi. Những thứ này ta đều biết, có ta cho các người xuống cấm chế, chỉ cần các người không muốn gặp tội kia, không muốn chết, bọn ngươi những cái kia không trồng túng hóa, căn bản cũng không dám làm loại chuyện đó. Bất đồng đối phương nói xong, Mưu Huy Dương đánh liền đoạn hắn nói về nói. Ở cấm hồn thuật dưới tác dụng, Đỗ Tử Đằng đã hoàn toàn bị cấm hồn thuật khống chế, trước tiên bọn họ bỏ mặc có nguyện ý hay không, cũng phải lấy Mưu Huy Dương chủ nhân này lợi ích làm trọng. Chủ nhân, lần trước bọn họ tìm chẳng qua là chúng ta trong thế tục sát thủ, có thể gặp những sát thủ kia đi ám sát ngươi sau đó đều biến mất, biết chủ nhân ngươi thực lực mạnh, những sát thủ kia căn bản không đối phó được ngươi, bọn họ lần này liền dự định tìm người tu chân tới đây giết ngươi, chủ nhân, ngươi được cẩn thận nhiều hơn à. Hê hê, thằng nhóc ngươi biểu hiện lần này cũng không tệ lắm, chờ ta đi Bắc Kinh thời điểm nhất định thật tốt khen thưởng thằng nhóc ngươi, còn như bọn họ tìm người tu chân tới giết ta sự việc, cũng không cần ngươi quan tâm. ta ngược lại là phải xem bọn họ tìm chút dạng gì người tu chân tới giết ta. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền đem điện thoại cút. Tiểu Dương, cái này ai gọi điện thoại, cũng nói những gì hả? Lại đem ngươi tức đến như vậy. Thấy Ngưu Huy Dương hù dọa mặt, một bộ dáng rất tức giận, Lưu Hiểu Mai quan tâm hỏi. Là Đỗ Tử Đằng thằng nhóc kia đánh tới. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa điện thoại di động đi hồ bơi bên ném một cái, nhào vào hồ bơi trong trả lời. À, thằng nhóc kia lần trước không phải để cho ngươi chỉnh cũng sợ xón đái sao, làm sao lần này đến Bắc Kinh lá gan liền lớn, lại dám cùng ngươi đối nghịch. Lưu Hiểu Mai có chút kinh ngạc hỏi. Ta cho Đỗ Tử Đằng những người đó xuống cấm hồn thuật, bọn họ ngược lại là không lá gan đó dám ở đối với ta dạy cái gì tâm tư xấu. Vậy hắn cho ngươi nói cái gì, để cho ngươi thằng nhóc thúi như thế tức giận. Khương Liên cắt đứt Ngưu Huy Dương lên tiếng hỏi. Ngưu Huy Dương không trả lời Khương Liên nói, ngược lại hỏi. Các người biết đoạn này thời gian tới ám sát ta những sát thủ kia, là ai tìm tới sao? Nói đều nói phải như thế rõ ràng, mọi người cũng đoán ra là ai mời sát thủ, bất quá Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa nhưng vẫn là có chút tin tưởng, hỏi, chẳng lẽ là Đỗ Tử Đằng gia tộc bọn họ người làm? Có thể bọn họ làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ sự việc bại lộ sau đó, người giết tới cửa đi tìm bọn họ tính sổ. Chính là những cái kia lão già kia làm, lần trước ta không phải để cho Đỗ Tử Đằng bọn họ sau khi trở về. Để cho gia tộc của bọn họ bồi thường chúng ta 1 tỷ, còn để cho những gia tộc kia quy thuận với ta sao? Những gia tộc kia ngày thường cao cao tại thượng thói quen, căn bản là xem thường ta cái này nông dân nhỏ, lại làm sao có thể quy thuận với ta đâu, cho nên, vì chấm dứt hậu hoạn bọn họ tìm người muốn giết chết ta thôi. Chuyện của tôi đốt nét thằng nhóc ngươi đây là phải, những con chó kia dám gia tộc cũng chỉ là chút người phàm, ngươi để cho bọn họ quy thuận với ngươi có cái thí dụng à? Khương Liên nhìn có chút hả hê nói. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, nói, ta lúc ấy còn không phải là vì mình sản nghiệp tác tường à, những gia tộc kia trên thế tục lực lượng cũng không nhỏ, nếu là bọn họ quy thuận với ta, sau này chúng ta sản nghiệp ở Trung Quốc cũng sẽ không phát sinh nữa lần trước loại chuyện đó. Lấy nếu là có ai dám trêu chọc đến ta, ta bất kể hắn là ai chứ, cũng không cùng bọn họ nói phải trái, liền trực tiếp giết tới cửa đi, một lần liền đem bọn họ giết sợ hãi không dám ở tìm ta phiền toái mới ngưng, loại chuyện này làm nhiều mấy lần sau đó. Liền lại không có đừng người dám tới tìm phiền toái. Thằng nhóc ngươi một cái người tu chân lại cùng một ít người phàm nói phải trái, ta nói ngươi thằng nhóc thúi chính là một kinh sợ chứng, thật ném chúng ta người tu chân mất thể diện. Khương Liên khinh thường nói, ngươi cũng nói thật ra ngươi trước kia cái đó niên đại, nhưng bây giờ cùng các người thời đại kia bất đồng, hiện ở xã hội này là một cái xã hội pháp trị, bất kể là ai cũng phải bị luật pháp ràng buộc, cũng không giống như ngươi cho ở cái đó niên đại vậy, là không có một người luật pháp ràng buộc. Chỉ cần tu vi cao, quả đấm cứng rắn liền có thể tự ý làm bậy thời đại. Bỏ mặc ở thời đại kia, còn không phải là dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ cần quả đấm của ngươi cứng rắn, có thực lực đó giang bắc người dẫm ở dưới chân, như vậy ngươi nói chính là quy củ, chính là pháp. Hê hê, bây giờ có thể không giống nhau, coi như là một người thực lực ở mạnh mẽ, có thể cường đại đến qua quốc gia. Cá nhân ngươi lợi hại hơn nữa, có thể giết 10 người 100 người, nhưng nếu là ngàn người vạn người, thậm chí là 100.000 người cùng nhau công kích ngươi, ngươi làm thế nào? Trước không nói những cái kia công kích người ngươi thực lực như thế nào, vừa muốn đem nhiều người như vậy toàn bộ giết chết, có thể ngươi còn không có giết xong, chính ngươi liền cho mệnh chết đi được. Chớ đừng nói chi là bây giờ xã hội này, uy lực cường đại vũ khí nhiều đi, ngươi có thể kháng cự súng trường súng máy, thậm chí là tên lửa đồng công kích, có thể ngươi có thể vác được những cái kia uy lực to lớn hỏa tiễn, vũ khí hạt nhân công kích sao? Hỏa tiễn? Vũ khí hạt nhân là thứ gì? Chẳng lẽ so thần khí còn lợi hại hơn? Khương Liên tiếp xúc xã hội hiện đại thời gian còn thiếu, đối với vũ khí hạt nhân loại uy lực này to lớn hủy diệt tính vũ khí còn không giải trừ, nghe xong nghi ngờ hỏi. Cái này căn bản là hoàn toàn bất hai đồng cái khái niệm, ngươi nói thần khí uy lực lớn nhỏ cùng người sử dụng thực lực quan hệ rất lớn, thực lực yếu người coi như là cầm thần khí cũng không phát huy ra nó uy lực tới. Có thể vũ khí hạt nhân cũng không giống nhau. Chỉ cần người bình thường là có thể đem nó phát xạ ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ muốn cái gì tu vi. Hơn nữa, hỏa tiễn, vũ khí hạt nhân không chỉ có uy lực to lớn, còn có thể ở chỗ rất xa đối với mục tiêu tiến hành công kích, để cho người bị công kích liên phát bắn người mặt cũng không thấy được, liền bị tàn sát. Vậy vũ khí hạt nhân thật có ngươi nói như vậy lợi hại. Khương Liên nghe xong một bộ khó mà thi hành vẻ mặt. Hê hê, đây là ta cùng ngươi không giải thích rõ ràng, không quá ta có thể nói cho ngươi, lấy ngươi bây giờ tu vi. Cũng vắc không dưới một viên trung đẳng đương lượng vũ khí hạt nhân công kích. Ngươi bây giờ không phải là học sẽ lên net liền sao, còn như vũ khí hạt nhân rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy lực, có nhiều đáng sợ, lần sau lên net lúc này ngươi đừng làm việc trước đùa bỡn trò chơi, đi tra một chút cũng biết nó có bao nhiêu uy lực. Vậy vũ khí hạt nhân lại so thần khí còn lợi hại hơn, ta thật không tin, bây giờ liền lên net đi thăm dò. Chồng, Tiểu Dương, bây giờ những người đó muốn mời người tu chân tới ám sát ngươi, ngươi định làm như thế nào? Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa mặt đầy lo lắng hỏi. Giết chính là, vừa vặn ta đạt tới kim đan kỳ sau còn không có cùng người tu chân đánh nhau qua, những cái kia người tu chân nhưng mà bỏ tiền cũng không tìm được cao nhất bồi luyện à, sau đó là giết hắn cửa trước vừa vặn có thể cầm tới luyện tay một chút, kiểm nghiệm một chút ta bây giờ thực lực kết quả đến cái gì bước. Ngưu Huy Dương bây giờ là người tài cao gan lớn, nghe xong không để ý chút nào nói. Chồng, anh có thể không thể khinh thường, coi như ngươi có thể kim đan kỳ vô địch, nhưng nếu là tới một cái nguyên anh kỳ lão quái, ngươi có thể đánh được qua sao? Cho nên, vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp đem đây là giải quyết mới được. Nhìn một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ Ngưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai nóng nảy. Hê hê, vợ, các người chẳng lẽ quên nhà chúng ta chồng, trừ có Khương Liên cái này hợp thể kỳ lao chỗ. Ách lao tiền bối bên ngoài, còn có chừng 30 chỉ, chí ít tương đương với loài người người tu chân nguyên anh kỳ trở lên tu vi yêu thú. Nếu là những cái kia người tu chân thật dỗi danh khó chịu, vì điểm trong thế tục tiền tài tới tìm ta phiền thoái, như vậy ta liền đem bọn họ đầy đủ tiêu diệt chính là. Hai cô gái đều biết Ngưu Huy Dương quyết định rồi sự việc, coi như là 10 con bò cũng kéo không trở lại, cộng thêm muốn đến nhà vậy hơn 30 chỉ thực lực cường hãn yêu thú, hai cô gái cũng sẽ không khuyên nữa hắn. Ngưu Huy Dương căn bản là không có đem Bắc Kinh đô ra vậy mấy tên tộc, muốn tìm người tu chân tới giết chuyện của mình để ở trong lòng. Chứ thỉnh thoảng bị Diệp Văn cùng Tiếu Di Bình kéo đi thương lượng khách sạn Thượng Di khuyết trương sự việc bên ngoài, chính là ở nhà bắt đầu dạy dỗ trong thôn chọn đi ra ngoài những cái kia có thể người tu luyện. Ở Đỗ Tử Đằng cho hắn gọi điện thoại nhắc nhở ngày thứ 3 buổi tối, Ngưu Huy Dương đang cùng mấy nữ ở trong phòng khách lúc nói chuyện, hắn rốt cuộc nên đón đợt thứ nhất tới giết hắn người tu chân. Chương 1105, ngươi thật là ác độc. Từ biết được Đỗ gia muốn mời người tu chân tới giết mình sau đó, Ngưu Huy Dương liền từ trong không gian lấy mấy con yêu thú đi ra, để cho chúng bảo vệ người nhà mình an toàn. Khi lấy được yêu thú thần thức truyền âm nói cho hắn có người tu chân tới lúc đó, Ngưu Huy Dương dự định mình trước sẽ hồi những cái kia người tu chân, cũng chưa có để cho những yêu thú kia động thủ. Có người tới cửa, các người tiếp tục trò chuyện ta đi ra ngoài xem. Ngưu Huy Dương đứng dậy đối với mấy nữ nói. Người tới cũng không có dấu giếm hành tích dự định, lúc này Lưu Hiểu Mai các nàng cũng nghe được liền trong sân truyền tới tiếng bước chân, mấy nữ nhìn nhau một cái cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Ngưu Huy Dương nhìn theo sau lưng mấy nữ, hỏi, ai, các người sao cũng cùng đi ra, thật là một chút cũng không nghe lời, chẳng lẽ các người sẽ không sợ ta một hồi dùng gia pháp dạy bảo các người. Đoạn này thời gian mỗi ngày đều sẽ bị Ngưu Huy Dương gia pháp phục vụ, đều đã bị dạy bảo thói quen, các nàng không chỉ có không sợ ngược lại còn ước gì Ngưu Huy Dương đa dụng gia pháp dạy bảo mấy lần đây. Vì vậy nghe Ngưu Huy Dương nói, tạ mẫn một chút cũng không sợ, hì hì một cười nói, coi như ngươi muốn dùng gia pháp dạy bảo chúng ta. Vậy cũng phải trước đem người trước mắt đuổi mới được, nếu không ngươi còn muốn để cho người khác miễn phí xem ngươi là làm sao dùng gia pháp dạy bảo chúng ta à? Liền mấy con nhỏ châu chấu mà thôi, các người trồng ra tay phân phút là có thể đem bọn họ thu thập. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, mới hướng người tiến vào nhìn. Đi vào là ba người, một vị 30 tuổi nhiều tuổi chàng trai nhìn giống như là dẫn đầu người, người đàn ông này có chút cơ hậu kỳ tu vi, phía sau còn đi theo hai vị hơi trẻ tuổi một chút có chút cơ sơ kỳ tu vi người. Đầu lĩnh kia người thấy Ngưu Huy Dương sau lưng mấy nữ, ánh mắt sưng nhất thời toát ra dâm tà ánh sáng, vậy như câu ánh mắt hận không được đem mấy nữ trên người quần áo tất cả đều cho xé xuống. Chàng trai kia dâm tà thêm thô bị ánh mắt, để cho mấy nữ cảm thấy đặc biệt chán ghét cùng chán ghét, trên mình nổi da gà cũng rất đầy đất, rồi rít đối với chàng trai kia trợn mắt nhìn. Tạ Mẫn hung hăng mắng, chưa từng thấy nữ nhân à, muốn xem về nhà xem mẹ ngươi đi. Nếu là đang dùng vậy xấu xa ánh mắt xem chúng ta, có tin hay không bà cô đem ngươi con ngươi moi ra làm ngâm đạp. Chàng trai kia nghe xong hừ lạnh một tiếng không để ý tới để ý Tạ Mẫn, đưa mắt từ mấy nữ trên mình thu hồi nhìn về phía Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương ngày thường đều là đem mình tu vi ẩn nút, ở lúc đi ra cũng chỉ đem mình tu vi biểu hiện ở trúc cơ sơ kỳ, người kia tu vi so Ngưu Huy Dương thấp một cái lớn cấp bậc, tự nhiên không nhìn ra hắn cố ý ẩn nút tu vi. Thấy Ngưu Huy Dương chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, người nọ dùng một bộ cao cao tại thượng giọng hỏi. Ngươi chính là vậy kêu là Ngưu Huy Dương tiểu tử. Ngưu Huy Dương không trả lời người kia nói, ngược lại hỏi, các người hẳn là nhận Đỗ gia để cho giết ta nhiệm vụ đi, ta cái này cũng chờ 3 ngày liền các người mới đến, tốc độ này thật đúng là quá chậm. Thằng nhóc, một mình ngươi trúc cơ sơ kỳ văn bối, chúng ta hồ sư huynh hỏi ngươi nói lại dám không trả lời, có phải muốn chết hay không à? Phía sau nam tử một cái trúc cơ sơ kỳ người tu chân, cáo mượn oai hùng hỏi. Tạ Mẫn dùng khinh bỉ ngạch mắt nhìn vậy trúc cơ sơ kỳ người tu chân, nói, ngươi cũng chỉ là trúc cơ kỳ sơ tu vi mà thôi, thật giống như mình cao bao nhiêu tu vi tựa như, ngươi như vậy chúng ta chồng muốn giết ngươi, vậy so bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn, chỉ chút này tu vi đang còn muốn chúng ta chồng trước mặt làm ra vẻ, thật là không biết sống chết. Hồ sư huynh nhìn Tạ Mẫn các nàng một cái, chợt lại sau lưng còn muốn nói chuyện hai người, đối với Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc ngươi chắc là mục tiêu của chúng ta lần này nhân vật, không nghĩ tới ngươi một cái ở nông thôn tán tu, ngươi vào tu luyện đến trúc cơ kỳ, còn tìm liền nhiều như vậy xinh đẹp vợ, thật đặc biệt là diễm phúc không cạn à. Bất quá đáng tiếc qua tối nay sau đó, ngươi là không có cách nào đang hưởng thụ những người đẹp này, chỉ có thể do chúng ta giúp ngươi chiếu cố. Tiểu tử, chính ngươi nói muốn chết như thế nào, xem ở cái này mấy người đẹp một hồi thì phải để cho chúng ta sảng khoái phân thượng, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Không biết xấu hổ, ngươi về nhà tìm lão nương ngươi phục vụ ngươi đi. Tạ Mẫn sau khi mang xong, nắm lên một bên cây chổi liền hướng vậy Hồ sư huynh đập tới. Hồ sư huynh là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại làm sao sẽ để cho chỉ có luyện khí kỳ tu vi Tạ Mẫn đập ra cây chổi mấy loại đâu? Hắn hướng bên cạnh nhảy một bước rất dễ dàng lâu cũng tránh ra. Những phụ nữ này trong liền cô nàng ngươi nhất có tính cách, nóng nảy nhất hay, ta chỉ thích ngươi phụ nữ như vậy, đến lúc đó ta nhất định để cho ngươi biết chọn bạn ta sẽ có nhiều hậu quả nghiêm trọng, một hồi ta sẽ làm rất tốt ngươi, không nói ngươi làm không muốn không muốn. Sau khi nói xong Hồ sư huynh lại hướng sau lưng hai người nói, ta trước đem mấy cái này nữ bắt đi thoải mái một chút, hai người các ngươi đem thằng nhóc kia trước cho ta đánh cho tàn phế, sau đó tức cái đó hắn năm tới, xem ta là làm sao dùng mình gà lớn liền hắn phụ nữ, chờ khô liền sau đó, cũng để cho các người hai cũng sung sướng một chút. Hồ sư huynh vừa nói một bước bước đến mấy trước mặt người, căn bản là coi thường Mưu Huy Dương tồn tại, đưa tay hướng Lưu Hiểu Mai mấy nữ bắt đi. Tự tìm cái chết. Mưu Huy Dương quát lạnh một tiếng, mũi chân trên đất khều một cái, từ viện tử trên mặt đất khơi mào một đoàn đất, hướng Hồ sư huynh trên mặt đập tới. Khối kêu bùn đất thế đi vừa nhanh vừa vội, Hồ sư huynh căn bản là không kịp làm ra phản ứng, liền bị đùng một chút đập ở trên mặt, đánh sơ sát sau đất bùn lấy người nọ đẩy mặt và đầu cổ. Bị bùn đập trúng sau đó, Hồ sư huynh còn chưa phản ứng kịp, chụp vào Lưu Hiểu Mai tay lại bị Mưu Huy Dương một cái nắm được. Người nọ phát giác tay mình bị bắt sau đó, Hồ sư huynh lập tức đem chân khí của mình điên cuồng hướng bị bắt cánh tay đưa qua, muốn đem Mưu Huy Dương tay đánh văng ra. Không biết làm thế nào hắn cùng Mưu Huy Dương thực lực sai biệt quá lớn, tất cả phản kích đều là phí công. Cho ta cút, hay không người chết. Mưu Huy Dương run một cái chấn động một cái liền đem vậy Hồ sư huynh cho vung bay ra ngoài. Từ bắt vậy Hồ sư huynh tay đến đem hắn hất ra. Mưu Huy Dương cũng không có đụng tới đan nguyên, hoàn toàn chỉ dùng lực lượng của thân thể, liền đem vậy Hồ sư huynh cánh tay thiếu chút nữa vặn gãy, người cũng bị vung rất ở 3m ra trên đất. Hồ sư huynh sau khi hạ xuống thân thể một gắng gượng xoay mình đứng lên, lần này Mưu Huy Dương tuy chỉ là sử dụng thân xác lực lượng, Hồ sư huynh cũng bị đập cả người đau đớn, hắn tức giận hét, giết hắn. Vừa nói Hồ sư huynh thả ra một cái phi kiếm nhỏ hướng về phía Mưu Huy Dương cổ kích bắn qua. Hai người khác vốn chính là dự định công kích Mưu Huy Dương. Thấy sư huynh của mình bị đối phương một chiêu liền quật ngã, lập tức thu hồi khinh thị trong lòng, ở nâng lên vũ khí trong tay toàn lực giống như Mưu Huy Dương công tới. Nhìn muốn công kích mình tới ba người, Mưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, bọn ngươi điểm này tu vi cộng thêm những thứ này đồ sát, đồng hư vô dụng cũng muốn giết ta, nhất định chính là không tự lượng sức. Nói xong, Mưu Huy Dương tay phải nhanh như tia chớp đưa ra, đem bắn tới trước người mình thanh phi kiếm kia bắt, sau đó dùng lực bóp một cái. Thanh phi kiếm kia chỉ có phàm cấp cao cấp phẩm chất. Bị Mưu Huy Dương phủ đầy đàn nguyên tay bóp một cái, phi kiếm kia lập tức liền bị bóp nát. Phúc. Phi kiếm là Hồ sư huynh bổn mạng vũ khí, phẩm là một mực thả ở đan điển trong ân cần săn sóc, bị Mưu Huy Dương bóp vỡ sau đó, Hồ sư huynh cũng gặp phải cắn trả, phốc một chút phun ra một ngụm máu tươi tới, cái này mới vừa giao thủ một cái Hồ sư huynh liền bởi vì là vũ khí bị hủy bị chút ít tổn thương. Mưu Huy Dương ở bóp vỡ thanh phi kiếm kia sau đó, hai tay nắm quyền hướng về phía hai người khác đánh tới vũ khí đập tới. Oanh oanh hai tiếng vậy vũ khí của hai người bị đập chết, hai người cũng bị phản chấn lực lượng mang về phía sau lảo đảo thối lui. Mưu Huy Dương dưới chân thi triển ra lưu hành mê tung bước, đuổi kịp đang lui về phía sau một người bên người, một quyền đảo gian đện ở không môn mở lớn ngực của người kia, đem vậy chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi người, đập trong miệng máu tươi cuồng phún trước bay ra ngoài. Những thứ này vốn chính là tới giết mình, Mưu Huy Dương là một chút cũng không nương tay, đem một người đập bay chân sau hạ một sai, ngay tức thì xuất hiện ở một người khác bên người. Lại là một quyền hướng về phía ánh mắt kia trong tất cả đều là kinh hoàng vẻ mặt người tu chân đánh tới. Người này đêm sau đó trúc cơ sơ kỳ tu vi, làm sao có thể chống đỡ được có kim đan hậu kỳ tu vi Mưu Huy Dương cái này một vòng, ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp bị Mưu Huy Dương một quyền đem tim chấn vỡ. Ngươi, tốt, tàn nhẫn. Khắc ra ba chữ sau đó, người nọ cổ trước một đôi tràn đầy oán độc cùng không cam lòng vẻ mặt ánh mắt, phun ra một miếng cuối cùng khí, chết không nhắm mắt. Một người một quyền liền đem trúc cơ kỳ hai cái sư đệ cho đánh giết, thấy Mưu Huy Dương bày ra thực lực, Hồ sư huynh biết mình cũng tuyệt đối không phải Mưu Huy Dương đối thủ, nếu là không mau trốn đi, ngày hôm nay mình cũng phải đem mạng nhỏ ở lại chỗ này. Chương 1106, ngươi đừng không thừa nhận. Ở Mưu Huy Dương đánh giết hai người lúc này, Hồ sư huynh từ trong túi đựng đồ cầm ra một chôi càng rác dưới phi kiếm, đạp lên liền hướng thử chạy ra ngoài. Chạy sao? Thấy vậy Hồ sư huynh không để ý thủ hạ sống chết chạy trốn. Ngưu Huy Dương nói một câu, thả ra kiếm xích hồng liền hướng Hồ sư huynh đuổi giết. Vậy kiếm xích hồng tốc độ há lại là Hồ sư huynh tựa như cái loại đó rác dưới phi kiếm có thể so sánh. Hồ sư huynh còn không có chạy ra khỏi 20m khoảng cách, liền bị kiếm xích hồng vừa gặp từ lưng cho hắn tới lạnh thấu tim. Đang phát ra kiếm xích hồng sau đó, Ngưu Huy Dương cũng thi triển ra sao rơi mê tung bước đuổi theo. Sẽ ở đó Hồ sư huynh lách cách một tiếng từ phi kiếm lên rơi xuống đất, lúc này hắn cũng đúng lúc chạy tới. Hồ sư huynh dùng âm độc mắt nhìn chạy tới Mưu Huy Dương, thằng nhóc, ngươi dám giết chúng ta Ma Viêm Tông đệ tử, ngươi sẽ chờ Ma Viêm Tông vô tận đuổi giết đi, ta tới trước Diêm Vương đang chờ ở đó ngươi. Mẹ vậy cách vách, coi như các người cái gì đó chó má Ma Viêm Tông có thể giết được ta, có thể ngươi cũng không thấy được, cái này lập tức phải chết còn uy hiếp ta cái này có ích lợi gì hả? Bất quá ở ngươi trước khi chết, ta còn phải phế vật lợi dụng một chút. Vừa nói Mưu Huy Dương đưa bàn tay đè ở Hồ sư huynh trên đầu. Dùng mới từ Khương Liên nơi đó học không lâu siêu hồn thuật, thừa dịp Hồ sư huynh còn chưa chết, bắt đầu tìm kiếm hắn trí nhớ trong đầu. Mưu Huy Dương vẫn là lần đầu tiên sử dụng cái này siêu hồn thuật, bất quá cái này siêu hồn thuật quả thật rất cường đại, mấy giây thời gian, Hồ sư huynh toàn bộ trí nhớ liền lục soát đi ra, truyền vào Mưu Huy Dương trong đầu, so với kia máy vi tính sao chép chức năng tốt hơn dùng nhiều. Trong đầu đột nhiên tăng lên hàng loạt không phải mình trí nhớ, Mưu Huy Dương cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Cũng may hắn thần thức rất cường đại, rất nhanh liền đem những cái kia tin tức cùng mình trí nhớ dung hợp, vô dụng bã rượu trực tiếp từ trong trí nhớ của mình thủ tiêu. Đến khi Mưu Huy Dương đem Hồ sư huynh trí nhớ tìm tòi hoàn sau đó, Hồ sư huynh cũng hoàn toàn chết hẳn, Mưu Huy Dương tâm thần động một cái, chỉ sắp Hồ sư huynh thi thể thu vào không gian, chôn ở trong rừng núi làm phân bón. Thang nhóc túi, một mình ngươi kim đan hậu kỳ cao thủ, đối phó mấy cái trúc cơ kỳ rắc dưới, lại vẫn làm máu rầm rề như vậy, ngươi xem đem vợ ngươi cũng hù dọa. Lưu Huy Dương xử lý xong Hồ sư huynh, vừa đi vào viện tử Khương Liên liền bất mãn nói. Lưu Hiểu Mai các nàng lần trước cùng Quế Nhị Trí đánh một trận, các nàng không có trực tiếp giết người, nhưng mắt thấy Quế Nhị Trí nhưng đem ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ phái tới bảo vệ bọn họ người giết hết mấy, cũng coi là gặp qua chết người chẳng diện, đây là thấy còn tình cảnh còn hơi khá hơn một chút. Có thể vậy Phùng Mai ở trên cao lần chuyện kiện mới vừa thời điểm bắt đầu, liền bị Quế Nhị Trí cho kích ngất đi, đến khi Lưu Hiểu Mai đem nàng đánh thức. Trong sân người chết đã sớm lấy đi. Nàng đây coi như là lần đầu tiên thấy giết người, mặc dù bị Tiếu Di bình ôm, nhưng cũng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, thân thể cũng đang khẽ run. Thấy Phùng Mai dọa sợ không nhẹ, Ngưu Huy Dương cũng rất tự trách, đều là ta cân nhắc không chú đáo. Sau này nếu là ở có người đi tìm cái chết, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ ở bước vào biệt thự nửa bước, tránh cho đem ta vợ bảo bối hù dọa. Đem trong sân hai cổ thi thể thu vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương đi tới. Đem Phùng Mai hơi run rẩy thân thể ôm lấy, một bên an ủi nàng vừa đem mình đan nguyên chuyển đổi thành thuộc tính một chân khí, đưa vào Phùng Mai trong thân thể, cũng hướng dẫn Phùng Mai chân khí cùng nhau vận hành. Phùng Mai trước kia vốn chính là một cái phổ thông cô gái, mặc dù bây giờ bắt đầu tu chân liền có thể thời gian cũng còn thiếu, trước kia nhiều nhất gặp qua một ít côn đồ đầu đường đánh nhau các loại sự việc liền ngày đầu, lại nơi nào gặp qua như thế tàn khốc sự việc. Ở Mưu Huy Dương ôm lấy nàng lúc này Phùng Mai cũng đưa hai tay ra chặt chẽ ôm Mưu Huy Dương. Đem mình thật chặt đi trên người hắn sát, ánh mắt kia lại là một chút cũng không dám mở ra. Hướng dẫn Phùng Mai vận chuyển chân khí liền mấy vòng, cảm giác được Phùng Mai căng thẳng thân thể đã buông lỏng sau đó, Ngưu Huy Dương ôn nhu hỏi, cái vợ, khá hơn chút nào không? Vậy thuộc tính một chân khí vốn là sức sống thịnh vượng, ở trong người tuần hoàn vận chuyển mấy vòng sau đó, Phùng Mai trong lòng cảm giác sợ hãi lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nghe được Ngưu Huy Dương nói, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi, chồng, em bây giờ tốt hơn nhiều. Hiểu Mai, chị Bình, chị Tiểu Hoa, chị Mẫn các nàng đều không sợ, liền ta một người sợ đến như vậy, chồng, anh nói ta có phải là rất vô dụng hay không à? Sau khi nói xong Phùng Mai rất ngượng ngùng hỏi. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng ở Phùng Mai vai vỗ lên mấy cái, nói, cái này cũng không phải là giết gà giết vịt, bị giết cũng đều là người sống sơ sơ, ngươi lần đầu tiên thấy loại này sự việc, sợ là bình thường, làm sao có thể nói mình không có đây? Tờ giờ UIE, N của tôi nè đúng vậy. ta lần đầu tiên xem tìm được loại chuyện như vậy lúc này lúc ấy bị dọa đến chân nằm sấp nương tay, còn không bằng ngươi biểu hiện hôm nay đây. Thiếu Di Bình cũng cười an ủi. Đúng vậy, lần trước chúng ta thấy những cái kia người bị giết, mọi người đều bị hù dọa thảm, đến khi vậy Quế Nhị Trí bị sợ đi sau đó, chúng ta bị sợ trên đất ngồi nửa ngày mới có lực khí bò dậy đâu. Ngươi ngày hôm nay không giống chúng ta ngày đó vậy dọa cho nằm xuống, có thể so với chúng ta có thể mạnh hơn nhiều. Mấy nữ cũng rối rít an ủi. Tối nay hẳn không có người ở tới, nơi này để cho vậy mấy con yêu thú thu thập, chúng ta vẫn là đi vào nhà nói đi. Chờ Lưu Hiểu Mai các nàng an ủi một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương nói với mọi người. Thằng nhóc túi, ngươi mới rồi có không hỏi những người đó có phải hay không đố ra tìm tới giết ngươi. Sau khi vào nhà Khương Liên hỏi. Mới vừa rồi ta dùng ngươi dạy ta chiêu đó. Từ cái đó dẫn đầu người tu chân nơi đó lấy được một ít tin tức, những người này đều là một cái kêu là Ma Viêm Tông đệ tử, đúng là đô gia tìm tới giết ta. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi từ vậy Hồ Sư Huynh lấy được không ít tin tức, nghe xong gật đầu một cái. Thằng nhóc ngươi cũng không phải là một cái thua thiệt đoạn giải, nếu xác nhận những người này là đô gia tìm tới, ngươi tại sao không có lập tức giết tới đô gia, chẳng lẽ còn muốn tùy ý những cái kia đáng ghét châu chấu tới nơi này búng, đây cũng không phải là thằng nhóc ngươi phong cách à? Chẳng lẽ thằng nhóc ngươi đổi tánh? Khương Liên cười trêu nói. Ngưu Huy Dương một bộ thân thiết tốt dáng vẻ của nam nhân, nói, hề hề, ngày hôm nay các bà xã đều bị sợ không nhẹ, làm một người trai hiền, ta dĩ nhiên muốn lưu lại phục bồi, an ủi một chút các nàng bị hoảng sợ tâm linh, cho nên, những chuyện khác cũng chỉ có thể sau này ở đi giải quyết. Đừng xem mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai các nàng khuyên Phùng Mai thời điểm một bộ không sợ dáng vẻ, vậy cũng là các nàng mạnh chống giả vờ. Thành tựu người phụ nữ chính mắt nhìn thấy loại này máu tanh sự việc, trong lòng làm sao sẽ không sợ đâu. Thấy Mưu Huy Dương lại quan tâm như vậy các nàng, mấy nữ trong lòng ấm áp tất cả đều là hạnh phúc cùng cảm động, từng cái dùng tràn đầy nhu tình mắt nhìn Mưu Huy Dương. Thấy mấy nữ vậy nhu tình như nước ánh mắt, Khương Liên nộ kỳ bất tranh nói, bị thằng nhóc thúi này mấy câu đẹp nói liền dụ được mê mê ngày ngày, các người cũng qua không có tiền đồ điểm chứ. Lão! Khương tiền bối, ngươi đoạn này thời gian làm sao luôn là cùng ta đối nghịch? Ngươi đây tuột cùng là tại sao hả? Thấy Khương Liên lại bắt đầu gây xích mích các bà xã cùng mình quan hệ, Ngưu Huy Dương rất là bất mãn nói. Tiểu Dương, ngươi ngày thường thông minh như vậy người, nhưng bây giờ chỉ số thông minh làm sao một chút thì trở nên thấp đâu, ta không tin ngươi thật không biết chị Liên là ý gì. Tạ Mẫn cười hì hì hỏi. Không phải là cái này ngàn năm lão sử nữ thật thích ta, mới cố ý khắp nơi cùng ta đối nghịch chứ? Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu mình, giả bộ một bộ không biết dáng vẻ, nói. Cái này ta thật không biết nàng đây là ý gì, các người có thể nói hay không rõ ràng điểm à? Anh Dương, chị Liên cái này là vui vẻ lên ngươi, có thể ngươi lại một phó không rõ ràng phong tình dáng vẻ, hoàn toàn không hiểu chị Liên tâm ý, cho nên, chị Liên đây là đang ăn của chúng ta giấm đâu. Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói. Nghe Lưu Hiểu Mai nói sau đó, Khương Liên mặt đẹp nhất thời sửa đỏ bừng, một cái hoa tâm nhóc con, ta làm sao có thể thích hắn loại này đồ lưu manh, Hiểu Mai, ngươi cái con bé nếu là dám nói bậy bạn. Xem ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, nói, giống như ta như thế anh Tuấn Tiêu Sái, thực lực hùng hậu, phong lưu hảo phóng mỹ nam tử, ngươi yêu ta cũng không phải chuyện mất mặt gì tình, gừng. Tiểu Liên Liên, ngươi đừng không thừa nhận, tới ta ôm một cái. Đồ lưu manh, ta chính là yêu một cái heo cũng không biết yêu ngươi cái này hòa tâm đồ lưu manh. Thấy Ngưu Huy Dương thật đưa hai cánh tay ra hướng mình đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn một vùng máu đỏ Khương Liên mắng liền một câu sau đó. Xoay người liền hướng mình gian phòng chạy đi. Chương 1107, tốt nhất buông lỏng phương thức. Thấy Khương Liên chạy, Ngưu Huy Dương nhìn mấy nữ, trên mặt mang tà tà nụ cười, có chút kích động nói, các bà xã, hiện ở đó một kỳ đà cản mũi đã đi rồi, chúng ta có phải hay không cũng nên lên lầu, để cho ta thật tốt an ủi ngươi một chút cửa vậy bị hoảng sợ tâm linh liền à. Lưu Hiểu Mai mấy nữ biết Ngưu Huy Dương lại muốn liền vậy mền lớn cùng đắp chuyện hoang đường, rồi rít bị sợ chạy lên lầu, vừa chạy còn vừa nói, trừ Phùng Mai ra. Chúng ta mới vừa rồi cũng không có bị hù dọa, ngươi thật tốt an ủi một chút Phùng Mai là được, chúng ta không cần ngươi an ủi. Phùng Mai trong lòng còn không có đem chuyện lúc trước hoàn toàn quên mất, thấy trong phòng khách cũng chỉ có mình hai người, sợ Ngưu Huy Dương cũng rời đi, Phùng Mai một chút đem hắn ôm chặt lấy, chặt phải trước ngực vậy hai luồng mềm mại, đều sắp bị Ngưu Huy Dương ngực cho lách thành bình để nổi. Chồng, em một người sợ, ngươi không được bỏ lại ta. Phùng Mai ôm thật chặt Ngưu Huy Dương, dùng có chút run rẩy thanh âm nói. Phùng Mai vậy khẽ run thân thể, còn có vậy run rẩy giọng, cũng nói rõ nàng thật rất sợ Ngưu Huy Dương đem nàng một người lưu ở trong phòng khách. Cảm nhận được Phùng Mai sợ, Ngưu Huy Dương dứt khoát đưa tay đem nàng cả người ôm, nói, ta làm sao biết đem vợ ngươi một người ở lại chỗ này đâu, đừng sợ liền tối nay chồng cùng ngươi. Phùng Mai hai cái đùi đẹp bản mở liền dài, bị Mưu Huy Dương ôm sau khi thức dậy, nàng hai cánh tay vòng quanh ở Mưu Huy Dương cổ, hai cái chân dài rất tự nhiên liền bản đến bên hông của hắn. Cái tư thế này để cho giữa hai người tiếp xúc một chút tử trở nên chặt chẽ, không cần tận lực làm chỉ cần Mưu Huy Dương thoáng vừa cúi đầu, Phùng Mai trước ngực hơn phân nửa nở mày nở mặt vậy thì rõ ràng đập vào trong mắt. Đang an ủi Phùng Mai đồng thời, Mưu Huy Dương ôm Phùng Mai vậy thân thể mềm mại đi lên lầu. Đi theo động tựa như va chạm, từng trận tuyệt vời xúc cảm chuyển tới, để cho Mưu Huy Dương trong lòng một chút liền lửa nóng lên. Mưu Huy Dương hít một hơi thật dài Phùng Mai trên mình vậy thấm người hương thơm, kìm lòng không đặng nói, tiểu Mai vợ, em trên mình thật là thơm. Vừa nói cúi đầu đem đầu mình chôn ở Phùng Mai trước ngực, nghe vậy nhàn nhạt mùi sữa thơm, Mưu Huy Dương cảm đến thời khắc này thật sự là quá tuyệt vời. Lần đầu tiên trải qua cái loại đó máu tanh tình cảnh, Phùng Mai không chỉ có sợ trong lòng cũng đặc biệt hốt hoảng khẩn trương. Ban đầu căn bản là không có chú ý tới lúc này bọn họ giữa hai người tư thế có bao nhiêu mập mờ, cũng không có tâm tình nhận thức thân thể mang cho mình cảm thụ. Bị Mưu Huy Dương ôm Phùng Mai khẩn trương tâm thần hơi buông lỏng một ít, bị hắn vừa nói như vậy, lập tức cũng cảm giác được trong thân thể vậy từng trận cảm giác giống nhau, loại cảm giác này một chút sẽ để cho Phùng Mai mặt đẹp trở nên một vùng máu đỏ. Cảm nhận được trước ngực cái loại đó biết phùng cảm, Phùng Mai không theo gắt giọng, chồng, người ta đều xuống thành như vậy. Ngươi không an ủi người ta còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta, ngươi thật là hư lắm. Mưu Huy Dương nghe xong, vẻ mặt thành thật đối với Phùng Mai nói, cái vợ, chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua, trải qua mới vừa rồi cái loại đó máu tanh tình cảnh sau đó, đây là tốt nhất buông lỏng phương thức sao? Hừ, rõ ràng chính là ngươi muốn chiếm tiện nghi của người ta, còn càng muốn tìm ra như thế biệt đủ lý do để che giấu. Ngươi nhưng mà vợ ta muốn chiếm ngươi tiện nghi hoàn toàn có thể giữa lúc quang minh tới. Còn cần tìm như thế biệt đủ lý do sao? Làm như vậy thật sự là vì dùng loại phương thức này, để cho ngươi phân tán tinh lực không suy nghĩ thêm nữa mới vừa rồi những cái kia đáng sợ sự việc. Lời này mặc dù để cho người nghe một chút cũng không sẽ tin tưởng, có thể Phùng Mai liền chết thiên vị lời này, trong lòng còn nghĩ, chồng vì không để cho mình sợ, lại nghĩ ra loại này biện pháp tới phân tán mình sự chú ý, thật là dụng tâm lương khổ, mình còn trách lầm hắn. Ở Mưu Huy Dương mặt lên hôn một cái, Phùng Mai ôn nhu nói, chồng, anh đối với ta thật tốt. Như thế xinh đẹp vợ, ta không đối với ngươi tốt đối tốt với ai à? Người phụ nữ thật đúng là giỏi thay đổi động vật, rõ ràng mới vừa rồi trong lòng còn có chút cảm động, đang nghe Mưu Huy Dương lời này sau đó, lập tức liền bắt đầu biến sắc mặt. Hừ, ta biết, ngươi đối với ta tốt như vậy thích đứng là bây giờ coi như đẹp, nếu là sau này ta đổi xấu, thành một cái mặt đầy nếp nhăn bà già, ngươi cũng sẽ không đối với ta tốt như vậy, có phải hay không à? Vợ, cho dù là ngươi sau này biến thành một cái tóc bạc hoa dâm mặt mặt nhíu xấu xí bà già, ta vẫn sẽ giống bây giờ như thế yêu ngươi, không, so bây giờ yêu ngươi hơn, càng thích ngươi. Lời này Phùng Mai cảm thấy là nàng đời này đã nghe qua đẹp nhất, nhất cảm nhân lời tỏ tình, Phùng Mai lập tức liền xúc động, dùng mềm mại thanh âm ôn nhu đối với Mưu Huy Dương nói, chồng, hôn ta. Mưu Huy Dương ôm Phùng Mai cái mông tay đi lên một nhờ, rất khoái trá đón nhận lão bà đề nghị, túi đầu hôn lên vậy hai vùng đỏ thắm hôn môi. Mới vừa rồi cái này một nhờ, để cho Phùng Mai mẫn cảm nhất địa phương, vừa lúc bị Mưu Huy Dương vậy dâng trào tiểu đệ cho chặt chặt để ở. Cái này một trống để cho Phùng Mai vậy chỗ thần bí có mắc cỡ phản ứng, nàng hai chân đem Mưu Huy Dương phải thêm càng chặt càng dùng sức, ở nơi này trên dưới giáp công dưới, Phùng Mai cũng có chút xúc động, nàng hận không thể nhóc Huy Dương để phải ở đi sâu vào một ít. Liên lên lầu ngắn ngủi này một khoảng cách mẹ nheo, để cho Phùng Mai trong lòng tạm thời quên mới vừa rồi những máu kia thịt sống tình cảnh. Trong lòng cảm giác sợ hãi cũng từ từ tiêu tán. Hai người sau khi trở lại phòng, Phùng Mai vẫn ước chừng ôm Mưu Huy Dương, còn không muốn từ trên người hắn xuống. Phùng Mai như vậy Mưu Huy Dương dĩ nhiên là đặc biệt cam tâm tình nguyện, đem Phùng Mai nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó đem môi mình in ở vậy hai vùng mềm mại trên môi, nhẹ nhàng cắn vậy đóng chặt hàm răng, muốn kệ ra hàm răng hút cấp bên trong cam lộ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Có lẽ là mới vừa rồi bị kinh sợ duyên cớ hôm nay Phùng Mai hết sức nhạy cảm, bị Mưu Huy Dương đè ở dưới người vừa hôn, nàng cả người giống như gặp phải địa giật, thân thể mềm mại không nhịn được liền liền run rẩy. Bất quá ở Mưu Huy Dương muốn cạy ra nàng hàm răng lúc đó, Phùng Mai nhưng đem hàm răng cắn thật chặt, không để cho Mưu Huy Dương được như ý. Cảm giác được Phùng Mai lại cùng mình chơi công thủ trò chơi, Mưu Huy Dương trong lòng cười hắc hắc, thằng nhóc, còn cùng ta chơi ngón này, xem ta làm sao công phá ngươi cái này kiên cố phòng tuyến. Sau đó tiến quân thần tốc thẳng vào. Muốn thôi, Mưu Huy Dương rất vô sỉ đưa ngón tay ra, nắm một viên đỏ nho nhẹ nhàng bóp một cái. Ẩm. Vậy hơi đau đớn lại mang xốp giòn tê dại à cảm giác kỳ dị truyền vào đáy lòng, Phùng Mai không nhịn được nhẹ hừ lên. Nàng cái này hừ một cái, nguyên bản đóng chặt hàm răng không khỏi hơi mở ra một ít, Nhu Huy Dương đầu lưỡi nhân cơ hội chợt về phía trước một trống, lập tức để cho Phùng Mai cấu trúc đạo này phòng tuyến thất thủ. Nhu Huy Dương đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào Phùng Mai trong miệng, đem nàng cái lưỡi thơm tho bắt chính là một hồi manh hút. Ở Nhu Huy Dương nhiệt liệt thế công hạ, trong chốc lát Phùng Mai đại mỹ nữ liền hoàn toàn thất thủ, hơi thở như hoa lan mềm ở trên giường, đã không có sức phản kháng chỉ có thể mặc cho Nhu Huy Dương khinh bạc. Lúc này, Nhu Huy Dương đã không đang thỏa mãn loại này miệng lưỡi chi, thô lô đem Phùng Mai trên người quần áo tháo ra. Nơi này tỉnh lược 10.000 chữ, tiếp theo sẽ sự tình phát sinh, huynh đệ không có mình tận tình tưởng tượng. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Phùng Mai điên loan ngã phượng lúc này tu chân giới Ma Viêm Tông, hồ sư huynh chết tin tức đã truyền đến trưởng môn nơi đó. Ma Viêm Tông là một cái tu ma môn phái, giống như bọn họ loại này ma tu môn phái, tại trong tu chân giới vốn là không chịu bọn danh môn chánh phái kia đợi gặp, thường xuyên cũng sẽ gặp phải bọn danh môn chánh phái kia chèn ép gây khó khăn, cho tới Ma Viêm Tông đệ tử rất ít, một cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử chết. Đối với Ma Viêm Tông mà nói đó cũng là một kiện chuyện rất lớn. Vì vậy, Viêm Ma Tông Tông chủ khi biết có trúc cơ hậu kỳ đệ tử chết sau đó, lập tức đem Tông môn quản lý đệ tử trưởng lão triệu tập đã qua. Tô trưởng lão, Hồ Xuyên linh hồn ngọc giản bể nát, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Ma Viêm Tông trưởng môn nhìn phía dưới Tô trưởng lão, mặt lạnh hỏi. Chuyện này ta biết, Hồ Xuyên bọn họ ba cái là nhận trong thế tục đố ra treo giải thưởng nhiệm vụ ám sát đi ra, bây giờ nhìn lại Hồ Xuyên bọn họ nhiệm vụ thất bại. Tô trưởng lão nói, cái gì, bọn họ đón nhận trong thế tục người treo giải thưởng nhiệm vụ ám sát. Cái này trong thế tục người ban bố nhiệm vụ đơn giản chính là một ít tiền tài, những tiền kia kiếm được ở chúng ta nơi này lại không có bao nhiêu chỗ dùng, ai bảo bọn họ đi đón, nhất định chính là hồ cảo. Ma Viêm Tông Tông chủ nghe xong tức giận nói, tiếp trong thế tục nhiệm vụ còn không phải là để cho Ma Viêm Tông Tông chủ nhất tức giận, hắn nhất tức giận là một cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Mang hai cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử đi giết một cái trong thế tục người, lại vẫn toàn bộ bỏ mình. Chương 1108, các người thật đúng là ngây thơ à? Tông chủ, ngươi cũng biết, chúng ta Ma Viêm Tông lâu dài bị những cái kia cái gọi là danh môn chánh phái chen ép, tông môn đệ tử cuộc sống càng ngày càng khó qua, đệ tử từ tông môn lấy được tài nguyên cũng càng ngày càng thiếu, vì có thể dành dụm vốn mua một ít mình tu luyện tài nguyên, giống như loại này tự mình tiếp nhiệm vụ sự việc, bây giờ trong tông môn rất nhiều đệ tử đều ở đây liền. Tô trưởng lão cười khổ nói, những cái kia khoác danh môn chánh phái áo khoác tông môn, làm bẩn thỉu sự việc so chúng ta những thứ này cái gọi là ma đạo môn phái không muốn biết bị ổi nhiều ít lần. Ma Viêm Tông Tông chủ hận hận nói, Tô trưởng lão mặt đầy bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nhưng mà từ trăm năm trước đánh một trận sau đó, đến bây giờ chúng ta ma đạo cũng còn không có khôi phục như cũ, bây giờ người ta thế lớn, vì phòng ngừa trăm năm trước sự việc tái diễn, bọn danh môn chánh phái kia nhất định phải hung hãn đánh đẻ chúng ta. Đây cũng là sự việc không có biện pháp, cái đó. Ai? Ma Viêm Tông Tông chủ thường thường thở dài một cái, cũng là một bộ buồn khổ bực bội dáng vẻ, lấy trước mắt tông môn tình huống, cũng quả thật không cho được các đệ tử nhiều hơn tốt hơn tài nguyên tu luyện, bọn họ muốn mình tìm kiếm tài nguyên tông môn cũng không ngăn, bất quá nhất định phải cho các đệ tử nói, đi ra thời điểm mình ánh mắt lao điểm sáng, đừng đi làm những cái kia mình không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tông chủ, ngươi nói những lời này ta nhất định sẽ thông báo cho nội môn tất cả đệ tử, để cho bọn họ tuân theo thi hành. Còn có vậy Hồ Xuyên cùng hai người đệ tử bị giết chuyện này, ngươi xem phải làm gì? Chúng ta có phải hay không muốn là bọn họ thù lao? Tô trưởng lão hỏi. Ma Viêm Tông Tông chủ suy nghĩ một chút nói, Hồ Xuyên bọn họ chết, chúng ta tự nhiên phải đi muốn người nọ thỉnh cầu một cái nói chuyện, bất quá chuyện này cũng không thể lỗ mãng làm việc, ngươi trước phái người đi trước điều tra một chút đối phương, nếu là người nọ. Tông chủ, chúng ta ma đạo môn phái có thể ở những cái kia cái gọi là chánh đạo môn phái kéo dài chèn ép hạ sinh tồn đến bây giờ, chính là bởi vì là chúng ta đoàn kết, bao che. Hồ Xuyên ba người bị giết, ta cảm thấy bất kể là nguyên nhân gì, cũng nhất định phải là bọn họ trả thù, nếu không sợ là sẽ phải rét lạnh các đệ tử lòng, để cho tông môn ngưng tụ lực yếu bất tả. Hồ trưởng lão, không phải ta không muốn cho bọn họ ba người trả thù, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, Hồ Xuyên bọn họ ba người một cái trúc cơ hậu kỳ, hai cái trúc cơ sơ kỳ. Như vậy tổ hợp thực lực cũng không coi là kém, coi như là gặp phải trúc cơ hậu kỳ tột cùng người tu chân, bọn họ cũng có năng lực đánh một trận, nhất không tốt cũng có thể trở lui toàn thân. Nhưng mà, bọn họ ba người hết lần này tới lần khác một cái cũng không có chạy khỏi, ngươi nói có thể làm đến bước này người hắn là cái gì tu vi. Hồ trưởng lão nghe xong hít một hơi khí lạnh, tông chủ, ngươi nói là người nọ có thể là kim đan kỳ tu vi. Ma tông tông chủ nghe xong gật đầu một cái, ma đạo bây giờ thức yếu. Chúng ta Ma Viêm Tông càng là ma đạo trong tồn tại lớp đáy, trong môn phái tu vi cao nhất Thái Thượng trưởng lão cũng chỉ nguyên anh trung kỳ. Người nọ vốn là sinh hoạt tại trong thế tục, có thể tu luyện tới kim đan kỳ, ngươi thật lấy là sau lưng hắn không có nhân vật lớn hoặc là môn phái giúp đỡ. T. Nghe tông chủ nói, Tô trưởng lão chợt hít một hơi khí lạnh, lấy Ma Viêm Tông bây giờ tình huống, nếu là lại trêu chọc tới một người có bối cảnh thâm hậu kim đan kỳ cao thủ, vậy Ma Viêm Tông thì có thể. Nghĩ tới đây Tô trưởng lão mồ hôi lạnh cũng nô ra, tông chủ, vẫn là ngài suy tính chú đáo, nếu không ta thiếu chút nữa cho tông môn khai ra một cái đáng sợ đối thủ, vùi lấp tông môn với trong nguy hiểm, xin tông chủ trách phạt. Tô trưởng lão, ngươi cái này cũng là vì gia tăng tông môn đệ tử ngưng tụ lực, là tông môn tác tưởng, ta làm sao sẽ trách phạt ngươi đâu. Sau này gặp phải chuyện thời điểm nhiều suy tính một chút là được, dẫu sao chúng ta Ma Viêm Tông thực lực quá yếu, nếu là không cẩn thận trêu chọc tới nhân vật lợi hại, thì có thể cho tông môn mang đến hủy diệt tai nạn. Ma Viêm Tông tông chủ sau khi nói xong, trên mặt hiện đầy tịch mịch, không cam lòng, căm hận, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tông chủ, ta biết, sau này làm việc thời điểm ta sẽ hơn nữa cẩn thận. Bây giờ loại chuyện này ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta ma đạo nguyên khí bây giờ cũng từ từ đang khôi phục, ta muốn loại này bực bội cuộc sống hẳn sẽ không kéo dài bao lâu. Tô trưởng lão khuyên giải nói. Ngày thứ hai buổi sáng, Khương Liên phủi một cái một bộ tinh thần sảng khoái bộ dáng như huy dương, hỏi, Thúi Lưu. Thằng nhóc Thúi, vậy Đỗ gia đầu tiên là tìm sát thủ tới ám sát ngươi, bây giờ lại tìm tới người tu chân, đây là không đem thằng nhóc ngươi giết chết không bỏ qua dáng điệu à, chẳng lẽ ngươi chỉ như vậy người bọn họ dày vò. Hê hê, ta đây không phải là bận rộn không, không có sao ở giữa xử lý những cái kia tên hề nhảy nhót, chờ bận bịu qua đoạn này ta có thời gian, ta đi ngay Bắc Kinh đem Đỗ gia thu thập. Chỉ cần người thuê biến mất, không người bỏ tiền những sát thủ kia cái gì tự nhiên cũng chỉ yên tĩnh, như vậy thì từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Đúng vậy, ngươi bận điệu, mỗi ngày bận điệu cùng các nàng làm cái loại đó không thẹn thùng không nóng nảy mắc cỡ chuyện. Ngươi lời này có thể thì không đúng, chúng ta làm sự việc đi nhỏ nói, đó là quan hệ đến mưu gia đâm chồi nảy lộc nối roi tông đường việc lớn, đi lớn nói đây chính là trực tiếp quan hệ đến loài người phải chăng có thể tiếp tục kéo dài tiếp vấn đề lớn. Hơn nữa, làm loại chuyện này còn có thể gia tăng vợ chồng giữa cảm tình. Ta phát hiện thằng nhóc ngươi không chỉ có da mặt càng ngày càng dày, còn càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngươi ngay cả có nhiều hơn nữa nha nhở nói lý, cũng không che giấu được ngươi là một cái sắc quỷ, đồ lưu manh bản chất. Khương Liên khinh bị mắng. Ngươi cứ tiếp tục qua ngươi vậy vô độ sinh hoạt đi. Bất quá nếu là không đem đây là mau sớm giải quyết tốt, đến khi ngày đó những người đó không đối phó được ngươi, đem cha mẹ ngươi, thân thích, còn có ngươi vậy mấy cái lao bà người nhà bắt lại, dùng bọn họ tới uy hiếp ngươi, đến lúc đó ta xem thằng nhóc ngươi làm thế nào. Hừ. Khương Liên sau khi nói xong hừ lạnh một tiếng, khi nói lẩm bẩm về phía biệt thự đi ra ngoài. Nghe Khương Liên nói sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng chấn động một cái, nếu là những người đó cầm mình không có biện pháp, thật đúng là có thể không chỗ nào không cần hắn vô cùng, cầm mình người thân, còn có mình mấy người phụ nữ người nhà tới uy hiếp mình, từ đó đạt tới bọn họ mục đích. Mặc dù mình đã cho cha mẹ cùng em gái cũng an bài một cái thực lực tốt yêu thú bảo vệ, nhưng mà Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn, Phùng Mai, còn có Ngô Tiểu Hoa cha mẹ của các nàng, bọn họ bên người cũng không có người bảo vệ, muốn thật đến một bước kia, mình coi như khó làm. Nghĩ tới những thứ này Mưu Huy Dương nhíu chặt mày, giọng căm hận nói, cờ mờ nờ, đến bây giờ không chỉ có không đem bồi thường tiền cho đánh tới, còn không ngừng tìm người tới giết ta, bố không phát huy các người thật đúng là làm ta không nóng nảy. Khương Liên nói không sai. Vì ta cùng với các bà xã thân nhân an toàn, cũng là thời điểm đi Bắc Kinh đi một chuyến, đem điều này không an toàn nhân tố cho tiêu trừ hết. Lúc này, ở trên cao lần tụ họp địa phương, sáng sớm, Đỗ Thế Nghiễm cùng mấy cái khác người gia tộc lại tụ với nhau. Lão Đỗ, ngươi cái này sáng sớm đem chúng ta gọi tới, có phải hay không có tin tức tốt nói cho chúng ta à? Ừm, để cho ta đoán một chút, có phải hay không cái đó gọi Mưu Huy Dương nông dân bị giết chết? Ở Đỗ Thế Nghiễm lúc tiến vào, Lão Đoàn liền phát hiện hắn giống như là ăn liền liền tựa như, tăng trước gương mặt, lao mã, lao tạ, các người liền đừng ở đó chắc hẳn phải vậy, lao Đỗ sắc mặt khó như vậy xem, ta cho rằng các người mới vừa nói những cái kia căn bản cũng không có thể, nói không chừng ngày hôm nay lão Đỗ tìm chúng ta tới, nói không chừng là phải nói cho chúng ta cái gì tin tức xấu đây. Vẫn là lao Đỗ thận trọng à, không tệ, bên kia đã truyền đến tin tức, bọn họ tông môn có 3 người đệ tử đi giết Mưu Huy Dương. Không chỉ không có thành công vậy 3 người đệ tử còn toàn bộ bị giết, bây giờ người ta muốn chúng ta cho một giải thích. Đỗ Thế Nghiễm nói, dựa theo sát thủ quy tắc, nhiệm vụ bọn họ chưa xong chết cũng đã chết, cùng chúng ta có quan hệ thế nào, tìm chúng ta muốn giải thích, bọn họ làm như vậy không phải phá xấu xa quy củ không? Đúng vậy, đoạn này thời gian ta cũng để cho người biết một chút, sát thủ nhận quy củ chính là như vậy, nhiệm vụ thất bại cùng người thuê không có bất kỳ quan hệ. Hê hê, lão mã, lão tạ. các người thật đúng là ngây thơ à? Lao Đỗ nhìn hai người nói, những sát thủ kia quy tắc vốn chính là như vậy à, ngươi lời này là ý gì? Lao Mã cùng Lao Tạ nghe xong, nhìn Lao Đỗ nói, các người cũng nói đúng hạn sát thủ nhận quy củ, có thể chúng ta lần này tìm người là sát thủ giới sát thủ sao? Lao Đỗ hỏi, cái này, đúng vậy, lần này bọn họ tìm nhưng mà người tu chân, căn bản cũng không phải là trong thế tục sát thủ. Lao Mã Lao Tạ hai người nghe xong không lời chống đỡ. Vậy bọn họ cũng không thể làm như vậy à, coi như là người tu chân cũng phải nói thành thật, nói phải trái chứ. Hồi lâu sau, Lão Mã nói, hề hề, chương 1109, ta còn thật không tin. Giảng đạo lý, Đỗ Thế Nghiễm nghe xong cười khổ lắc đầu một cái, nói, đừng xem chúng ta những người này ở đây những cái kia dân chúng trong mắt là cao thủ cao buổi sáng tồn tại, có thể ở đó chút người tu chân trong mắt liền một con kiến hôi cũng không bằng. Chúng ta nơi này luật pháp pháp quy đối với bọn họ loại người kia căn bản là không có gì sức ràng buộc, ngươi muốn đi nói với bọn họ đạo lý, bài hít trước quả đấm của ngươi so người ta cứng rắn mới được, nếu không đó không phải là đi nói phải trái mà là đi chịu chết. Nghe lời này người trong phòng đều có một loại cảm giác vô lực, giờ khác này bọn họ rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn những lời này hàm nghĩa chân chính. Nói như vậy, chúng ta không phải chỉ có thỏa mãn bọn họ nói ra điều kiện. Lao Mã không cam lòng hỏi. Không thỏa mãn bọn họ điều kiện vậy còn có thể thế nào? Nếu là không thỏa mãn những người đó yêu cầu, thật đem bọn họ nóng chọc giận, lấy những người đó quỷ dị thủ đoạn, muốn để cho chúng ta những người này im hơi lặng tiếng từ trên cái thế giới này biến mất, vậy đơn giản là quá dễ dàng. Đỗ Thế Nghĩa mặt đầy thần sắc sợ hãi nói. Đúng vậy, những người đó nhưng mà người tu chân, bọn họ những người này cũng đều là một ít người phàm, trên thế tục quyền lợi thế lực lớn hơn nữa. Người ta muốn mạng ngươi vậy thật so bóp chết một mực con kiến còn dễ dàng hơn. Vậy có thể hay không cùng bọn họ nói một chút, để cho bọn họ đem điều kiện hạ xuống một ít, dẫu sao bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ à? Hê hê, lời này ta cũng đúng tới trước người nói qua, nhưng mà người ta căn bản không động thủ, chẳng qua là trên mình tản mát ra khí thế, sẽ để cho ta cả người lại không thể nhúc nhích, liền liền gia tộc chúng ta mời cung phụng cũng không dám hơi động một cái. Cuối cùng người ta chỉ chừa một câu nói, nếu như không dựa theo bọn họ nói lên yêu cầu bồi thường, như vậy thì chết. Bây giờ muốn dậy lúc đó cái loại đó tình cảnh, Đỗ Thế Nghiễm còn cảm giác được mình cả người lạnh run. Nghe lời này, tất cả mọi người nhất thời có một loại mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, mang đá lên đập chân mình cảm giác, mỗi một người đều nói không ra lời. Như Huy Dương cái này còn không có đi Bắc Kinh tìm vậy mấy tên tộc phiền toái, sau giờ ngọ, Ma Viêm Tông người nhưng dẫn đầu lấy không tìm tới cửa tới. Lần này Ma Viêm Tông dẫn đội chính là vậy quản lý đệ tử trong môn Tô Trưởng Lão, đến Ngưu Huy Dương biệt thự bên ngoài, mặc dù cổng biệt thự rộng mở, nhưng Tô Trưởng Lão cũng không có tự tiện tiến vào, mà là rất lễ phép nhấn chuông cửa. Đi tới cửa, cảm giác được ngoài cửa viện mấy cái người tu chân mang tới uy hiếp, Ngưu Huy Dương trong đan điền đan nguyên một chút liền tự chủ vận hành đứng lên, hắn lập tức đem vận chuyển đan nguyên thu hồi trong đan điền, hỏi, mấy vị, các người cái này có phải hay không đi lộn chỗ? Đăng nhập. Xin hỏi ngươi là Mưu Huy Dương Mưu Đạo Hữu sao? Tô Trưởng Lão không trả lời Mưu Huy Dương nói, ngược lại ôm quyền hỏi. Nhìn ngươi tới dùng tu chân giới gọi hỏi mình, Mưu Huy Dương lòng vừa nghĩ, nhìn Tô Trưởng Lão mấy người gật đầu một cái, đúng vậy, ta là kêu Mưu Huy Dương không sai. Nếu là Mưu Đạo Hữu, vậy chúng ta liền không có đi sai địa phương. Tô Trưởng Lão trên mặt mang trên mặt nụ cười nói. Thấy Tô Trưởng Lão nụ cười trên mặt, Mưu Huy Dương trong lòng đột nhiên toát ra cười mặt hồ ba chữ tới. Có thể ta thật giống như không nhận biết mấy vị đạo hữu đi, các người tìm ta có chuyện. À, mới vừa rồi quên làm tự giới thiệu mình, ta là Ma Viêm Tông trưởng Lão Tô Thiết, chúng ta có chút việc muốn giống như Mưu đạo hữu chứng thực một chút, ngươi xem chúng ta có thể không thể đi vào bàn lại. Nguyên lai là Tô trưởng Lão, thất kính thất kính. Mới vừa rồi là ta chậm trễ, mấy vị mời. Mưu Huy Dương khẽ mỉm cười, đem người bên tránh ra tới. Trưởng Lão, nếu đã xác định thằng nhóc này chính là sát hại Hồ Xuyên ba người hung thủ, trực tiếp động thủ giết hắn cho Hồ Xuyên bọn họ trả thù chính là, còn dùng đối với hắn như thế khách khí sao? Vào viện lúc này Tô Trưởng Lão sau lưng một cái hơn 50 tuổi người tu chân, truyền âm hỏi. Trước khi tới tông chủ là nói thế nào dặn chẳng lẽ các người quên? Còn nữa, mới vừa rồi hắn đi ra lúc thấy chúng ta, triển hiện ra tu vi mặc dù cũng chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, có thể ta lại có một loại nguy hiểm cảm giác, muốn thật là cùng hắn động thủ, ta cũng không thể bảo đảm chúng ta vừa mấy người có thể toàn bộ sống sót. Đây chính là ta tại sao đối với hắn như thế khách khí nguyên nhân. Cái này mấy người mặc dù cũng là kim đan kỳ tu vi, nhưng cao nhất cũng chỉ có kim đan trung kỳ, liền kim đan hậu kỳ Hồ Trưởng Lão đang đối mặt Mưu Huy Dương lúc cũng có nguy hiểm cảm giác, mấy người trong lòng đông lại một cái cũng không nói gì nữa. Làm Tô trưởng lão mấy người đi vào trong viện tử, thấy trước biệt thự trong viện Lưu Hiểu Mai sáu nữ dung mạo sau đó, may là tại tu chân giới thấy quen mỹ nữ Tô trưởng lão, cũng không nhịn được trong lòng thầm khen một tiếng, tốt một đám mát mẽ thoát tục, tư chất bất phàm cô gái. Thang nhóc túi, mấy người này một người trong kim đan hậu kỳ, hai cái kim đan trung kỳ, ba cái kim đan sơ kỳ, đây thật là có thể so với lần trước người tới mạnh hơn nhiều, thằng nhóc ngươi có thể đối phó được sao? Thấy đi tới mấy người, Khương Liên truyền âm hỏi. Liên sáu kim đan kỳ sửa đổi người mà thôi, ta hẳn ứng phó xuống đây đi, hơn nữa, ta không đánh lại bọn họ, ngươi là còn có ngươi cái này đại cao thủ ở chỗ này sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn bọn họ đem ta giết sao? Ngưu Huy Dương trả lời. Ngươi thằng nhóc thúi ngày thường cũng biết khí ta, đánh chết phải, ta mới lười quản thằng nhóc ngươi sống chết đây. Biết Khương Liên chính là một cái điển hình đao miệng đầu hũ lòng người phụ nữ, nếu là mình thật gặp phải nguy hiểm, nàng so với ai khác ra tay cũng sắp. Chờ mấy người sau khi ngồi xuống, Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng sau đó, đối với Tô trưởng lão hỏi, Tô trưởng lão, không biết các người tìm ta có chuyện gì? Mấy ngày trước chúng ta có ba người đệ tử không biết trời cao đất rộng, nhận trong thế tục một cái nhiệm vụ đến tìm Ngưu Đạo Hưu phiền thoái. Không biết bọn họ đã tới không có, nếu tới không biết Ngưu Đạo Hưu đem bọn họ thế nào. Tô trưởng lão hỏi lời này lúc này trên mặt vẫn mang nụ cười. Rõ ràng đã sớm biết kết quả, lại vẫn có thể suy nghĩ chuyện gì cũng phát sinh vậy, cười ha hả, thật không hổ là cười mặt hồ. Ngưu Huy Dương trong lòng khinh bỉ nhìn một chút Tô Thiết sau đó, cũng cười nói, mấy ngày qua giết ta người tu chân cũng không thiếu, bất quá ngươi mới vừa nói vậy ba người ta còn có chút ấn tượng, bọn họ là nhóm đầu tiên tới giết ta người, bất quá cuối cùng lại bị ta giết hết. Thi thể cũng không ta một cây đuốc cho đốt thành cho. Một người kim đan trung kỳ người thấy Ngưu Huy Dương bộ dáng đắc ý kia, không nhịn được nói, ba người ngươi giết hết tất cả, ngươi người này ra tay làm sao như vậy ác độc, ngày hôm nay nếu là không cho chúng ta một câu trả lời, vậy cũng đừng trách chúng ta đem ngươi đánh chết, là môn hạ đệ tử trả thù. Ngưu Huy Dương ánh mắt sững sốt một chút, ta nói ngươi người này là không phải đặc biệt tu luyện ngu à, nếu là ngươi gặp phải vô duyên vô cớ thứ nhất là muốn người giết ngươi. Ngươi có phải hay không dướn cổ lên để cho hắn giết chết, hoặc là đem bắt giữ hắn tới sau làm tổ tông vậy cùng, muốn thật là như vậy nói, vậy ta chỉ có thể nói ngươi tu luyện thành ngu đần. Các đạt, không được vô lễ. Thấy người nọ muốn đối với Ngưu Huy Dương động thủ, Tô Thiết dày vậy kêu là các đạt một tiếng, nói, Ngưu đạo hữu, chúng ta vậy ba người đệ tử nếu nhận tới giết ngươi nhiệm vụ, bị đem ngươi bọn họ toàn bộ đều giết, vậy chỉ có thể trách móc bọn hắn học nghệ không tinh. Bất quá. Bọn họ dù sao cũng là chúng ta Ma Viêm tông người, chỉ như vậy bị ngươi giết, chúng ta nếu là không cho bọn họ đòi một câu trả lời hợp lý, cũng không tốt đối với môn phái trong những đệ tử khác giao phó. Ngưu Huy Dương mặt lạnh cắt đứt Tô Thiết nói về nói, đừng kéo những cái kia vô dụng, ngươi muốn cho bọn họ trả thù cứ việc nói thẳng đi, bất kể là đơn đả độc đấu vẫn là quần đấu, ta cũng tiếp. Bất quá cái này mắng chiếc không tốt miệng đánh nhau không hảo thủ, nếu là ta không cẩn thận đem các người giết chết. Các người đừng đến Diêm Vương nơi đó nói với ta đen trạng là được. Nghe Ngưu Huy Dương cường ngạnh nói, Tô Thiết trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ, bất quá nghĩ đến trước khi tới tông chủ tự nhủ, Tô Thiết lại xảy ra sinh đem cơn giận của mình ép xuống. Tô Thiết sắc mặt tái xanh nói, Ngưu đạo hữu, mới vừa rồi ta nói, bọn họ ba người bị ngươi giết đó là bọn họ học nghệ không tinh, chúng ta chẳng qua là tới là bọn họ đòi một giải thích mà thôi, cũng không có cùng ngươi sống chết tương bắt ý. Ngưu Huy Dương nghe xong, mỉm cười nhìn Tô Thiết nói, vậy các ngươi muốn cái gì dạng giải thích, để cho ta cùng các ngươi một khoản tiền chôn cất. Ta nói cho ngươi cái này là không thể nào. Ngươi mặc dù có tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng chúng ta nơi này 6 người tất cả đều là kim đan kỳ tu vi. Ngươi nếu là ở không tán thường nói, ngươi có tin hay không chúng ta bây giờ liền đem ngươi đánh chết. Vậy cắt đạt vỗ bàn một cái, đứng lên hung tợn nói. Ta còn thật không tin. Ngưu Huy Dương nhìn mặt giận dữ cắt đạt, cười nói. Chương 1110, khều một cái năm. Ngưu Huy Dương nói hoàn toàn đem Tô Thiết người mang tới chọc giận. Ba ba bá. Năm người một chút đứng dậy, cầm ra riêng mình vũ khí, trên mình tràn ra hung ác hơi thở, hận hận nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương rất nhiều một lời không hợp liền lập tức đánh giáng điệu. Tô Thiết cũng bị chọc tức, cũng không để ý lúc ra cửa tông chủ đối với mình dặn dò, chỉ muốn thật tốt dạy bảo Ngưu Huy Dương, cho nên, thấy mấy người phản ứng Tô Thiết cũng không có ngăn trở. Nhìn mấy người xem hướng mình ánh mắt, Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với Tô Thiết nói. Cái gì không muốn cùng ta sống chết đánh giết, ngươi xem cái này xấu hổ thành giận dưới trước nói quang mặt mũi liền không đánh tự thua. Ta người này ghét nhất cái loại đó dối trá làm bộ cho hề, như vậy tốt biết bao, có cái gì trực tiếp minh đao minh thương bày ra trận thế liền khai kiển, chỉ cần đánh thắng cuối cùng muốn thế nào, còn không thiếu người thắng định đoạt, như vậy nhiều trực tiếp nhiều thống khoái. Các bà xã, các người đều lui xa một chút, tránh cho một hồi đổ máu đến các người trên mình. Ngưu Huy Dương vừa nói đứng dậy, đối với Tô Thiết nói, Tô lao đầu, ngươi cũng cùng lên đi, nếu không bọn họ mấy cái cũng không phải là ta đối thủ. Thằng nhóc, ngươi bất quá chẳng qua là tu vi kim đan hậu kỳ mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy cùng ngươi cùng nhau đánh, đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn để cho Tô trưởng lão cũng cùng tiến lên, không thể không nói ngươi là ta gặp qua nhất người cuồng vọng. Bất quá, cái này cuồng vọng phải có cái đó vốn mới được, nếu không vậy chính là mình tự tìm cái chết. Thật có lòng tốt làm lòng lang dạ thú à, xem ra cái này người tốt thật đúng là không tốt làm, nếu như vậy vậy một lát nhân huynh cửa thua hoặc là bị ta lỡ tay giết đi, cũng không nên hối hận, đúng rồi, vạn nhất bị giết căn bản là không có cơ hội sẽ hối hận, ta làm sao đem cái này một cha quên mất. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, thằng nhóc, ngươi thật là quá cuồng vọng, mọi người lên, thật tốt dạy bảo thằng nhóc này. Các đạt bị Ngưu Huy Dương làm cho lửa giận một cái sức lực mánh vọt, vây tay hướng về phía mấy người còn lại hét. Mấy người còn lại nhìn nhau một cái, bóng người đung đưa bây giờ đem Ngưu Huy Dương thật chặt vây ở trong. Những người này đều bị khí thảm, vây quanh sau đó lập tức liền hướng Ngưu Huy Dương phát động công kích. Một cái kim đan sơ kỳ trong tay người quỷ đầu đại đao hướng về phía Ngưu Huy Dương chính là một đao bổ tới, đao kia thế nhanh mạnh mà tàn bạo, vậy quỷ đầu đao phía trên cũng bốc ti ti hắc khí, phách chém lúc xuống, còn phát ra phá không thanh âm, đao chưa đến, vậy đâm đầu vào sức lực trong gió mang theo hắc khí sẽ để cho người ngửi vào muốn nói. Ngưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bước, ở đó đao trẻ lại tới tế thân thể tế nhị trước mắt, đặc biệt dễ dàng sẽ để cho đao kia thế nhanh mạnh mà tàn bạo một đao phách không. Cát Đạt mới vừa rồi bị mắng thành ngu đần, hắn đối với Ngưu Huy Dương oán hận là sâu nhất, xem Ngưu Huy Dương tránh thoát đến một cái đao hướng về phía mấy người còn lại giống to, lại tránh thoát, xem ra thằng nhóc này thật là có mấy phần bản lãnh, khó trách dám như vậy cuồng vọng, mọi người cũng đừng nữa nương tay toàn lực công kích, xem thằng nhóc này một hồi còn có thể cuồng vọng đứng lên. Theo Cát Đạt tiếng quát mấy người còn lại lập tức gia tăng công kích lực độ, rồi rít đem vũ khí trong tay hướng Ngưu Huy Dương trên mình công tới. Ngưu Huy Dương nhìn hướng mình công tới người, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, mấy người này tiến thối có theo, giữa hai bên phối hợp hết sức ăn ý, vừa thấy chính là liền thường ở phối hợp với nhau. Những người này tu vi thấp nhất đều là kim đan sơ kỳ, phối hợp dưới mấy người uy lực đều tăng lên một lớn một khúc. Cơ mờ nờ, không nghĩ tới cái này mấy người phối hợp lại, uy lực lại tăng trưởng nhiều như vậy. Lại là khều một cái năm lần này còn có chút khó giải quyết. Thấy mấy người công kích uy lực một chút tăng lên, Ngưu Huy Dương mắng nhỏ một tiếng. Lấy hắn bây giờ thực lực muốn trong vòng thời gian ngắn chiến thắng những người này, đó là không thể nào, bây giờ chỉ có thể trước bảo đảm ở những người này trong tay không rơi xuống hạ phong, đang tìm cơ hội đập tan từng cái. Thằng nhóc, mới vừa rồi ngươi không phải cuồng vọng nói muốn giết chúng ta sao? Làm sao bây giờ giống như một chỉ giống như con khỉ, chỉ lo khắp nơi nhảy loạn chạy trốn? Ngươi ở giống như trước vậy cùng à? Thấy Ngưu Huy Dương bây giờ chỉ lo khắp nơi né tránh, Cát Đạt không nhịn được rêu cợt đứng lên. Thằng nhóc, vốn là chúng ta tới hôm nay là nghị xong tốt nói với ngươi một chút, chỉ cần ngươi đáp ứng bồi thường, chúng ta cũng không dự định làm khó ngươi, nhưng mà, thằng nhóc ngươi quá cuồng vọng, cái miệng kia chân thực quá tổn, bây giờ mới rơi đến loại này. Tiểu tử, nhớ đời sau làm người không có thực lực đó, dù sao cũng đừng cuồng đừng trăng bức, như vậy mới có thể sống lâu một chút. Một cái khác trúc cơ trung kỳ người cũng rêu cợt nói. Xem ra các người là muốn đối với ta hạ sát thủ. Ngưu Huy Dương hỏi. Không sai, ai kêu thằng nhóc ngươi trước như vậy cuồng vọng, lại dám làm nhục ta, cho nên, ngươi ngày hôm nay phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Cát Đạt dùng tràn đầy sát cơ mắt nhìn Ngưu Huy Dương, âm chắc chắc nói. Nhìn mấy người kia một chút cũng không che giấu trong ánh mắt ý định giết người, Ngưu Huy Dương trong ánh mắt cũng lộ ra ý định giết người, ánh mắt bắt đầu ở vậy mấy tên công kích người mình trên mình dò xét. Tìm có thể một kích bị mất mạng đối tượng. Ồ, thằng nhóc này vẫn còn có chiếc nhẫn chữ vật, xem ra chúng ta lần này là muốn phát một khoản tiền nhỏ. Cát Đạt thấy Ngưu Huy Dương trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt sáng lên nói. Hi hi, chiếc nhẫn chữ vật coi như là ở chúng ta tu chân giới cũng là khó gặp thứ tốt. Thằng nhóc, xem ở đem ngươi muốn đưa chúng ta tốt như vậy đổ phân thượng, một hồi chúng ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Ngoài ra một người kim đan sơ kỳ người cao gầy ma tu cười hát hát nói. Ở hắn trong mắt, ở nhiều người như vậy bao vây hạ, Ngưu Huy Dương tuyệt không có thoát khỏi may mắn có thể, hắn lúc này đã đem Ngưu Huy Dương xem thành là một cái tử thi. Hừ, xem cờ mờ nờ gầy đến cũng chả không ra hai hai từ đâu tới dáng vẻ, lại vẫn như thế tham, đã như vậy thì cầm ngươi khai đao đi. Ngưu Huy Dương trên mặt một tia lanh ý thoáng qua, thân hình hướng cạnh né tránh đã qua, đợi đặt chân sau đó vị trí của chỗ hắn, vừa lúc là cách cái đó người cao gầy kim đan sơ kỳ người tu chân gần đây. Ha ha, bây giờ vừa muốn trốn sẽ không trễ sao. Thấy Ngưu Huy Dương hướng cạnh né tránh, vậy người cao gầy ma tu còn lấy làm Mưu Huy Dương muốn từ bên này chạy trốn, giữ tợn cười một tiếng, lập tức vọt tới. Mà mấy người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ hài hước, thầm nghĩ tiểu tử này tu vi không tệ, nhưng khi nhìn giống như là không làm sao đi qua thực chiến, cũng không biết cái khác người tu chân thật lợi hại, cho nên mới không biết trời cao dùng tay không đối chiến mình năm người. Chết! Gặp vậy cao gầy ma tu đã tới gần người chỗ, Mưu Huy Dương nhân cơ hội hướng về phía vậy người cao gầy ma tu đánh ra một quyền. Một quyền này là hắn gần đây mới học phá thiên quyền, cái này phá thiên quyền một quyền đánh ra, quyền trong nhiều nhất có thể đánh ra cựu trọng lực đạo. Cái này phá thiên quyền nếu như chẳng qua là một đạo lực đạo nói, đối với kim đan kỳ người tu chân có lẽ không có bao nhiêu tổn thương, nhưng hôm nay phá thiên quyền Mưu Huy Dương đã luyện được tầng 3 lực đạo, chính là kim đan kia đỉnh cấp tu vi người tu chân chịu đựng một chiêu này phá thiên quyền, cũng không phải tốt như vậy hưởng thụ, chớ nói chi là vậy cao gầy mà tu chẳng qua là có kim đan sơ kỳ tu vi. Vậy cao gầy ma tu thấy Mưu Huy Dương đối với mình công kích không có né tránh, không chỉ có ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ thằng nhóc này thật không biết trời cao đất rộng, lấy là bằng hai cái vũ khí gì cũng không có tay là có thể ngăn cản công kích mình. Ngay tại hắn kinh nghi không đặt lúc đó, Mưu Huy Dương đã mở ra sao rơi mê tung bước nhanh chóng công tới. Mưu Huy Dương biết cái này phá thiên quyền nếu như trực tiếp trúng mục tiêu, như vậy uy lực sẽ đem lớn hơn, cho nên hắn đến khi đối phương sắp công kích được mình lúc đó, mới là triển lãm sao rơi mê tung bước. Ở đối phương phản ứng không kịp nữa lúc này hắn cũng đã đánh tới cao gầy ma tu trước mặt, vậy cao gầy ma tu đối với Mưu Huy Dương một trường này, căn bản là không thể tránh né. Phá thiên quyền. Mưu Huy Dương quát to một tiếng, quả đấm trực tiếp đánh phía vậy cao gầy ma tu nơi ngực. Một chiêu này Mưu Huy Dương tuy là lần đầu tiên dùng cho thực chiến, nhưng đi qua thời gian lâu như vậy không ngừng luyện tập, hắn bây giờ đối với cái này phá thiên quyền đã hết sức quen thuộc thuận tay. Thậm chí hắn cho rằng một chiêu này liền lực công kích lên nói một chút đều không so với kia chút cao cấp võ kỹ yếu, cộng thêm bây giờ bởi vì là hắn tu vi kim đan hậu kỳ, một chiêu này phá thiên quyền uy lực hơn nữa cứng mãnh. Đối với một quyền này Mưu Huy Dương có lòng tin tuyệt đối, cao gầy ma tu ở nhận chịu một quyền này sau đó, nhất định sẽ chết không thể chết lại, tuyệt không có thoát khỏi may mắn có thể. Nhưng vào lúc này, Mưu Huy Dương đột nhiên cảm thấy lao một cái nguy hiểm đến mức tận cùng hơi thở, không kịp cân nhắc. Hắn thân thể tựa như là bản năng vậy, sao rơi mê tung bước vào giờ khắc này toàn lực mở ra, hướng cạnh lướt ngang hai bước. Chương 1111, tới thì tới, sợ ngươi sao? Vèo. Một tiếng, một chuôi phi kiếm từ cách hắn mặt chưa đủ một quyền khoảng cách bay qua, chuôi này phi kiếm hết sức ác liệt, tiếng xé gió đem mặt hắn cạo có chút phát đau. Mưu Huy Dương men theo phi kiếm phát ra phương hướng nhìn, nhưng thấy được vậy Tô Thiết đang chỉ huy trước phi kiếm trở lại. Nguyên lai Tô Thiết thấy cao gầy ma tu thì phải tổn thương ở Mưu Huy Dương một quyền kia hạ, hắn mới ngừng như vậy ra tay tới một vây ngụy cứu triệu, công hắn tất cứu đem vậy ma tu từ phải chết dưới cục diện cứu ra. Tô lão đầu, ngươi giàu gì cũng là một cái tông môn trưởng lão, lại liền đánh lén loại này hành vi tiểu nhân, thật không biết xấu hổ, có tin hay không ta để cho chị Liên một cái tát đập chết ngươi. Tạ Mẫn chỉ Tô Thiết tức giận mắng. Thấy tất cả người phụ nữ đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, Tô Thiết lão mặt đỏ lên. Ta chẳng qua là dưới tình thế cấp bách muốn cứu người mà thôi, cũng không có muốn tổn thương Mưu đạo hữu ý, mọi người dù sao cũng đừng hiểu lầm. Cũng là tiểu dương tu vi cao, nếu là đổi thành người tu vi thấp, ở ngươi đánh lén dưới không chết cũng bị thương nặng. Hừ, rõ ràng chính là đánh lén, còn càng muốn tìm một cái đường đường chính chính lý do, thật là một lão không biết xấu hổ. Không nói Tô Thiết như thế nào bị mấy nữ gia chính là thương tích đời mình, liền vậy cao gầy ma tu ở Tô Thiết tiếp viện hạ, hắn tuy lượng một cái mạng. Bất quá nhưng chưa có hoàn toàn né tránh một kiếp này. Bởi vì làm Mưu Huy Dương tử à hướng bên cạnh né tránh, đem phá thiên quyền trong ẩn chứa quyền kính đối với vậy cao gầy ma tu đánh ra ngoài, bất quá vội vàng ở giữa thay đổi phương thức công kích, để cho phá thiên quyền kính yếu bất rất nhiều. Ở Mưu Huy Dương tránh thoát Tô Thiết vậy một cái đánh lén, hắn phát ra phá thiên quyền kính, cũng đã đánh vào vậy cao gầy ma tu trên mình. Làm phá thiên quyền kính công kích được vậy cao gầy ma tu trên người lúc này vậy cao gầy ma tu chịu đựng xuống phá thiên quyền đạo thứ nhất lực đạo, đạo này lực đạo cũng không có cho mang đến bao lớn tổn thương. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương đang công kích lúc vậy một tiếng quát to, quả thực đem cao gầy ma tu làm cho sợ hết hồn, hắn còn lấy làm Mưu Huy Dương phát xảy ra điều gì lợi hại tuyệt chiêu đâu, không nghĩ tới chỉ là như vậy không đau không nhột một quyền. Ngay tại hắn đang muốn cười nhạo Mưu Huy Dương đôi câu lúc này phá thiên quyền tầng thứ nhì lực đạo lần nữa đánh vào đến hắn trên mình, ngay sau đó là đạo thứ ba lực đạo. Cao gầy ma tu há miệng còn chưa kịp nói ra, cũng cảm giác được cổ họng một ngọn, một cổ máu tươi từ trong cổ xông ra. Lần này hắn ngược lại là tiết kiệm, không cần lại há miệng, từ trong cổ họng xông tới máu tươi, từ hắn há lớn trong miệng phún ra ngoài, bắn ra hai thước bao xa. Ngưu Huy Dương một quyền này quyền kính tuy không đạt tới bình thường công kích một nửa, cũng để cho cao gầy ma tu nội tạng ở phía sau hai món lực đạo đánh vào dưới, bị chấn rời vị, bị thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Cao gầy ma tu trong miệng không ngừng đi nơi khác trước máu tươi, hắn mắt trợn trừng, làm sao cũng không có nghĩ thông suốt, vậy nhìn như rất thông thường một quyền tại sao có thể có uy lực lớn như vậy. Thấy vậy cao gầy ma tu bị mình một quyền đánh trọng thương, đã mất đi tái chiến năng lực, lúc này, đúng là mình nhảy ra vòng vây thời cơ tốt nhất. Ngưu Huy Dương phát động sao rơi mê tung bước, cả người nhanh chóng hướng đã mất đi lực công kích cao gầy ma tu phương hướng chạy đi. Ngưu Huy Dương vốn là ở cao gầy ma tu thi thể cách đó không xa, cái này sao rơi mê tung bước vừa thi triển ra, ngay tức thì liền đi tới cao gầy ma tu bên người, mắt thấy thì phải thoát khỏi vòng vây. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Bá. Một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện ở Ngưu Huy Dương trước mặt, đem hắn đường lui đóng gắt gao. Nhìn về phía cái này đưa đến mình sắp thành lại hỏng một kiếm, Ngưu Huy Dương phát hiện một kiếm này lại là Cắt Đạt bổ ra. Lúc này vậy Cắt Đạt thấy Ngưu Huy Dương hệ cái đó mình nhìn tới, hắn khỏe miệng đang cầu một tia cười lạnh, đem ngón tay cái giơ lên sau đó tay cổ tay lộn một cái đưa ngón tay đầu hướng xuống dưới. Hi hi, muốn tử vòng vây của chúng ta trong chạy đi, nào có như thế dễ dàng. Có ta ở ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện từ vòng vây của chúng ta trong chạy đi. Cắt Đạt đắc ý nói. Mình tuy bị Cắt Đạt ngăn trở ở, không có nhảy ra vòng vây của bọn họ, nhưng cái này lần hắn đánh cho tàn phế tu vi kim đan kỳ cao gầy ma tu, để cho mình áp lực giảm bớt không thiếu, coi như là vẫn ở trong vòng vây, bất quá áp lực so với trước kia nhỏ rất nhiều. Người còn lại thừa dịp Cắt Đạt ngăn lại Ngưu Huy Dương điểm này thời gian, toàn bộ vào tới, lần nữa đem Ngưu Huy Dương vây lại. Một cái ở Ngưu Huy Dương sau lưng kim đan sơ kỳ ma tu, chợt một quyền hướng về phía Ngưu Huy Dương sau lưng đập tới, cảm giác được sau lưng vậy ác liệt quyền phong, Ngưu Huy Dương biết trước có cái lớn ngăn, sau có người hướng mình phát động công kích, bây giờ mình đã mất đi nhảy ra vây quanh khả năng. Nếu như mình liều mạng một lòng muốn nhảy ra mấy người bao vây, cho dù mình nhảy ra mấy người vòng vây, vậy mình tối thiểu cũng phải bỏ ra bị thương phải thay mặt giá cả, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Liên vậy sau lưng truyền tới ác liệt quyền phong tới xem. Mình ở một quyền này hạ cho dù chạy vòng đây, một quyền kia cũng nhất định sẽ đánh trúng mình. Nếu như mình bị một quyền này đánh trúng đặt sẽ phải chịu không nhẹ thương thế, khi đó coi như là trốn ra vòng đây, mình thực lực cũng nhất định hạ xuống rất nhiều, đến lúc đó liền khó đối phó hơn những người này. Lấy chịu đựng như vậy hậu quả, còn không bằng bây giờ liền thả tay đánh một trận, như vậy thì coi là bây giờ không thể nhảy ra mấy người vòng đây, nhưng mình ít nhất có thể giữ khỏe hẳn thực lực, chờ mình đang thu thập hết một hai người. Đến lúc đó bao vây này vòng liền không đánh tự thua. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương dưới chân một lần, quay người hướng về phía sau lưng vậy ma tu, thấy vậy thế nặng lực đủ một quyền, Ngưu Huy Dương nhất thời trong lòng một lần. Thấy vậy thế nặng lực đủ một quyền đã công kích được liền cách mình chưa đủ hai thước, Ngưu Huy Dương biết mình đã mất tiên cơ, vội vàng ở giữa nếu muốn chống đỡ ở đây mang ác liệt quyền phong một quyền, nhất định sẽ bỏ ra một ít không coi là nhỏ giá phải trả, có thể một quyền này mình vô luận như thế nào cũng tránh không tránh khỏi. Lại không thể không tiếp, không thể tránh né, không thể lui được nữa. Đây chính là Ngưu Huy Dương thấy vậy đánh tới một quyền sinh ra cảm giác, nếu đã không thể tránh né, như vậy thì không cần lại lánh. Lúc này, Ngưu Huy Dương nếu muốn ở phát ra phá thiên quyền để chống đỡ một chiêu này, ở thời gian lên hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ Ngưu Huy Dương cắn răng một cái, né người sang một bên lấy tổn thương đổi tổn thương, cũng một quyền hướng vậy ma tu đánh tới. Ầm thịch. Hai tiếng truyền ra. Vậy ma tu một quyền đánh trúng Ngưu Huy Dương vai trái, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Ngưu Huy Dương quyền phải xen lẫn cuồng bạo đan nguyên cũng đánh trúng ma tu ngực. Hai người thân thể đều bị đối phương cho hoanh lui về phía sau, ở hai người lui về phía sau lúc này trên đất đều bị hai người hai chân cày ra liền hai đường danh thật sâu hác. Một quyền này nhìn như thế quân lực địch dáng vẻ, thật ra thì Ngưu Huy Dương nhưng là bị thua thiệt nhỏ, cánh tay của hắn bị chấn có chút tê dại phát đau. Vậy ma tu ở lui về phía sau lúc này chẳng qua là khỏe miệng tết liệt. Hiển nhiên cũng không có bị cái gì khá lớn tổn thương. Không hổ là lấy tu luyện thân thể sở trường ma tu, ở mình một quyền hạ lại dám chuyện cũng không có dáng vẻ, mình thối thể quyết nhưng mà tu luyện tới thành nhỏ cảnh giới, thân thể này cường độ cùng cái này ma tu so với, hiển nhiên vẫn là phải yếu một ít, Ngưu Huy Dương trong lòng không khỏi có chút buồn bực, phải biết hắn ở rèn luyện thân thể trong chuyện này nhưng mà không thiếu tiêu phí công phu, bây giờ cùng cái này ma tu so với, hai người thân thể cường độ rõ ràng còn không ở một cái tầng. Bên trên, điều này có thể không kêu hắn buồn rầu. Ha ha, không hổ là tu ma thân thể này cường độ chính là mạnh, mới vừa rồi vậy một vòng còn không qua quyền, chúng ta lại tới. Ngưu Huy Dương vui vẻ cười to trước đối với vậy ma tu nói. Vậy ma tu là một vị thể tu, không chỉ có cường độ thân thể mạnh mẽ khí lực lại là lớn kinh người, ở toàn bộ Ma Viêm Tông cũng không tìm được đối thủ. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương là vội vàng ở giữa phản kích, lực lượng căn bản cũng không có hoàn toàn phát huy được, mà mình một quyền kiếp nhưng hoàn toàn phát huy mình thực lực. Vì vậy, một quyền này xem là chia đều cảnh sắc mùa thu, nhưng thật ra là mình thua, điều này cũng làm cho hắn hưng phấn lên, có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Tới thì tới, sợ ngươi sao? Vậy Ma Tu trả lời một câu, hú ở quyền hướng Mưu Huy Dương nên đón. Bành bành bành. Hai người lần này một chút cũng không có hợp ý mưu lợi, hoàn toàn là cứng trọi cứng lối đánh, quả đấm đánh nhau chung một chỗ lúc bành bành thanh không ngừng truyền ra. Ở hai người đánh nhau lúc này Cát Đạt cùng hai người khác liền ở vòng ngoài nhìn chằm chằm nhìn trong khi giao chiến hai người, bọn họ đều chuẩn bị xong, dự định ở đó là luyện thể đồng môn gặp phải nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị cho Mưu Huy Dương tới lên như vậy một chút, đem đồng môn giải cứu được. Hết thể các thứ này đánh nhau ở giữa Mưu Huy Dương cũng lưu ý đến. Chương 1112, Tam Tài Đao Trận. Những người này có thể hay không ở mình lộ ra sơ hở thời điểm đối với mình phát động công kích, cái này thật đúng là khó mà nói. Mưu Huy Dương cũng không dám tin tưởng những thứ này mà Viêm Tông người tính cách, hắn khẽ nhíu mày, phân ra một phần thần thức lưu ý đem mình vây ba người, trong lòng nhưng nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Hắn biết ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, đầu tiên muốn làm chính là mình không cần loạn tấp vông, muốn vững chắc bình tĩnh, chỉ cần đủ vững chắc bình tĩnh, mới có thể lưu ý đến những cái kia đối với bản thân có lợi chỗ rất nhỏ. Không thể đang cùng thằng nhóc này kéo dài. Mưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Mưu Huy Dương biết chỉ hoán phải càng lâu đối với hắn mà nói càng bất lợi, thừa dịp bây giờ vậy ba người còn không có đối với tự mình ra tay, trước đem trước mắt cái này giải quyết nói sau. Nghĩ đến ở chỗ này, Mưu Huy Dương hướng vậy luyện thể ma tu xông tới. Luyện thể ma tu mặc dù tu vi chỉ có kim đan trung kỳ, bất quá hắn cường độ thân thể muốn so với người khác rắn chắc nhiều lắm, tốt giao thủ mấy chiêu thấy mình cùng Mưu Huy Dương đánh cái kỳ cổ tương đương. Luyện thể ma tu trong lòng bắt đầu có chút khinh thị dậy Mưu Huy Dương tới. Thấy hướng về phía mình nhanh hướng mà đến Mưu Huy Dương, luyện thể ma tu đại ngôn bất tàm nói, vốn còn muốn cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút, nếu ngươi bận rộn như vậy trước tự tìm cái chết, như vậy ta liền phát thiện tâm thành toàn ngươi. Mình mới vừa rồi cũng chỉ là vận dụng thân thể lực lượng, liền cùng luyện thể ma tu đánh cái kỳ cổ tương đương, đối với loại này tự cho là đúng người, Mưu Huy Dương tới cùng hắn lãng phí nước miếng. Cố kỹ tái diễn, Mưu Huy Dương quả đấm nắm thật chặt. Điều động 70% đan nguyên dựa theo phá thiên quyền vận hành đường dây cấp tốc vận hành. Vậy 70% đan nguyên thông qua cánh tay kinh mạch ngay tức thì ngưng tụ bên phải quyền thượng, một tầng chồng trước, thẳng đến chồng đến 3 tầng mới ngưng. Đảo mắt ở giữa hai người bây giờ đã chưa đủ 1m khoảng cách, Nưu Huy Dương đôi mắt đông lại một cái, nắm quyền tay phải đầu tiên là đột nhiên co rút một cái, ngay tức thì sau đó, bạo xạ ra, đồng thời trong miệng quát to một tiếng. Xé trời ba kích. Bành. Hai cái quả đấm. Trên không trung ầm ầm giao kích trùng một chỗ, theo một âm thanh điếc tai muốn hội tiếng nổ vang truyền ra, Mưu Huy Dương bị chấn lùi lại hai bước, dưới chân hắn vừa gọi lực, ngay tức thì đem lui về phía sau thân thể ổn định. Khi hai người quả đấm đánh nhau chung một chỗ lúc đó, vậy luyện thể ma tu sắc mặt đầu tiên là hơi đổi, sau đó hắn vậy tấm tràn đầy hung tợn trên mặt, đột nhiên phơi bày ra một loại kinh hãi sợ hãi thần sắc. À! Phúc! Luyện thể ma tu người đàn ông vạm vỡ không nhịn được phát ra một tiếng đau hống. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cả người về phía sau bay ngã ra ngoài, lại ngã ra ngoài đồng thời, từ tay hắn trên cánh tay truyền bập bập hai tiếng nhẹ vang, may là luyện thể ma tu thân thể mạnh mẽ, cánh tay của hắn vẫn bị Mưu Huy Dương một quyền này trong, chứa tầng 3 lực đạo ở giữa lượng nặng cho kích gãy thành hai khúc. Thấy Mưu Huy Dương công tới một quyền so với trước kia tăng cường rất nhiều, mới vừa rồi một quyền kia luyện thể ma tu không chỉ có toàn lực đánh ra, vẫn là vận dụng bí pháp, ngay tức thì đem toàn thân lực lượng cũng bạo phát ra. Nhưng là hắn còn chưa địch Mưu Huy Dương một quyền này, không chỉ có xương cánh tay bị Mưu Huy Dương một quyền này ở giữa lực lượng cho đánh gãy, nội tạng cũng bị chuyển tới lực đạo thật cách vị. Thấy được mình một quyền đem vậy luyện thể ma tu ca trên cánh tay xương cốt cũng cắt đứt không tính là, còn để cho luyện thể ma tu bị nội thương rất nghiêm trọng, mất đi tái chiến xử lý, Mưu Huy Dương đối với mới vừa rồi một quyền này hiệu quả cảm thấy vẫn là rất hài lòng. Thằng nhóc này lại dùng lừa gạt, chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải đem thằng nhóc này phế đi. Cát Đạt cũng không như Huy Dương đột nhiên buộc phát ra lực lượng dọa sợ, đối với bên người hai người nói. Không nghĩ tới tiểu tử này trước còn cần phải ẩn giấu thực lực, chúng ta hôm nay đã đắc tội thằng nhóc này, hắn chắc chắn sẽ không thả qua chúng ta, mọi người cũng đừng ở ẩn giấu thực lực, chúng ta tạo thành tam tài đào trợ, đem thằng nhóc kia một kích trọng thương sau đó, các người hai người kéo hắn, ta nhân cơ hội đem thằng nhóc này chém giết. Cát Đạt dùng âm độc ánh mắt liếc một dạng, cho hai người khác truyền âm nói. Hai người kia nhận được Cát Đạt truyền âm sau đó. Dưới chân nhanh chóng di chuyển, ngay tức thì liền đem tam tài đao trận hoàn thành. Ở tam tài đao trận tạo thành lúc này, Mưu Huy Dương liền đã nhìn ra tổ ba người thành là một loại hợp kích đao trận. Đao này trận cũng không phải là ba người cùng nhau công kích đơn giản như vậy, uy lực sẽ gấp bội gia tăng. Ở đao trận cùng sau khi hoàn thành, sẽ tạo thành một cái lấy ba người đao khí hợp thành lấy được đại đao. Hơn nữa nếu để cho đao này trận phong tỏa, như vậy bị hắn tỏa định người rất khó từ đao trong trận thoát thân đi ra. Ba người liền đem mình đan nguyên chuyển vận tới trong tay đại đao trong, kích thích ra đao khí ở trận pháp dưới tác dụng, bắt đầu ở trận pháp trung ương ngưng tụ thành một cây đại đao hình thức ban đầu. Thân là một cái trận pháp sư, cái này tam tài đao trận lợi hại Mưu Huy Dương vẫn là biết, thừa dịp đao trận còn không có hợp thành trước, Mưu Huy Dương lập tức đem công pháp luyện thể vận hành đến mức tận cùng, cũng dùng đan nguyên ở mình mặt ngoài thân thể tạo thành một cái mong mỏng chân nguyên lồng bảo hộ đem người toàn bộ gói lại, đồng thời đem kiếm xích hồng lấy ra, thi triển ra sao rơi mê tung bước hướng một người trong đó vọt tới. Mưu Huy Dương dự định ở vậy trung ương trận pháp đại đao còn không có ngưng tụ thành công trước đem bố trí đao trận một người đánh chết, như vậy thiếu một người tam tài đao trận dĩ nhiên là phá hư. Mở hết hỏa lực hướng thực lực yếu nhất kim đan sơ kỳ ma tu liều chết xung phong đi, ở tam tài đao trong trận ương cây đại đao kia ngưng tụ thành trước ngay tức thì, Nưu Huy Dương vọt tới kim đan kia sơ kỳ ma tu trước người, toàn lực một kiếm hướng vậy ma tu đâm tới. Kim đan sơ kỳ ma tu ở Nưu Huy Dương kiếm xích hồng đâm tới lúc này vậy ma tu biết Nưu Huy Dương dụng ý, thấy tam tài đao trận trung ương cây đại đao kia lập tức phải thành công, kim đan sơ kỳ ma tu trong lòng hung ác, cũng không có chạy trốn chẳng qua là đem thân thể hướng một bên vặn một cái. Cái này lắc một cái tránh được thân thể bộ vị yếu hại, nhưng mà vẫn chưa có hoàn toàn tránh thoát Mưu Huy Dương một kiếm này, kiếm xích hồng từ kim đan sơ kỳ ma tu xương sườn hạ xuyên qua. Lúc này đao trận trung ương cây đại đao kia cũng rốt cuộc ngưng tụ thành, đồng thời cũng muốn Mưu Huy Dương chém xuống. Cái này đem ngưng tụ ra màu đen quỷ đầu đao, bộc phát ra một hồi đặc biệt lực lượng mạnh mẽ, còn không có rơi xuống tới, một cổ mãnh liệt đợt khí huyền như gió lốc vậy tiệt hướng khắp nơi cuốn đi. Gặp cây đại đao kia cuối cùng vẫn là ngưng tụ thành công. Mưu Huy Dương biết mình đã sớm bị phong tỏa, chạy trốn không là tốt nhất biện pháp, chỉ có thể đem thanh kiêng ngưng tụ ra đại đao đánh tan, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Ở chỗ này loại kim đan sơ kỳ ma tu lúc này Mưu Huy Dương liền nhanh chóng đem kiếm xích hồng rút ra. Sau đó đem kiếm xích hồng làm đao dùng, một kiếm hướng về phía thanh kia quỷ đầu đao nhìn đi lên. Vâng! Mưu Huy Dương kiếm xích hồng giao phay thanh kia quỷ đầu đao lên, phát ra một âm thanh điếc thai muốn quỷ nổ vang. Ngay ngắn một cái mãnh liệt năng lượng ba động suy nghĩ bốn phía khuyết tán ra, đem viện tử mặt đất bùn đất cũng cuốn lại, viện tử bên trên lá cây cũng bị thổi làm rào rào rào rào dường như vang. Ba người thông qua tam tài đao trận dùng đao khí ngưng tụ ra cái này đem quỷ đầu đao, uy lực quả nhiên rất phi phàm. Ngưu Huy Dương trong tay kiếm xích hồng lại chỉ kiên trì một cái chớp mắt, liền bị thanh kia quỷ đầu đao ở giữa lực lượng khổng lồ cho chấn khai. Kiếm xích hồng tuy bị chấn khai, nhưng một kiếm này cũng để cho quỷ đầu đao uy lực giảm bớt hơn nữa. Màu đen quỷ đầu đao màu sắc rõ ràng phai nhạt mấy phần. Quỷ đầu đao còn không có biến mất tàn ảnh, đánh vào Mưu Huy Dương trên người chân nguyên trên vòng bảo vệ. Ở quỷ đầu đao sắp thể trước trong nháy mắt, Mưu Huy Dương liền đem trong cơ thể đan nguyên thu phát dùng để củng cố chân nguyên vòng bảo vệ. Trên người chân nguyên vòng bảo vệ rằng co liền chốc lát, lần nữa triệt tiêu một số quỷ đầu đao uy lực sau đó, cuối cùng vẫn bị quỷ đầu đao cho chạm phá. Lúc này quỷ đầu đao trên thân đao màu sắc càng thêm ảm đạm. Nếu là một đao này chém ở vậy kim đan kỳ người tu chân trên mình, tuyệt đối có thể đem chém thành là hai vùng. Mưu Huy Dương công pháp luyện thể đã tu luyện đến chút thành tựu giai đoạn, thân thể của hắn cường độ hết sức cứng hãn. Vậy quỷ đầu đao đi qua kiếm xích hồng cùng hộ thân chân nguyên cái lồng tiêu hao, còn sót lại uy lực đã không có bao nhiêu, cũng không có đem Mưu Huy Dương thân thể chém ra. Nhưng cường đại kia lực lượng vẫn cho Mưu Huy Dương trong cơ thể mang tới tổn thương, để cho hắn bị nội thương. Cảm giác được cổ họng một ngọn, một hớp nghịch huyết tràn vào trong miệng. Mưu Huy Dương nhướng mày một cái cương ép nuốt xuống. Mưu Huy Dương thân thể bị quỷ đầu đao cường đại lực lượng đẩy, đụng vào mới vừa rồi bị hắn đâm một kiếm cái đó ma tu trên mình. Cái này xui xẻo ma tu bị Mưu Huy Dương đụng vào sau đó, trước ngực xương sườn lần nữa đụng gây mấy cây, trước ngực đều có chút sụp đổ, thân thể cũng giống là một cái túi vải rách vậy bị đụng bay ra ngoài. Chương 1113, để cho ngươi ba ngày cũng không xuống giường được. Mượn quỷ đầu đại đao chém trên người lúc vậy mạnh mẽ lực đẩy. Mưu Huy Dương ở về phía trước sông ra lúc này cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, thi triển ra sao rơi mê tung bước thân pháp, ở người khác xem ra không tình huống có thể hạ, dưới chân bước ra huyền ảo nhị bước, vọt tới trước thân thể một chuyển, sau lưng lưu lại vọt một cái hư ảnh ngay tức thì từ tại chỗ biến mất. Cái này vừa biến mất vừa vặn tránh khỏi cắt đạt cùng ngoài ra một người kim đan kỳ ma tu đối với hắn công kích. Mới vừa rồi ba người là phải đem hắn chỉ đưa vào chỗ chết, Mưu Huy Dương cũng không ở khách khí. Mới xuất hiện ở Cắt Đạt trước mặt lúc này trong tay kiếm xích hồng hướng về phía Cắt Đạt trên cổ chính là một kiếm vung đi. Mới vừa rồi Cắt Đạt vì một kích đưa Mưu Huy Dương vào chỗ chết, có thể sử dụng hết toàn lực, lúc này chính là hắn lực cũ mới vừa đi lực mới không sinh lúc đó, nơi đó tránh ra Mưu Huy Dương bất thình lình một kiếm. Kiếm xích hồng dễ dàng từ Cắt Đạt trên cổ vạch qua, nhất thời một viên dưa hấu lớn đầu lâu theo thân kiếm vạch qua hướng trời bay lên. Cắt Đạt đầu lâu bay lên lúc đó, hắn thân thể còn duy trì mới vừa xuất thủ lúc tư thế, tạm thời bây giờ cũng không có ngã xuống, vậy huyết dịch đỏ thắm từ trên cổ phún ra ngoài, giống như là một cái suối phun vậy phún lên cao hơn 1 m, sau đó tứ tán rơi xuống. Ở đem Cắt Đạt khẩu ngăn cách lúc đó, Ngưu Huy Dương lập tức giống như một bên mau tránh ra, vì vậy huyết dịch kia phun tuy cao trên người hắn nhưng một giọt cũng không có bắn lên. Lúc này, Ngưu Huy Dương đang đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn máu tươi kia cuồng phún thi thể. Gặp Ngưu Huy Dương đột nhiên xuống tay tàn nhẫn đem Cắt Đạt một kiếm tiêu thủ, Tô Thiết cũng không ngồi yên nữa, thân thể chợt đứng lên, đem tự bay kiếm hướng về phía Ngưu Huy Dương bắn tới. Đồng thời trong miệng lớn tiếng mắng, Ngưu Huy Dương, mọi người lúc so tài một chút mà thôi, ngươi lại dám hạ sát thủ. Keng. Ngưu Huy Dương từng kiếm một Tô Thiết phi kiếm đánh bay, thấy Khương Liên muốn đi qua, lập tức cho nàng truyền âm nói, Khương tiền bối, bà liền không nên tới, giúp ta ở đem Hiểu Mai các nàng bảo vệ tốt là được. Thằng nhóc túi, ngươi bây giờ cũng bị thương, lão tiểu tử kiệt nhưng mà tu vi kim đan hậu kỳ, cộng thêm khắc một người kim đan trung kỳ tu vi người. Lấy ngươi bây giờ tình trạng thân thể có thể đánh được qua hai người kia sao? Khương Liên nghe xong hỏi lo lắng hỏi. Ta chỉ là bị một chút thương ngoài ra cũng không có gì đáng ngại, đối phó cái này hai người vẫn là rất thoải mái, cảm ơn tiểu Liên ngươi quan tâm, ta không có việc gì. Ngưu Huy Dương cười ha hả truyền âm nói. Phi! Không biết xấu hổ, ai quan tâm ngươi? Khương Liên khuôn mặt đỏ lên sảng giọng. Ai quan tâm ai biết, hề hề thấy Khương Liên nghe mình nói sau đó, tiểu Liên chỉ một cái liền đỏ. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, ngươi thằng nhóc túi, tất cả lúc này còn nghĩ chiếm lao nương tiện nghi, có tin hay không một hồi đem những người này thu thập sau đó, ta để cho ngươi 3 ngày cũng không xuống giường được. Khương Liên đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, khí nói lầm bầm mắng. Khương Liên, ta nhớ ngươi thật giống như vẫn là một cái ngàn. Là một cái chỗ đi, cái này lần đầu tiên liền muốn nhường ta 3 ngày nay không xuống giường được, ngươi có mạnh như vậy sức chiến đấu sao? Ngươi tên con kiếp, đồ lưu manh, cà chua túi, biết quả cà. Nếu là lại nói bậy bạ, ta lập tức phải ngươi đẹp mắt. Khương Liên trên mặt đỏ đều phải nhỏ máu, xấu hổ mắng. Xem Khương Liên thật nóng nảy, Ngưu Huy Dương không có ở đây chọc cười nàng, lúc này mới nhìn Tô Thiết mắng, ngươi cái lao già kia mắt ngủ à? Mới vừa rồi đó là so tài dáng vẻ sao? Những con chó N này rõ ràng liền là muốn mạng ta, ngươi đặc biệt vừa mới nhìn thấy bọn họ muốn đẩy ta vào chỗ chết lúc này ngươi tránh ở một bên vui trộm, vậy tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua cũng cười giống như một đóa tàn cúc vậy. Khi đó làm sao không gặp ngươi đi ra ngăn cản, bây giờ người mình bị ta giết ngược liền đau lòng. Tô Thiết giận đến nét mặt già nua xanh mét, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, bọn họ nằm kim đan kỳ cao thủ nếu là thật muốn giết ngươi nói, ngươi còn có thể sống tiên tươi mới đứng ở chỗ này. Khi đó tiểu gia ta tu vi cao thân thủ lợi hại, nếu không tìm liền bị vậy bọn họ làm ra cây đại đao kia cho chém thành 2 khúc. Tô lão đầu, ngươi cũng chớ ở nơi đó nói bậy nói bạn, muốn là cắt đạt bọn họ trả thù trực tiếp động thủ chính là... Cần gì phải nhiều như vậy nói nhảm. Vốn là chúng ta hôm nay là ôm giải quyết vấn đề thành ý tới, không nghĩ tới ngươi lại cuồng vọng như vậy, trước giết chúng ta vua 2 cái trúc cơ kỳ đệ tử, bây giờ lại đem kim đan hậu kỳ cắt đạt giết đi, lần này chúng ta bây giờ là được không chết không thôi cục diện, lại cũng đã không có hòa hoãn đường sống, cho nên, ta ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi chém với dưới kiếm, là chết đi Hồ Xuyên 3 người cùng với cắt đạt trả thù. Tô Thiết giận đến cả người run rẩy nói đến, Ngưu Huy Dương nghe xong gỡ vuốt tóc, một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ nói, vậy sẽ phải xem các người có bản lãnh kia hay không đem ta chém với dưới kiếm. Thằng nhóc, ngươi thực lực là không tệ, có thể ngươi đi qua chiến đấu mới vừa rồi, đan nguyên hẳn tiêu hao không thiếu đi, cộng thêm còn bị nội thương, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ta đối thủ sao. Tô Thiết âm hiểm cười hát hát trước nói, à, ta hiểu ý, mới vừa rồi ngươi cái này lão già kia sở dĩ một mực không động thủ, nguyên lai là chờ những thứ này còn chốt thí tiêu hao ta đan nguyên sau đó. Ngươi khỏe tới chiếm tiện nghi à, quả nhiên không hổ là ma tu, vì mình không thiệp hiểm, liền mình môn phái đệ tánh mạng của con đều có thể không để ý. Ngưu Huy Dương một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt nói. Còn lại cái đó kim đan trung kỳ cùng với 2 cái bị thương ma viêm tông đệ tử, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, trên mặt thần sắc nhất thời trở nên không tự nhiên lại. Mới vừa rồi Tô Thiết lão giả này không động thủ, nguyên lai là ôm mục đích như vậy à. Cơ mờ nờ, bố mới vừa rồi còn cấp hống hống sông lên. Cũng thật là ngu xuẩn có thể vậy 2 cái sau khi bị thương ngồi dưới đất kim đan kỳ đệ tử, sắc mặt đặc biệt khó coi nghĩ đến. Thấy mấy người phản ứng, Tô Thiết biết nếu là đang để cho Ngưu Huy Dương nói đi xuống, những đệ tử này thì thật sẽ đối mình sinh ra hiểu lầm. Hắn nói với mấy người, tiểu tử này tâm tư đơn giản là quá ác độc, hắn đây là đang gây xích mích chúng ta quan hệ, các người dù sao cũng đừng muốn lên liền hắn làm. Đối với mấy người sau khi nói xong, Tô Thiết quay đầu hướng Nưu Huy Dương hét, thằng nhóc, chúng ta Ma Viêm Tông đệ tử nhất đoàn kết, ngươi nếu là cho rằng điểm nhỏ này trò lừa bịp là có thể cách giữa liền chúng ta, vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Hê hê, ta nói có đúng không là sự việc, chỉ có chính ngươi biết, ngươi nếu không phải là như thế nói, vậy ta liền khi bọn hắn bị ta gây thương tích, còn có cắt đạt ở ngươi mí mắt phía dưới bị ta giết chết, ngươi không có thấy được, hoặc là nhìn thấy cũng không kịp cứu bọn họ đi. Thằng nhóc này chân thực quá ác độc, cái này hắn sao là muốn cứng rắn đem mấy người bị thương cùng cắt đạt chết đi trên người mình kéo à? Tô Thiết tức giận lửa giận bốc ba trượng, quát lên, thằng nhóc, tự tìm cái chết. Theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Tô Thiết cả người lại đột nhiên từ tại chỗ biến mất, chính là như thế lặng yên không tiếng động ở nhiều người như vậy trước mặt, mất đi bóng dáng. Chị Liên, lão đầu kia vậy mà sẽ ẩn thân, nhìn như rất lợi hại dáng vẻ, anh Dương đánh thắng được hắn sao? Thấy Tô Thiết đột nhiên biến mất, một mực khẩn trương siết tay nhỏ bé Lưu Hiểu Mai lập tức hỏi. Đúng vậy, Tiểu Dương bây giờ thật giống như còn bị thương, chị Liên, nếu không ngươi lên đi đem vậy đáng ghét lão đầu thu thập đi. Phùng Mai trong lòng cũng đặc biệt lo lắng, sợ mình mới vừa đạt được Nưu Huy Dương yêu, đảo mắt ở giữa thì có mất đi. Chị Liên, chờ chuyện này sau này, chúng ta để cho Tiểu Dương sau này không cho phép ở khí ngươi, ngươi liền đi lên giúp một tay Tiểu Dương đi, còn lại mấy nữ cũng năn nỉ nói. Nghe mấy nữ nói chi, Khương Liên bất đắc dĩ nói, không phải ta không đi giúp thằng nhóc thúi kia, là hắn không được ta đi qua. Các người mới vừa rồi lại không nói gì, ngươi làm sao biết Tiểu Dương không để cho ngươi đi giúp hắn à? Tạ Mẫn một bộ ngươi gạt người vẻ mặt hỏi. Thấy Lưu Hiểu Mai các nàng cũng một bộ không tin dáng vẻ, Khương Liên lắc đầu cười khổ nói, lão nhân kia đi lên lúc này ta liền dự định đi lên đem hắn giải quyết, nhưng mà Mưu Huy Dương thằng nhóc thúi kia nhưng cho ta truyền âm, nói mình có thể giải quyết không được ta đi lên hỗ trợ, để cho ta ở lại chỗ này bảo vệ các người. Cái gì là truyền âm, chúng ta trước kia tại sao không có nghe Tiểu Dương nhắc tới? Cái này truyền âm kỳ xảo thằng nhóc kia cũng mới từ ta nơi này học không lâu, có thể còn chưa kịp cùng các người nói đi. Mới vừa rồi Khương Liên cùng Nưu Huy Dương truyền âm lúc này các nàng ngay tại Khương Liên bên người lại một chút cũng nhìn không ra, vật này thật sự là quá thần kỳ, nếu là học được sau đó, sau này nói gì lặng lẽ nói, người khác không phải liền không nghe được sao. Nghĩ tới đây, mấy nữ ánh mắt cũng sáng lên, đối với Khương Liên năn nỉ nói, chị Liên, mới vừa rồi các người truyền âm lúc này chúng ta liền ngồi ở ngươi bên người cũng không nghe được, vậy truyền âm thần kỳ như vậy, chị Liên, ngươi cũng dạy dạy chúng ta có được hay không? Trước 1114, thử qua thì biết. Thuật ẩn thân. Nưu Huy Dương có lẽ là trước kia liền tu luyện thuật ẩn thân, thấy Tô Thiết bóng người đột nhiên biến mất, lập tức nhận ra hắn sử dụng là thân pháp gì. Đối với thuật ẩn thân ưu điểm và khuyết điểm, Nưu Huy Dương có thể nói là liền như lòng bàn tay. Cái này thuật ẩn thân thật ra thì chính là liễm tức thuật cùng che giấu thân pháp pháp quyết kết hợp với nhau nghiên cứu ra sản vật, có thể đem người tu luyện thân hình ẩn nặc, giống như là đột nhiên biến mất vậy, để cho người bắt không tới hắn bóng người. Môn công pháp này dùng để ám sát cùng chạy thoát thân ngược lại là hạng nhất tốt kỹ năng, bất quá cái này thuật ẩn thân cũng có một ít hạn chế cùng chỗ thiếu sót, đó chính là đang sử dụng liền thuật ẩn thân, người sử dụng lại không thể đủ tiến hành công kích, cũng không thể bị công kích được, nếu không, người được hiệu quả liền sẽ lập tức biến mất, lần nữa hiển hiện ra thân đi tới. Còn có chính là đang so người sử dụng thần thức cao hơn quá nhiều người tu chân, ở thần thức cảm ứng được cũng có thể phát hiện sử dụng thuật ẩn thân tung tích, có thể nói là một cái có chút gần gà công pháp. Nưu Huy Dương là luyện đan sư, bản thân thần thức liền so cùng cấp tu vi người cao quá nhiều, hắn thần thức so vậy nguyên anh sơ kỳ người tu chân đều mạnh hơn, vậy Tô Thiết tuy cùng Nưu Huy Dương vậy đều là tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng hai người thần thức nhưng chênh lệch quá nhiều, Tô Thiết dùng thuật ẩn thân đi đối phó Nưu Huy Dương, cây kia bản nhất định chính là ở trước cửa lỗ ban vũ làm dịu, không biết tự lượng sức mình. Nưu Huy Dương đem thần thức thả ra ngoài bao phủ mình chung quanh 30 thước phạm vi, ở thần thức dò xét. Quả nhiên cảm thấy ở phía trước mình không tới chừng 10m địa phương, không khí lưu động có chút vậy. Vậy khác thường chập chờn khí lưu đang hướng mình nhanh chóng đến gần, Nưu Huy Dương trên mặt mang lên lau một cái hài hước nụ cười, đưa ngón trỏ ra hướng không khí dị thường địa phương một chỉ điểm ra. Trước Nưu Huy Dương bày ra thực lực Tô Thiết nhìn rõ ràng, hắn tự biết coi như là bây giờ Nưu Huy Dương bị cắt đạt bọn họ tiêu hao một ít đan nguyên, muốn thật là liều mạng, mình ở Nưu Huy Dương thủ hạ có thể không chiếm được tiện nghi. Vì vậy, Tô Thiết mới sử dụng thuật ẩn thân muốn đối với Mưu Huy Dương tiến hành đánh lén, chỉ cần có thể một kích để cho Mưu Huy Dương người bị thương nặng, như vậy ngày hôm nay hết thể liền đều ở đây mình nắm giữ chúng, đến lúc đó muốn thế nào vậy chính là mình định đoạt. Khương Liên đem mình tu vi hoàn toàn ẩn nút, nhìn như giống như là một cái bình thường 17-18 tuổi cô gái nhỏ tựa như. Một lần, Tô Thiết mặc dù thấy được Khương Liên nhưng một chút cũng không nhìn ra, cái này 17-18 tuổi cô gái nhỏ là một cái cao thủ tuyệt đỉnh tới. Nếu là Tô Thiết biết cái này nhìn như 17-18 tuổi cô gái nhỏ, là một cái tu vi đạt tới hợp thể kỳ cường giả, không biết hắn sẽ là dạng gì tánh tình. Thấy mình cách Mưu Huy Dương đã không tới 10m khoảng cách còn không có bị phát hiện, Tô Thiết trong lòng không khỏi cao hứng, chưa dùng tới 2 giây mình là có thể bí mật đi đến Mưu Huy Dương bên người, cho hắn tới lên một kích chí mạng. Có thể hắn còn không có cao hứng hoàn đâu, liền cảm thấy một cái ác liệt chỉ kình hướng về phía mình kích bắn tới. Tô Thiết trong lòng một cái giật mình, lập tức khống chế thân thể muốn cạnh bước ngang qua ra mấy bước, tránh khỏi Mưu Huy Dương phát ra vậy một cái chỉ kình sau dừng lại. Tô Thiết sẽ thuật ẩn thân, tự nhiên cũng biết thuật ẩn thân ưu khuyết điểm, đầy mặt hắn ngưng trọng nhìn cách đó không xa Mưu Huy Dương, trên mặt thần sắc không ngừng chuyển đổi, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ mình bị phát hiện. Bùi Khánh, ta bây giờ bên trong Mưu Huy Dương đã không tới 10m khoảng cách, bất quá nàng hướng ta cho ở vị trí đánh một đạo chỉ kình, ta không biết là không phải là bị hắn phát hiện. Ngươi hiện đang sử dụng thần thông đối với vậy Mưu Huy Dương tiến hành công kích tầm xa, phân tán hắn sự chú ý, ta tìm cơ hội đối với hắn tiến hành một kích chí mạng. Ý niệm mấy vòng sau đó, Tô Thiết đối với dưới người vị kia Kim Đan trung kỳ ma tu truyền âm nói. Biết bọn họ ngày hôm nay có thể hay không còn sống từ nơi này đi ra ngoài, hoàn toàn xem Tô Thiết có thể hay không đánh bại Mưu Huy Dương. Bùi Khánh nghe Tô Thiết truyền âm sau đó, hai tay một hồi cấp tốc bốc động, theo pháp quyết hoàn thành một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen giao long ở Bùi Khánh đỉnh đầu tạo thành. Hắc viêm ma long, đi. Ngọn lửa giao long mới vừa một ngưng tụ xong thành, Bùi Khánh hướng về phía Mưu Huy Dương chỉ một cái trong miệng nạt nhỏ. Theo Bùi Khánh chỉ thị phát ra, vậy cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen giao long lập tức phong tỏa Mưu Huy Dương, sau đó hướng hắn nhào tới. Vậy hắc viêm ma long mới vừa chạy, Mưu Huy Dương liền cảm thấy một cổ cực mạnh uy áp ùn ùn kéo tới hướng mình để ép tới. Nhìn một cái phát ra một chiêu này sau đó, thần sắc trở nên hể vải không dao động Bùi Khánh, Mưu Huy Dương thầm nói, một chiêu này hẳn thuộc về cái loại đó cấm thuật các loại đồ, một chiêu này phát ra sau đó, vậy Bùi Khánh cũng mất đi tái chiến năng lực, ngược lại là thiếu một vướng tay, bất quá một chiêu này uy lực thật giống như cũng không tệ dáng vẻ, xem ta làm sao đem hắn phá. Áp xúc nổ tung quả cầu lửa. Mưu Huy Dương điều động đan hỏa ở trong tay tiến hành áp xúc sau đó, hướng về phía vậy nào về phía mình ngọn lửa giao long đánh tới. Bùi Khánh đan nguyên tuy bị đánh lấy xong rồi, nhưng là còn có thể nói chuyện, thấy Mưu Huy Dương dùng một cái quả cầu lửa công kích mình ngọn lửa giao long, không nhịn được rêu cực nói, thằng nhóc, đây chính là ta mạnh nhất bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, ngươi lấy là chỉ bằng ngươi đánh ra cái đó nho nhỏ ngọn lửa quả bóng, là có thể đem ta hắc viêm ma long đánh nát sao? Thật là ngây thơ. Hê hê, có thể hay không mới vậy cái con rắn nhỏ đánh nát, thử qua thì biết. Mưu Huy Dương nhất tâm nhị dụng, vừa dùng thần thức giám thị Tô Thiết, vừa hướng Bùi Khánh giắt. Bạo. Làm áp xúc nổ tung quả cầu lửa cùng vậy hắc viêm ma long đụng vào nhau lúc này Mưu Huy Dương trong miệng nhẹ quát một tiếng. Vâng. Úng ủng. Theo Mưu Huy Dương khẽ quát thanh, vậy áp xúc nổ tung quả cầu lửa một tiếng nổ nổ, ở từng tiếng ủng ủng đình thai nhức góc tiếng nổ trong, vậy cái hắc viêm ma long nguyên cái đầu bộ nhất thời bị nổ nát vụn, hóa thành một chút xíu lớn nhỏ không đều sao hỏa hướng khắp nơi bày bắn ra. Tiểu Dương, ngươi muốn đem nhà chúng ta đốt à? Nhìn vậy hướng khắp nơi bay loạn sao hỏa. Lưu Hiểu Mai mấy nữ la lớn. Không có sao, ta mặc dù phải đối phó Tô Thiết cái đó đánh lén ta vô sỉ tiểu lão đầu, không thời gian quản những thứ này, nhưng Khương Liên nàng sẽ không nhìn nhà chúng ta bị lửa đốt. Mưu Huy Dương một bộ trong lòng đã có dự tính thiếu đánh bộ dáng, nhìn Khương Liên cười nói. Mưu Huy Dương lời nói còn không có rơi xuống, một cái lồng năng lượng liền đem vậy hắc viêm ma long cùng áp xúc nổ tung quả cầu lửa nổ địa phương cho che phủ đứng lên, những cái kia tiểu hỏa tinh không bay ra bao xa liền đụng vào lồng năng lượng lên dập tắt. Thằng nhóc thúi này biến thành như vậy thì bỏ mặc, hết sức để cho lão nương cho hắn lau cái mông. Thả ra lồng năng lượng sau đó, nhìn Mưu Huy Dương vậy thiếu đánh hình dáng, Khương Liên vẻ mặt đau khổ mắng liền một câu. Chị Liên, đây là Tiểu Dương hắn tín nhiệm ngươi, nếu không phải ngươi ở chỗ này hắn chắc chắn sẽ không dùng chiêu này, bất quá thuốc lá này hòa còn thật không tệ. Thấy mình dẫn lấy làm hãnh diện bảo vệ tánh mạng cấm chiêu, lại bị Mưu Huy Dương một cái quả cầu lửa liền phá, Bùi Khánh giống như một người ngu tựa như nhìn đã tiêu tán hắc viêm ma long. Trên mặt một bộ khó tin thần sắc, trong miệng lẩm bẩm tái diễn, một cái quả cầu lửa nhỏ liền phá ta dùng cấm thuật phát ra hắc viêm ma long, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Ngay tại hắc viêm ma long cùng nổ tung quả cầu lửa nổ ngay tức thì, vậy Tô Thiết chợt hướng Mưu Huy Dương vào tới. Hề hề, sớm sẽ chờ ngươi. Thấy Tô Thiết rốt cuộc không nhịn được, Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, kiếm trong tay giống như đã vọt tới trước người hơn một thước Tô Thiết đâm tới. Ngươi thật có thể thấy ta vị trí, điều này sao có thể. Thấy Mưu Huy Dương vậy chính xác không có lầm một kiếm, Tô Thiết cả kinh thất sắc kêu lên. Thuật ẩn thân mà thôi, đây đều là ta chơi chán không muốn chơi chiêu thức, ngươi lại dùng nó đi đối phó ta, ngươi đây không phải là tự đưa tới cửa để cho ta đánh sao? Mưu Huy Dương dùng khinh miệt giọng nói. Nhìn đâm tới vậy vừa nhanh vừa vội một kiếm, Tô Thiết biết lần này mình vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, vì vậy tâm thần động một cái bây giờ, đem một giờ hình pháp bảo phòng ngự cho gọi liền đi ra, trung hình pháp bảo phòng ngự cho gọi ra tới sau đó, liền hóa thành một cái chuông lớn đem Tô Thiết nghiêm nghiêm thật thật chùm ở bên trong. Keng. Ngưu Huy Dương trường kiếm trong tay lưới lê vậy trung hình trên phòng ngự, chỉ phát ra đương một tiếng bạo vang, vậy trung hình trên phòng ngự lại liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Cực phẩm phòng ngự linh khí. Nhìn một cái vậy trung hình pháp bảo phòng ngự, Ngưu Huy Dương bật thốt lên kinh ngạc bật thốt lên kêu lên. Không sai, thật là một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, mặc dù dáng vẻ xấu xí một chút bất quá cũng coi là đồ tốt, thằng nhóc thúi vội vàng đem nó đoạt lấy, có vật này sau này hiểu mai bọn hắn an toàn thì có bảo đảm. Khương Liên nhìn một cái sau đó, lập tức đối với Mưu Huy Dương nói. Chương 1115, chờ đập sảng khoái nói sau. Loại phòng ngự pháp khí chân quý bao nhiêu không Mưu Huy Dương là biết, huống chi cái này trung hình phòng ngự linh khí vẫn là cực phẩm linh khí cấp bậc, cái này thì hơn nữa chân quý hiếm hoi, Mưu Huy Dương thấy không thèm, không muốn làm của riêng đó là gạt người. Huống chi cái này Tô Thiết vẫn là đặc biệt đến tìm mình nhiều phiền toái, như vậy đem cái này kiện trung hình phòng ngự linh khí lấy tới mình dùng. Ngưu Huy Dương là một chút áp lực trong lòng cũng không có. Lại vận đủ khí lực hướng vậy trung hình phòng ngự linh khí lên chém hai kiếm, xem vẫn không thể phá vỡ. Ngưu Huy Dương có chút bất đắc dĩ nói, thứ này lực phòng ngự là ở quá mạnh mẽ, ta không phá được làm sao lấy tới à. Khương Liên dùng một bộ ngươi chính là một tên ngu ngốc ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương nói, ta nói ngươi thằng nhóc thúi làm sao đần như vậy à. Khá hơn nữa phòng ngự linh khí đó cũng là cần năng lượng ủng hộ. Ngươi mỗi công kích một lần vậy phòng ngự linh khí cũng sẽ bị tiêu hao hết một ít ủng hộ năng lượng, ngươi chỉ cần hoa chút khí lực không ngừng đối với nó tiến hành công kích, đến khi là nó cung cấp năng lượng tiêu hao hết, vậy phòng ngự không phải không đánh tự thua liền sao? Nghe Khương Liên nói, cái đó gọi Bùi Khánh còn có 3 cái bị thương nằm ngồi dưới đất Ma Viêm Tông đệ tử, đều dùng vậy ánh mắt nhìn về phía Khương Liên, cợt mờ nờ, cô gái này nhìn như một bộ đẹp dáng vẻ khả ái, làm chuyện gì tình so chúng ta những thứ này ma đạo người còn muốn ma tính à? Thật giống như thật đúng là có chuyện như vậy ha ha. Ngưu Huy Dương nghe xong gãi gãi đầu, nói. Suy nghĩ một chút, Ngưu Huy Dương cầm trong tay kiếm xích hồng thu hồi chiếc nhẫn chứa vật trong, từ bên trong tìm một cành côn loại vũ khí đi ra, ở trong tay cân nhắc nói, dùng vật này tới đập không chỉ có thuận tay, cũng có thể giảm thiểu đối với món bảo bối này tổn hại. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương lại dùng trong tay gậy sắt gõ một cái vậy trung hình phòng ngự linh khí, đối với bên trong Tô Thiết nói, cái đó Tô trưởng lão, cùng ngươi thương lượng sự kiện thôi. Ngươi món bảo bối này ta coi trọng muốn đi qua đưa cho vợ ta, em có thể hay không đem phòng ngự rút lui, như vậy ngươi không cần chịu tội ta cũng có thể thiếu cái đó phí chút khí lực, ngươi có thể làm được trưởng lão vị trí, hẳn là một người thông minh, loại này đối với chúng ta đều tốt để. Nghị, ta nghĩ hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Thấy Mưu Huy Dương lại cùng người ta thương lượng, Khương Liên không nhịn được im lặng đỡ mình chán. Đừng nói vậy lúc này Tô Thiết ở phòng ngự linh khí trong có thể không nghe được hắn nói, đó là có thể nghe được. Tốt như vậy bảo bối người ta có thể tùy tiện cho người sao? Nói ngươi là ngu ngốc thật đúng là nói không sai, bây giờ cái này phòng ngự linh khí đã phát động, lao đầu kia nói không chừng đã che giấu đối ngoại cùng nhau cảm giác, hắn bên trong căn bản là cùng không nghe được ngươi nói, ngươi chính ở chỗ này nói nhảm làm gì, mau động thủ à? Khương Liên mắng. Hê hê, cái này phòng ngự linh khí phát động sau còn có thể che giấu thanh âm bên ngoài à? Nói như vậy tránh ở bên trong người, là thật không nghe được thanh âm bên ngoài. Ngưu Huy Dương còn thật không biết một điểm này, nghe xong có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghĩ sao? Khương Liên có chút im lặng liếc một cái Ngưu Huy Dương, nói, nếu là không có thể che giấu những thứ này, tránh ở bên trong người gặp phải người khác công kích pháp bảo phòng ngự, vậy còn không bị động chết ở bên trong à? Như vậy pháp bảo phòng ngự thì không phải là tránh nạn bảo bối, mà là đựng chết người quan tài. Nguyên lai là như vậy à? Tốt như vậy bảo bối xem ra ta thật hoa chút khí lực, đem điều này linh khí phòng ngự năng lượng tiêu hao hết mới có thể thu vào tay. Bang keng. Bang keng. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, quăng lên trong tay gậy sắt hướng về phía ngươi vậy trung hình phòng ngự linh khí liền đập, trong chốc lát Ngưu Huy Dương đập lên thanh âm còn có vậy trung hình linh khí phát ra tiếng chuông, liên tục không ngừng vang lên. Nếu không phải Khương Liên trước đó thích đặt một cái có thể ngăn cách thanh âm cái lồng, lớn như vậy động tĩnh, tuyệt đối sẽ đem thôn Long Hoa tất cả mọi người chiều tới nơi này. Tô Thiết vốn là muốn lợi dụng cái này kiện phòng ngự linh khí, tránh thoát Ngưu Huy Dương vậy không thể tránh né một kiếm sau đó. Tìm cơ hội đối với Mưu Huy Dương phát động công kích. Vì vậy, Mới vừa rồi hắn cũng không có che giấu đối ngoại giới cảm giác, Nưu Huy Dương cùng Khương Liên nói hắn đầy đủ đều nghe được cái này hai người lại muốn cướp hắn món bảo bối này, Tô Thiết thiếu chút nữa tức giận tức miệng mắng to, không nhịn được liền muốn lao ra cùng Nưu Huy Dương liều mạng. Bất quá hắn biết, mới vừa rồi cắt đạt 5 người phối hợp công kích Nưu Huy Dương, cũng chỉ là để cho hắn phòng nhiều công thiếu, còn để cho Nưu Huy Dương tìm cơ hội đánh chết cắt đạt, cũng đem 3 người khác đánh cho bị thương trọng thương để cho bọn họ mất đi tái chiến năng lực. Mới vừa rồi Bùi Khánh phát ra chiêu đó Hắc Viêm Ma Long sau đó, Tô Thiết cũng biết trên người hắn tất cả đan nguyên đều bị một chiêu kia cho hút hết, lúc này yếu ớt liền liền một cái khỏe mạnh điểm người phàm cũng có thể đem Bùi Khánh đánh chết. Mình nếu là đi ra ngoài cũng chỉ có thể một người cùng Nưu Huy Dương liều giết, mình mặc dù cũng là tu vi Kim Đan hậu kỳ, có thể Tô Thiết tự biết mình, đơn đả độc đấu hắn căn bản cũng không phải là Nưu Huy Dương đối thủ, huống chi bên cạnh còn có một cái hắn nhìn lầm cao thủ. Mới vừa rồi Khương Liên ở ngay tức thì liền bố trí ra một cái, có thể phong ở Hắc Viêm Ma Long cùng áp xúc nổ tung quả cầu lửa nổ sau đó, phóng thích ra năng lượng to lớn lồng năng lượng, Tô Thiết cũng biết, cái đó nhìn như 17-18 tuổi kêu Khương Liên cô gái, tuyệt đối là Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ. Đây là Tô Thiết đã không có là những người khác báo thủ ý nghĩ, hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể dựa vào phòng ngự linh khí, tìm cơ hội trộm lạnh miệng tới một chút nặng, đem Nưu Huy Dương bắt giữ sau làm con tin. Sau đó mang còn lại những cái kia còn chưa có chết môn nhân, an toàn rời đi nơi này trở lại tông môn. Có thể hắn còn không tìm được cơ hội đâu, không nghĩ tới Nưu Huy Dương thằng nhóc này lại giống như một cái đập sắt vậy, hướng về phía mình cái này kiện phòng ngự linh khí chính là một hồi mánh đập. Hơn nữa, mỗi một gậy phía trên lực đạo đều rất mánh rất nặng, đây là mình nếu là đi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị Nưu Huy Dương vậy biến thái một gậy cho luôn chết. Bất đắc dĩ. Tô Thiết không thể làm gì khác hơn là vừa nghĩ tới thoát thân biện pháp một bên cho vậy phòng ngự linh khí chuyển vận đan nguyên, bất quá hắn biết, chỉ cần Nưu Huy Dương vậy biến thái một mức đập, mình đan nguyên sớm muộn cũng biết bị hao hết, đến lúc đó mình cùng người mang tới cũng chỉ có thể mặc cho đối phương ức hiếp. Hướng về phía vậy trung hình phòng ngự linh khí toàn lực đập hơn 10 cây gậy sau đó, Nưu Huy Dương phát hiện bây giờ mình mỗi một gậy đập xuống sau đó, vậy trung hình linh khí lên màn hào quang cũng biết hơi yếu tối tăm một chút, mặc dù lập tức lại khôi phục. Nhưng Nưu Huy Dương biết đó là Tô Thiết chuyển vào đan nguyên, mới để cho nó lập tức lại khôi phục lại, cái này cũng đã nói lên hắn công kích hiệu quả vẫn là rất tốt. Cái này trung hình phòng ngự linh khí lực phòng ngự là không tệ, bất quá tránh ở bên trong sau đó cũng chưa có đánh trả lực, chỉ có thể bị động phòng thủ bị đánh. Nếu là bên trong chuyển vận người ở mình năng lượng tiêu hao hết trước không người tới cứu viện cứu, cuối cùng cũng chỉ có thể bó tay chịu chói, xem ra thứ này tai hại vẫn rất lớn, cũng không có tốt như vậy à. Nưu Huy Dương một bên cuồng đập vào vậy trung hình phòng ngự linh khí, một bên phân tích nó hơn thiệt. Cảm nhận được trung hình linh khí lực phòng ngự càng ngày càng thấp, Tô Thiết đây là cũng không đoái hoài phải đau lòng, một bên cho trung hình linh khí chuyển vận đan nguyên vừa dùng đan dược khôi phục mình đan nguyên. Bất quá hắn biết mình khôi phục tốc độ khẳng định không có tiêu hao tốc độ tới cũng nhanh, chỉ cần Nưu Huy Dương dưới sự công kích đi thời gian một dài, đến lúc đó chỉ cần đem mình đan nguyên tiêu hao không còn một ngống, khi đó mình căn bản cũng không có lực trở tay. Cũng chỉ có thể mặc cho người mình làm thịt, nghĩ tới đây, Tô Thiết trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Thấy hiệu quả càng ngày càng rõ ràng, Nưu Huy Dương đập càng hăng say, nửa giờ sau đó, Tô Thiết trên mình tất cả có thể khôi phục đan nguyên đan dược cũng tiêu hao hết. Đến đây là hắn cũng không có tìm được cho dù là một tia có hy vọng cơ hội, hắn biết ở nơi này dạng hao tổn nữa, đến khi trung hình linh khí không có mình đan nguyên chuyển vào mất đi năng lực phòng ngự sau đó, nói không chừng mình cũng sẽ bị Nưu Huy Dương vậy biến thái cho động chết ở bên trong. Ngồi Nưu Huy Dương nện xuống cùng với sau kẻ hở, Tô Thiết bắt lời này thời cơ đem che giấu công có thể mở một cái hở, hướng Nưu Huy Dương truyền âm nói, Nưu đạo hữu, ngươi đừng đợi, chúng ta nói một chút như thế nào. Mới vừa rồi ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút, ngươi cho ta giả bộ câm điếc, bây giờ không gánh nổi liền muốn cùng ta nói chuyện một chút, nào có chuyện tốt như vậy tình, huống chi ta bây giờ đập đang thoải mái, ta lại đập một hồi, chờ đập sảng khoái nói sau. Bây giờ hết thảy đều ở đây mình nắm giữ trong. Nưu Huy Dương lại làm sao sẽ tùy tiện đáp ứng chứ, làm hại mình mất khí lực lớn như vậy, nhất định phải đến khi đem giữ Tô lao đầu đánh tới không nóng nảy mới cùng hắn nói. Cơ mờ nờ, chờ ngươi đánh sảng khoái, bố đây không đã sớm bị chấn thành thịt nát à. Nghe Nưu Huy Dương nói, bên trong Tô Thiết cũng sắp khóc. Chương 1116, hạ thủ lưu tình. Tô Thiết mặc dù hận không được đem Nưu Huy Dương cái này con rùa khốn khiếp giết đi, nhưng lúc này bọn họ là người làm giao thất ta là thịt cá, Tô Thiết muốn là không muốn chết. Thì không khỏi không dựa theo Nưu Huy Dương chương trình cắn răng tiếp tục tiến hành tiếp. Mới vừa rồi Tô Thiết cầu xin tha thứ mấy nữ cũng nghe được, thấy Nưu Huy Dương không có đáp ứng, Tạ Mẫn cười hì hì nói, vậy Tô Thiết cũng hướng Tiểu Dương cầu xin tha thứ, Tiểu Dương còn muốn hành hạ người ta, thật là xấu. Khương Liên nghe xong, bất đồng mấy cái khác người phụ nữ phát biểu ý kiến, liền lời nói thành khẩn nói, đối đãi kẻ địch nên như vậy, hoặc là đem kẻ địch toàn bộ đánh chết, hoặc là thì phải đem hắn đánh tới nghĩ tới ngươi tên chữ liền bị sợ cả người phát run, tâm đảm tất cả rách, một chút cũng không dám có sẽ cùng ngươi đối nghịch ý niệm mới được, nếu không đó chính là thả hổ về rừng, chờ hắn liếm tốt vết thương sau đó, nói không chừng lúc nào thì sẽ cắn ngươi một cái, để cho ngươi hối hận, cũng không có cơ hội. Tạ Mẫn cười hì hì nói, chị Liên, đối đãi người thân phải giống như mùa xuân vậy ấm áp, đối đãi kẻ địch nên giống như ngày đông giá rét vậy tàn khốc vô tình, Ninh làm nhẫn tâm người cũng không làm vậy thiện tâm tràn lan nồng phu mắng. Những thứ này ta đều biết, mới vừa rồi chẳng qua là làm trò đùa mà thôi rồi. Ngưu Huy Dương lại đập mấy phút sau đó, vậy trung hình phòng ngự linh khí phía trên màn hào quang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng lóe lên một cái sau đó rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Ngưu Huy Dương biết đây là Tô Thiết đã hoàn toàn không có đan nguyên ở giống như linh khí chuyển vận, mới có thể như vậy, vì vậy cũng cầm trong tay nâng lên cây gậy thu hồi lại, hướng Tô Thiết đi tới. Tô Thiết đây là trong thân thể liền một tia đan nguyên cũng không có còn dư, yếu ớt nằm trên đất, cả người đều đang run rẩy. Nghe được Ngưu Huy Dương hướng mình đi tới tiếng bước chân, hắn chẳng qua là mở mắt ra nhìn xem, sau đó có mỏi mệt nhắm lại. Ngưu Huy Dương đi tới, đưa tay đem đã thu nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay vậy kiện trung hình linh khí cho nhặt lên. Nhìn một cái trên đất run rẩy Tô Thiết, hắn đối với lao đầu này hắn là một chút hảo cảm cũng không có, rêu cật nói, ta nói ngươi lao đầu này cũng sống như thế một bó to tuổi. Tại sao liền không thấy rõ hình thức đâu? Lần này đem mình biến thành như vậy thư thái chứ? Mình đường đường Ma Viêm Tông trưởng lão, vẫn là một cái kim đan hậu kỳ tu vi cao thủ, còn có 5 tu vi kim đan kỳ thủ hạ, thực lực mạnh như vậy, lại bị người ta một cái tới tuổi 20 giống vậy kim đan hậu kỳ tu vi tuổi trẻ cho toàn bộ thu thập. Đây là Tô Thiết đời này biệt khuất nhất, cũng là nhất không mặt mũi nào gặp người một lần. Đây là nếu là dưới người có một cái kẽ hở nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự chui vào. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền không có hứng thú có lý tài Tô Thiết những người đó, đi tới mấy nữ bên người, cầm trong tay trung hình phòng ngự linh khí để lên bàn đá. Vật này một khi sử dụng sau đó, biến thành một cái chỉ có thể bị động bị đánh vỏ rùa đen, ta xem cũng không có chỗ ích gì. Ngưu Huy Dương nhìn cái đó trung hình phòng ngự linh khí, khinh thường nói. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương bưng lên trên bàn đá một ly nước trà, một hớp đổ xuống sau nói, phen này đánh nhau xuống cả người thông thái, sảng khoái không được. Ngươi liền chớ hà tiện. Vừa mới nhìn thấy ngươi bị đánh chừng mấy lần, nhanh chóng cho chúng ta xem vết thương có nặng hay không. Khương Liên vốn là muốn cháu Ngưu Huy Dương tích tụ, nhưng mà chúng nữ bất đồng nàng nói chuyện liền hơi đi tới, ở Ngưu Huy Dương trên mình kiểm tra liền. Khương Liên nhìn mấy nữ mặt đầy lo lắng ở Ngưu Huy Dương trên mình kiểm tra, trong mắt một đạo vô hình tịch mịch vẻ chợt lóe lên. Ngưu Huy Dương vừa hưởng thụ trước mấy nữ vậy mềm mại tay nhỏ bé sờ ở trên người mình mang tới cảm giác thoải mái, một bên Dương Dương đắc ý nói. Ta phỏng đoán cái gì đó Ma Viêm Tông khẳng định nghèo liền môn hạ đệ tử cơm ăn cũng không đủ no, tạo thành bọn họ liền đánh nhau khí lực cũng không có, đánh vào trên người ta vậy mấy cái, liền cho ta gãi ngứa một chút lực đạo cũng không đủ. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi không chỉ có da mặt dày, liên đối trên người da cũng thay đổi dày, trở nên đao kiếm cũng chém không vào. Khương Liên rốt cuộc nắm lấy cơ hội tổn dậy Ngưu Huy Dương tới. Ngưu Huy Dương đang chuẩn bị cùng Khương Liên đấu lên mấy câu miệng, đột nhiên thấy một cái trắng nón mềm gì hướng nhóc Huy Dương đưa tới. Nhanh chóng ngăn cả nói, ai, chỗ đó có thể quan hệ chúng ta sau này hạnh phúc, vẫn luôn là ta điểm chính bảo vệ đối tượng, hắn liền một khối da cũng không có lau sạch, liền không cần nhìn đi. Mấy nữ không để ý Ngưu Huy Dương phản đối, đem hắn cả người từ trên xuống dưới cũng kiểm tra một lần, gặp thật không có bị thương mới dừng tay, sau đó từng cái đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trả lời mình châu ngồi đi. Thấy mấy nữ lúc này đều là mặt đẹp đỏ ửng, thật xin lỗi, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Mới vừa rồi tất cả đều một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ, cái này kiểm tra xong lại tất cả đều đổi phải thật xin lỗi, ai, những nữ nhân này tâm tư thật đúng là kỳ quái. Chồng, anh dự định xử trí như thế nào những người này à? Lưu Hiểu Mai nhìn mấy cái hoặc nằm hoặc ngồi Ma Viêm Tông người tu chân, hỏi. Hừ, ta nói thằng nhóc này chính là một ngu xuẩn, lúc ấy toàn bộ đều giết nào có bây giờ phiền não. Khương Liên nghe xong hừ một tiếng nói. Ai bảo ta người này lớn nhất tật xấu chính là hiền lành nhân từ đâu? Cho nên không hạ thủ được, chỉ thật là phiền phức mọi người suy nghĩ một chút nên giải quyết như thế nào bọn họ. Ngưu Huy Dương cào đầu nói. Nghe được Ngưu Huy Dương không biết xấu hổ như vậy nói, Ma Viêm Tông người còn sống cũng trong lòng cuồng mắng lên, mẹ vậy cách vách, người chúng ta không phải là bị ngươi giết, chính là bị ngươi gây ra chỉ còn lại một hơi, ngươi lại vẫn mặt dày vô sỉ nói mình hiền lành nhân tử, ngươi đặc biệt có thể hay không ở vô sỉ điểm, ở không biết xấu hổ điểm à. Những người này trước khi tới cảm thấy vì đối phó một cái trong thế tục tán tu. Phái ra mạnh như vậy lực lượng tông môn thật sự là quá đề cao việc nhỏ, nhưng mà lúc này bọn họ trong lòng cũng không có lúc tới ý tưởng. Cái này kêu Mưu Huy Dương tán tu, nhất định chính là một người điên, chẳng những đối với mình tàn nhẫn, đối với kẻ địch lại là tàn nhẫn. Lần này tông môn đem thằng nhóc này đắc tội tàn nhẫn, nếu là giải quyết không tốt, sau này Ma Viêm Tông nếu như bị như vậy người tàn nhẫn cho nhớ đến, vậy thì quá bất hạnh. Mấy người thảo luận một hồi, mấy nữ cuối cùng bác bỏ Khương Liên nói đem những người này toàn bộ giết chấm dứt hậu hoạn yêu cầu, cũng cho rằng muốn những thứ này người bồi tạo thành tổn thất là được. Gặp mấy nữ bác bỏ mình ý kiến, Như Huy Dương cũng không mở miệng, Khương Liên mặt lạnh hỏi, thằng nhóc túi, vợ ngươi cửa cũng kiên trì muốn thả hổ về rừng, ngươi nói thế nào, cũng sẽ không cũng giống các nàng vậy cái lòng nhân từ của đàn bà, đáp ứng đem những người này trả về chứ. Hê hê, thành tựu mới thời kỳ người trai hiền, lời của bà xã là nhất định phải nghe, nói những thứ này nữa người đó là cái gì con hổ à, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là mấy con mèo bệnh thôi, chỉ cần bọn họ đóng tiền bán mạng, thả cũng không có vấn đề. Như Huy Dương một bộ dáng vẻ sao cũng được nói. Người Khương Liên nghe xong tức giận không nói ra lời. Như Huy Dương mấy người thương lượng lúc này cũng không có tận lực giấu giếm Tô Thiết bọn họ, nghe Như Huy Dương mấy người quyết định sau đó, Ma Viêm Tông người còn lấy làm Như Huy Dương sợ không dám đối với bọn họ như thế nào đây. Thằng nhóc, ngươi giết chúng ta ba người, lại đem chúng ta đánh trọng thương, còn muốn để cho chúng ta cho tiền mua mạng, các người dám như vậy ta xem các người là cũng không muốn sống chứ. Ta nói cho ngươi, chúng ta nhưng mà tu chân giới Ma Viêm Tông người, ngươi nếu là không để cho chúng ta hài lòng, sau khi trở về chúng ta liền tập trung người trong tông môn tới, đem các người tất cả mọi người đều im miệng. Bất đồng cái đó hai hàng đệ tử nói xong, Tô Thiết liền hống cái này cắt đứt hắn nói. Ngưu Huy Dương nghe xong trên mặt lập tức phủ lên tầng một nghiêm sương, hì hì cười lạnh đi tới vậy Ma Viêm Tông đệ tử bên người, một chân đạp ở ngực của người kia. Phúc! Người nọ xương sườn đều bị đạp gãy mấy cây, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, liền trên đất lăn lộn hét thảm đứng lên. Người còn lại thấy Mưu Huy Dương cái này không chút lưu tình một cước sau đó, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, tức giận, khó tin, sợ hãi. Mưu Huy Dương chậm rãi cầm ra một thanh trường kiếm, cười lạnh nói, thật đúng là không gặp qua vậy ngươi loại này ngu đần, đến lúc này liền còn muốn đựng so dùng tông môn tới uy hiếp ta, thật hắn sao so heo còn ngu xuẩn, ngươi như vậy ngu xuẩn còn sống không chỉ biết cho người khác mang đi phiền toái, còn biết cho ngươi tông môn mang đi tai họa ngập đầu. Ngươi người như vậy còn sống trừ lãng phí không khí bên ngoài lãng phí lương thực bên ngoài, thật không đúng tí nào, ta cái này thì đưa ngươi đi địa ngục sám hối đi đi. Tô Thiết bắt đầu cũng lấy làm Mưu Huy Dương không muốn cùng một cái tông môn là địch, ở hướng hắn truyền ý thỏa hiệp, đây là hắn mới biết mình sai ngoại hạng, thằng nhóc này căn bản là một người điên, thêm vào nhà còn có một cái ít nhất là Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ, lại làm sao sẽ đối với bọn họ thỏa hiệp đây. Tô Thiết tin tưởng, nếu là ngày hôm nay không đáp ứng Mưu Huy Dương nói lên yêu cầu, bọn họ tất cả mọi người không thể nào còn sống rời đi nơi này. Ở trong nháy mắt nghĩ thông suốt những thứ này, ngay tại Mưu Huy Dương muốn đâm xuống lúc này Tô Thiết hô, chúng ta nguyện ý bồi thường, xin Mưu đạo hưu hạ thủ lưu tình. Chương 1117, thua thiệt quá đáng. Tô Thiết ngươi nguyện ý bồi thường cũng không đại biểu vị này cũng nguyện ý à, hắn mới vừa rồi còn uy hiếp nói ta nếu là không nhường một chút hắn hài lòng, sau khi trở về liền tập trung người trong tông môn tới, phải đem mọi người chúng ta giết tất cả đâu. Nếu là ta lần này thả qua có thể hắn sau này còn sẽ tới tìm ta phiền toái, cho nên, vì ta cùng với người nhà ta an toàn, giống như loại người này vẫn là bây giờ liền giải quyết hết chấm dứt hậu hoạn mới phải. Người nọ thật ra thì thật sợ chết, mới vừa rồi dám nói như vậy phách lối nói, là bởi vì là hắn sai lầm cho rằng Mưu Huy Dương sợ, bây giờ gặp Mưu Huy Dương thật muốn ra tay giết hắn, người kia cũng cố không thể thương thế trên người, dùng răng bò dậy ủ một chút quỳ xuống Mưu Huy Dương trước mặt, tắt miệng mình một cái, khẩn cầu nói. Mới vừa rồi ta đó là đầu bị cánh cửa kẹp hư nói cản, ta lại cũng không dám tìm ngươi cùng người nhà ngươi phiền toái, Mưu đạo hữu, cầu ngươi đại nhân bất kể. Tiểu nhân qua, ngươi hãy tha cho ta đi. Mưu Huy Dương cảm thấy giống như loại này lặp đi lặp lại vô thường nhỏ người ta nói căn bản cũng không có thể nghe, nếu là mình lần này tha hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích trong lòng, ngược lại sẽ không quên nhục ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ thời khắc cũng nghĩ muốn như thế nào trả thù mình. Như Huy Dương cảm thấy loại người này vẫn là rất dứt khoát, như vậy sau này có thể cho mình giảm rất nhiều phiền toái. Thấy Như Huy Dương có chút do dự, Lưu Hiểu Mai nói, chồng, đừng ở chỗ này giết người, liền cho hắn một lần cơ hội thả hắn đi, liền hắn như vậy chẳng lẽ ngươi còn biết sợ, nếu là hắn sau này dám ở đến tìm chúng ta phiền toái, ngươi thuận tay giết hắn là được. Nghe được Lưu Hiểu Mai như thế nói, Như Huy Dương suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, mình liền hắn môn phái Ma Viêm Tông cũng không coi vào đâu. Chỉ như vậy một cái thực lực lơ là mặt hàng mình còn cần phải để ý sao? Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương nhìn dưới kiếm người kia nói, không thể không nói ngươi hôm nay vận khí rất tốt, xem ở vợ ta không muốn nhìn thấy nữa chết người phân thượng, ta ngày hôm nay liền tha ngươi, nếu là sau này dám can đảm tới tìm phiền toái, ta liền đem thằng nhóc ngươi cho sống vơ vét. Nói xong Mưu Huy Dương lại hướng Tô Thiết nói, nếu ngươi đáp ứng bồi thường, vậy ta liền miễn cưỡng tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi, mỗi người các ngươi cầm ra 1000 linh thạch tới thành tựu tiền mua mạng, sau đó liền có thể cút. Nghe được mỗi người muốn 1000 linh thạch thành tựu tiền mua mạng, Tô Thiết nét mặt già nua nhất thời trở nên so khổ qua còn khổ. Mưu đạo hữu, mỗi người 1000 linh thạch cái này thực ra quá nhiều, chúng ta thật không cầm ra nhiều linh thạch như vậy tới à? Mình chỉ cần bọn họ 1000 linh thạch tiền mua mạng, đã rất nhân nghĩa, Tô Thiết lại dám nói không có. Mưu Huy Dương nghe xong nổi giận, ngươi là Ma Viêm Tông trưởng lão, bọn họ tất cả đều là Ma Viêm Tông kim đan kỳ đệ tử, cái này liền mỗi người 1000 linh thạch cũng không lấy ra được, ngươi đặc biệt thật lấy là ta hiền lành dễ nói chuyện phải không? Nếu các người liệu mình không thôi tài, tối tăm ta liền dứt khoát tắc thành các người coi là. Thấy Mưu Huy Dương nổi giận, Tô Thiết vội vàng giải thích, Mưu đạo hữu, thật không phải là chúng ta liệu mình không thôi tài, mà là thật không có nhiều linh thạch như vậy à, đừng nói chúng ta, chính là chúng ta môn phái lập tức muốn bắt nhiều linh thạch như vậy đi ra, đó cũng là rất cật lực. Từ Tô Thiết lúc nói chuyện vẻ mặt, Mưu Huy Dương nhìn ra hắn cũng không có nói láo, bây giờ bọn họ còn dưới người 5 người tổng cộng lại cũng chỉ 5000 linh thạch, cái này cũng không nhiều à. Ma Viêm Tông còn mang cũng là tu chân nhà một cái môn phái, vậy mà sẽ liền chút linh thạch này đều không, Ngưu Huy Dương thật đúng là không tin. Con bà nó, ta đi học thiếu ngươi có thể đừng nghĩ lừa gạt ta, đường đường môn phái tu chân liền 5000 linh thạch thỉnh thoảng đọc không lấy ra được, ngươi lời nói này đi ra ngoài có người tin tưởng sao? Tô Thiết nhất mặt tịch mịch giải thích, Ngưu đạo hữu, ta thật không có lừa gạt các người, chúng ta Ma Viêm Tông thuộc về ma đạo môn phái. Những năm này ma đạo môn phái thế yếu một mực bị tu chân giới những cái kia cái gọi là danh môn chánh phái chen ép, giống như chúng ta loại này môn phái nhỏ sinh tồn là rất chật vật. Ở trong môn phái, những cái kia cấp thấp đệ tử tông môn mỗi một tháng cũng mới phát cho bọn họ 2 khối linh thạch mà thôi, cái này liền cơ bản tu luyện cần đều không thể thỏa mãn. Nếu không ta bọn họ cũng không biết vì trong thế tục một chút tiền tài, liền tiếp lần này nhiệm vụ. Nghe Tô Thiết giải thích sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết bây giờ trong tu chân giới cũng chia chính ma hai đạo. Có thể hắn hoàn toàn chính là một cái một mình người tu luyện, căn bản là không có đem mình làm chính ma hai đạo ở giữa một thành viên, vì vậy đối với cái gì chính ma hai đạo căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần người khác không chọc đến mình, hắn đối với ma đạo người tu chân cái gì không ưa, đối với vậy cái gọi là chánh đạo người tu chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống như từ xưa tới nay chính ma liền là đối thủ một mất một còn, các người là người trong ma đạo nếu có thể làm được phạm giới giết người bình thường sự việc tới. Có thể gặp cũng không phải cái thứ gì tốt, bị người ta chánh đạo môn phái chèn ép cũng là phải. Mưu Huy Dương lạnh nhạt nói. Nghe lời này Tô Thiết cũng không sợ Mưu Huy Dương giết hắn, Mưu đạo hữu ngươi lời này ta liền không thích nghe, chúng ta Ma Viêm Tông đệ tử lần này nhận nhiệm vụ đến tìm ngươi, đó là giữa lúc quang minh tới, cũng không có dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đi. Những cái kia cái gọi là danh môn chánh phái người thủ đoạn có thể so với chúng ta xấu xa nhiều, nếu là những cái kia cái gọi là chánh đạo môn phái người nhận nhiệm vụ này. Ở biết ngươi thực lực sau đó, cũng sẽ không giống chúng ta như vậy quang minh chánh đại đến tìm ngươi, tuyệt đối sẽ dùng bắt cóc người nhà ngươi, bằng hữu thân thích những thủ đoạn này tới bức bách ngươi đi vào khuôn khổ. Tô Thiết lời này để cho Mưu Huy Dương nhớ tới Quế Nhị Trí cái này đệ tử của danh môn chính phái, trước tại đối phó Lưu Hiểu Mai các nàng lúc sử dụng thủ đoạn tới, cùng Quế Nhị Trí so sánh Tô Thiết bọn họ cách làm là muốn lỗi lạc hơn, vì vậy hắn cũng không có phản bác Tô Thiết nói. Mưu Huy Dương cắt đứt Tô Thiết nói, các người ma đạo chánh đạo kết quả ai tốt cũng không liên quan chuyện của ta, liền đừng nữa kéo những cái kia độc tử, ngươi bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu tiền tới mua mạng, đây đối với ta mà nói mới là cảm thấy hứng thú. Biết lần này không giao tiền là không qua ải, Tô Thiết cầm ra mình túi đựng đồ, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, sau đó hướng về phía những thứ khác mấy người nói, ta nơi này chỉ có hơn 500 linh thạch, các người có nhiều ít đều lấy ra góp góp đi. Thấy 5 người tụm lại cũng mới hơn 1000 nhấn xuống phẩm linh thạch. Ngưu Huy Dương thật đúng là không coi trọng mắt, bất quá mình nếu là thật cái gì cũng không muốn chỉ như vậy thả bọn họ đi. Ngưu Huy Dương lại không cam lòng, trời ạ, liền chút linh thạch này liền muốn mua 5 người mạng, các người tên này cũng quá không đáng giá chứ. Người ở dưới mái hiên không túi đầu không được đạo lý Tô Thiết hiểu, lúc này hắn đem mình tư thái thả rất thấp, nghe xong vẻ mặt đau khổ nói, Ngưu đạo hữu, chúng ta đem túi đựng đồ đều lấy ra, thật cũng chỉ có như thế điểm linh thạch, ngươi nếu là cảm thấy không đủ, những thứ kia ngươi coi trọng đều có thể lấy đi. Những người đó vũ khí ở Mưu Huy Dương trong mắt chính là chút rắc rưới, lấy tới hắn còn ngại chiếm chỗ đâu, phất phất tay nói, được rồi, các người những cái kia đồ sát, đồng hư vô dụng ta thật đúng là nhìn không thuận mắt, hãy thu các người chút linh thạch này thôi, ta thấy các người liền phiền lòng, thừa dịp ta không thay đổi chủ ý trước mang người người đi nhanh lên đi. Nghe nói như vậy Tô Thiết mấy người mừng rỡ trong lòng, hắn cùng cái đó gọi Bùi Khánh thu hồi cắt đạt thi thể, mấy người nhanh chóng hướng biệt thự đi ra ngoài. Thấy ngươi người hốt hoảng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nói, ta người này không chỉ có tâm thiện còn rất nói thành tín, nói thả các người đi ngày hôm nay liền tuyệt sẽ không lại giết các người cũng không cần như vậy, bất quá, các người sau này nếu là muốn tìm ta báo thù nói, chỉ cần không quấy rầy đến người nhà ta, ta bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt, bất quá lần này các người cho giá tiền chân thực quá thấp, lần sau lúc tới nhớ mang nhiều điểm tiền mua mạng. Nghe được Ngưu Huy Dương nói, đã đi tới cửa biệt thự bên ngoài Tô Thiết mấy người dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa tập thể té ngã ở trên đất, tất cả mọi người đều ở trong lòng mắng, mẹ vậy cách vách, thằng nhóc ngươi chính là một biến thái, bố sau này tình nguyện đi cùng Nguyên Anh sơ kỳ lão quái ta liều mạng, cũng không muốn gặp lại ngươi tên biến thái này. Mắng xong sau đó mấy người cũng phải nhanh hơn, trong chốc lát liền biến mất ở Ngưu Huy Dương trong tầm mắt của bọn họ. Thấy những người đó đi mất tung ảnh, Khương Liên nói, thằng nhóc túi, ngươi lần này lại mới lường gạt đến hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch liền đem người thả đi, cái này cũng không giống như ngươi cái này thực dụng vắt cổ chảy ra nước cách làm à. Ngươi dám lần à không nghe được sao, bọn họ trong tông môn cấp thấp đệ tử mỗi một tháng mới phát 2 khối hạ phẩm linh thạch, vậy tông môn cũng nghèo thành như vậy, còn muốn từ những người này trên mình mò được nhiều ít chỗ tốt, vậy căn bản cũng không có thể, cho nên ta đây cũng là không có biện pháp à còn có ta cái này không kêu lường gạt. Điểm này liền tiền mua mạng cũng không tính chỉ có thể coi như là hủy xấu xa viện tử này tu bổ chi phí, lần này cái gì cũng không mò được vẫn cùng bọn họ. Đánh một trận, thật là thu. A thiệt quá đáng. Chương 1118, ta chỉ số thông minh thật sự có thấp như vậy. Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai các nàng cũng nhịn không được bật cười. Chồng, hơn 1.000 linh thạch đã không ít, chẳng lẽ ngươi quên lần trước chúng ta đi tu chân giới lúc này Thanh Hư đạo trưởng cũng đã nói hiện tại tu chân giới tài nguyên càng ngày càng thiếu, hơn 1.000 này linh thạch tại tu chân giới đã có thể mua được không ít thứ. Hình như là có chuyện như vậy ha ha, bất quá chút linh thạch này ở các người chồng trong mắt còn thật không nhiều, các người đem nó phân làm số không dùng đi. Ngưu Huy Dương chỉ trên bàn đá linh thạch nói. Ngưu Huy Dương bây giờ cho Lưu Hiểu Mai các nàng dùng tu luyện linh thạch đều là thượng phẩm linh thạch. Thêm lên không gian trong còn có rất nhiều phẩm chất cao quạng mỏ linh thạch, dĩ nhiên là xem thường những thứ này hạ phẩm linh thạch, dứt khoát để cho Lưu Hiểu Mai các nàng cầm đi chơi. Tiểu Dương, hiện đang tu luyện chúng ta có ngươi cho thượng phẩm linh thạch, những thứ này hạ phẩm linh thạch chúng ta cầm cũng không hoa, vẫn là ngươi thu đi. Thiếu Di Bình nghe xong nói, chị Bình, anh Dương cho chúng ta hãy thu, bây giờ tuy vô dụng địa phương, có thể chờ anh Dương dẫn chúng ta đi tu chân giới chơi lúc này liền có thể dùng để mua đồ. Ta cho các người nói tu chân giới có thể có rất nhiều chúng ta cái này bên ngoài không có, đồ chơi đẹp. Bất đồng Lưu Huy Dương trả lời, Lưu Hiểu Mai liền đối với Tiếu Di Bình các nàng nói. Khương Liên đối với mấy nữ nói, Hiểu Mai nói không sai, dù sao Lưu Huy Dương thằng nhóc thúi kia bây giờ là giàu chảy mỡ, những vật này hắn căn bản cũng không quan tâm, các người liền thu tới đi. Vật này thằng nhóc kia nhìn không thuận mắt, có thể xem mới vừa rồi mấy người kia cầm ra những linh thạch này lúc này vậy so chết lao nương còn sắc mặt khó coi. Cũng biết vật này ở bây giờ tu chân giới thật giống như còn rất đáng tiền dáng vẻ. Đó là đương nhiên, các người đừng xem đây chẳng qua là hạ phẩm linh thạch, nhưng ngươi nếu là đem linh thạch này bắt được tu chân giới đi bán, một khối ít nhất có thể mua được 1 triệu NDT trở lên, hơn nữa còn là có giá cả vô giá cái loại đó. Ngưu Huy Dương cười nói, Tạ Mẫn nghe được một khối hạ phẩm linh thạch lại có thể mua hơn 1 triệu NDT, lập tức một bộ nhỏ mê tiền dáng vẻ nói, à, vật này lại có thể mua nhiều như vậy tiền. Các chị em nhanh chóng thu, coi như là chúng ta không cần sau này đi tu chân giới lúc này đem chúng cầm đi bán vậy cũng trị giá rất nhiều tiền đây. Xem ngươi bộ kia nhỏ mê tiền dáng vẻ, thật giống như rất thiếu tiền tựa như, nếu thật như vậy ngươi không biết để cho Mưu Huy Dương thằng nhóc túi kia cho ngươi à. Xem chút dân vậy mê tiền dáng vẻ, Khương Liên đảo cặp mắt trắng dã nói với nàng nói. Những linh thạch này bây giờ là của ta đem chúng bán liền sau đó lấy được tiền coi như là chính ta kiếm, Tiểu Dương cho đó là hàng kiếm. Tiền này là chính ta kiếm, cái này tính chất có thể không giống nhau. Tạ Mẫn đạo lý này rất cường hãn. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói, phải dùng tới phân cái gì rõ như vậy sợ sao. Ta cho các người nói, ta chính là các người, dĩ nhiên các người toàn bộ tất cả đều là ta. Ra mặt dày nghe được Ngưu Huy Dương vô lại như vậy nói, mấy nữ cùng kêu lên sảng giọng. Hề hề. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề một cười nói, cái này mắt xem cái này thì muốn buổi trưa, ngày hôm nay mọi người cũng bị sợ hãi. Ta đi làm điểm ăn ngon cho mọi người ăn ủi. Bắc Kinh Đô ra, Đỗ Thế Nghiệm đang dự định lúc ra cửa, điện thoại di động hắn vào lúc này vang lên. Đỗ Thế Nghiệm mới vừa đem nút trả lời đè xuống, một cái thanh âm liền chuyển tới, nhị gia, sáng sớm hôm nay những người đó đi tìm Mưu Huy Dương. Nghe được những người đó đi tìm Mưu Huy Dương, Đỗ Thế Nghiễm lập tức hỏi, nói mau kết quả như thế nào, Mưu Huy Dương thằng nhóc kia bị những người đó giết đi sao? Nhị ra, mới vừa rồi những người đó đi ra, chẳng những bị giết chết một cái, người còn lại cũng người người đều bị tổn thương. Ta từ trong ống giỏm thấy Mưu Huy Dương thằng nhóc kia cùng hắn người phụ nữ đều không sao. Điều này sao có thể? Thằng nhóc ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Nghe được ở lại thôn Long Hoa người hồi báo, Đỗ Thế Nghiễm khó có thể tin nói. Nhị ra, đánh chết ta cũng không dám lừa gạt nhị ra ngài à. Ở những người đó sau khi đi vào, ta một mực dùng ống giỏm quan sát tình huống bên kia, lúc ấy bọn họ chưa nói mấy câu lại đột nhiên đánh nhau. Mặc dù ta không phải có thể hoàn toàn thấy được tình hình bên trong, thế nhưng người bị giết, đầu bị Mưu Huy Dương tên kia cho một kiếm gọt bay, một màn này ta nhưng thông qua ống giỏm nhìn rõ ràng. Được, thật tốt. Đỗ Thế Nghiễm đang nghe người nọ đúng kể lại, ánh mắt một mực cô lô lỗ chuyển động, đến khi người nọ sau khi nói xong, Đỗ Thế Nghiễm vui vẻ cười to trước nói liên tục ba tốt chữ. Nhị ra, những người đó cũng không có đem giữ Mưu Huy Dương giết, ngược lại bị giết một người, ngài lại thế nào cao hứng như thế à? Bên đầu điện thoại kia người là Đỗ Thế Nghiễm thân tín, tạm thời không có nghĩ rõ ràng, không nhịn được tò mò hỏi. Không nghĩ ra ta tại sao cao hứng như thế đúng không? Ngươi muốn không rõ vậy đúng rồi, nếu không làm sao ta là Đỗ gia nhị gia, thằng nhóc ngươi nhưng chỉ có thể thủ hạ ta đâu. Đỗ Thế Nghiễm đắc ý hề hề cười nói. Xem ở thằng nhóc ngươi lần này làm được tốt phân thượng, ta liền nói cho ngươi tại sao những người đó thất bại, ta còn cao hứng như thế. Đỗ Thế Nghiễm tâm tình thật tốt, quyết định cho mình tâm phúc giải trừ giải thích nghi hoặc. Thằng nhóc ngươi hẳn biết những người đó đều là tu chân giới một cái môn phái ở giữa đệ tử đi, lần trước môn phái kia tiếp chúng ta nhiệm vụ đệ tử bị giết, lần này, bọn họ đi tìm Mưu Huy Dương tính sổ sao, ngược lại lại bị giết một người, những người khác cũng bị trọng thương, ngươi nói ngươi nếu là môn phái kia trưởng môn, ngươi sẽ làm gì? Gặp Đỗ Thế Nghiễm hỏi mình sau liền không tiếp tục nói nữa, làm là tâm phúc người nọ dĩ nhiên rõ ràng đây là ý gì, nếu là ta, nhất định sẽ bị tức lửa giận buốc ba trượng. Sau đó trước tiên nghiêng cả môn phái thực lực đến tìm Mưu Huy Dương trả thù. Thằng nhóc ngươi còn không coi là quá đẩn, rốt cuộc nghĩ tới. Đúng, chính là ngươi nghĩ như vậy, sau này môn phái kia nhất định sẽ nghiêng đầy đủ phái lực đối với Mưu Huy Dương thằng nhóc kia tiến hành trả thù. Đến lúc đó coi như là người thằng nhóc kia ở lợi hại, hắn có thể gánh nổi người ta một cái môn phái người công kích, lần này thằng nhóc kia chết chắc, ha ha. Chờ Đỗ Thế Nghiễm tiếng cười dừng lại, người nọ mới hỏi, nhị gia, nếu như vậy, ta có phải hay không cũng không cần ở lại thôn Long Hoa, ta sợ vạn nhất bị thôn Long Hoa người phát hiện, ta là tới giám thị Mưu Huy Dương, đến lúc đó có thể sẽ bị bọn họ giết chết. Người nọ từ trong ống giòm tuy không thể đem toàn bộ quá trình toàn bộ thấy rõ, nhưng Mưu Huy Dương vậy tàn nhẫn thủ đoạn, đây là nhớ tới còn để cho hắn có một loại hoa cúc phát chặt, trái trứng run rẩy, sống lưng phát rét, cảm giác không rét mà run, hắn thật sợ mình lại ở lại thôn Long Hoa, vạn nhất bị phát hiện đến lúc đó bị người ta diệt khẩu. Đỗ Thế Nghiễm ngày hôm nay tâm tình cao hứng nghe xong cũng không có tức giận, sau khi suy nghĩ một chút nói, ngươi tiếp tục lấy du khách thân phận ở lại thôn Long Hoa, âm thầm quan sát, bất quá ngươi không được lại đi giám thị tối tăm Mưu Huy Dương, chỉ cần chú ý ở môn phái kia người, chờ bọn họ đi tìm thằng nhóc kia trả thù sau đó, đem kết quả nói cho ta là được. Vừa trưa, cùng cha mẹ cùng nhau tới ăn cơm trưa Mưu Y Y Y, vừa đi vào trong viện tử liền phát hiện sân biến hóa, rất là bắt quái hỏi, chị dâu cửa. Viện tử này trông làm sao ít đi chút hoa cỏ dáng vẻ, còn có viện tử đến gần cửa địa phương giống như là bay qua một lần tựa như, có phải hay không buổi trưa ta không lúc tới chuyện gì xảy ra à? Mưu Huy Dương vì không để cho cha mẹ lo lắng, nghe lời của em gái sau đó, cướp ở mấy nữ trước nói, đó là ta không có sao đem viện tử này lật một lần, dự định ngoài ra loại một ít mới hoa cỏ cây cối cái gì, căn bản cũng không có phát sinh chuyện gì. Anh, ngươi giả em gái nhưng mà dự thi hoa thanh đại học, ngươi biết ta chỉ số thông minh thật sự có thấp như vậy, sẽ bị ngươi cái này sơ hở chăm chô nói cho lừa gạt. Ngưu Y Y thì chu cái miệng nhỏ, khí nói lầm bầm hỏi. Mình nói láo bị em gái trước mặt vạch trần, biết đây là khẳng định không gạt được, nếu là mình đang gạt Ngưu Y Y thì nói, nhất định sẽ bị nàng cho dọn dẹp không muốn không muốn, vì vậy mặt tươi cười lấy lòng nói, em gái ngươi không chỉ có xinh đẹp để cho người ghen tị, thông minh này lại là cao để cho ông ánh ngươi ta tự than thở không bằng. Ta tinh vi như vậy nói láo ngươi vừa nghe liền đem nó cho vạch trần. Thấy ngươi cao như vậy chỉ số thông minh, ta liền không nghĩ ra, chúng ta đều là cùng cha cùng mẹ một sữa đồng bào, ta thông minh này cùng ngươi so sánh, trên lệch làm sao cứ như vậy lớn đâu. Nhất định là cha mẹ bọn họ quá thiên vị. Ngưu Huy Dương vậy làm lạ dáng vẻ cùng lời nói, trực tiếp đem tất cả mọi người đều chọc cho liền con eo. Lão chồng, anh thật là quá để cho người cô ca, ai nha, không được, ta bụng cũng cười đau. Tạ Mẫn cười ôm bụng, liền hô đau bụng. Chương 1119, ngươi chắc chắn không nhìn lầm. Ở Mưu Huy Dương người một nhà vui vẻ hòa thuận dùng cơm, Tô Thiết bọn họ cũng chạy trở về Ma Viêm Tông. Thấy mấy người dáng vẻ chật vật, Ma Viêm Tông đệ tử đều vô cùng giật mình, bất quá, ngại vì những người này thân phận quá cao, những đệ tử kia lại không dám lên nghe chuyện gì xảy ra. Các người làm sao làm thành như vậy? Ma Viêm Tông tông chủ thấy Tô Thiết mấy người dáng vẻ chật vật, trong lòng cả kinh nhíu không hỏi nói. Tông chủ, lần này ta không chỉ có không có thể hoàn thành ngài đóng chuyện kế tiếp tình, còn có tổn thất một người trong môn phái cao thủ, xin tông chủ trừng phạt. Tô Thiết ùm một tiếng quỳ xuống đất, nói. Tông chủ, bọn ta làm việc bất lợi, xin tông chủ trừng phạt. Bùi Khánh mấy người không để ý thương thế trên người, cũng một tiếng nổ cùng nhau quỳ xuống. Thấy mấy người cũng thu không nhẹ tổn thương, vậy Tô Thiết tuy không bị thương tích gì, trên người đan nguyên đến đây là cũng không trả lời đến ngày thường 10%. Ma Viêm Tông tông chủ không biết bọn họ rốt cuộc gặp phải cái gì nhân vật lợi hại, lúc này cũng không tâm tư trừng phạt bọn họ, chẳng qua là mặt lạnh hỏi, cái này tới đất là chuyện gì xảy ra, Tô Thiết ngươi không được có một tia dấu dếm, tất cả đều nói cho ta rõ ràng. Tông chủ, chúng ta đi lúc này cùng vậy kêu là Mưu Huy Dương còn chưa nói lên mấy câu, liền động tới tay. Khốn kiếp, lúc ấy ngươi lúc đi ta cho ngươi nói như thế nào, ngươi cho nói một lần. Ma Viêm Tông tông chủ nghe đến chỗ này, tức giận giống to cắt đứt Tô Thiết nói. Lúc ấy tông chủ nói cho ta vậy Mưu Huy Dương sau lưng có thể có cái gì thế lực lớn, hoặc thì cao thủ tuyệt đỉnh giúp đỡ, để cho ta lần này về phía sau tận lực hạ thấp tư thái đem sự việc biết rõ. Mình lần này phái ra thực lực mạnh như vậy đi, chính là sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng mà những người này không chỉ có không đem mình lúc gần đi giao phó để ở trong lòng, còn bị biến thành bộ dáng này, chuyển sau khi đi ra ngoài, Ma Viêm Tông sau này làm sao còn tại tu chân giới đặt chân à? Ngươi nếu như ta nói, tại sao chưa nói lên mấy câu liền cùng người ta đánh nhau? Đánh cũng được đi, 6 người người, một cái kim đan hậu kỳ, hai cái kim đan trung kỳ, ba cái kim đan sơ kỳ lại bị người đánh cho thành như vậy, chẳng lẽ là các người gặp một đám kim đan kỳ vây công, vẫn là vậy Mưu Huy Dương có nguyên anh kỳ tu vi, cũng hoặc là các người bình thời tu vi cũng luyện đến chó trên người. Ma Viêm Tông tông chủ thật nổi giận, nghiêm nghị đổ thừa nói. Tông chủ, chuyện này căn bản cũng không có thể trách Tô trưởng lão. Tô trưởng lao thấy vậy Mưu Huy Dương lúc này cũng là dựa theo ngài giao phó làm việc, tư thái kia thả quá thấp. Bùi Khánh thấy tông chủ đối với Tô Thiết nổi giận, không nhịn được là Tô Thiết đóng gói dậy bất bình tới. Vậy ngươi nói, tại sao trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng liền cùng người ta đánh nhau? Những thứ này đều là vậy Cắt Đạt làm ra tới, hắn hết lần này tới lần khác lên tiếng rêu cợt vậy Mưu Huy Dương, càng nói một ít để cho Mưu Huy Dương tức giận, như vậy mới đánh nhau. Bùi Khánh trả lời. Ở Bùi Khánh lúc nói lời này, Ma Viêm Tông tông chủ một mực quan sát cái này mấy người, gặp người còn lại cũng không có gì khác thường, hắn đoán được Bùi Khánh cũng không có nói láo, ở trong mấy người này không có thấy Cắt Đạt, hỏi, à, là thế này phải không? Cắt Đạt đâu, ta làm sao không thấy hắn, để cho Cắt Đạt cái này tên khốn kiếp tới, ta muốn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy? Tông chủ, Cắt Đạt bị Mưu Huy Dương giết đi. Tô Thiết nghe xong trả lời. Ma Viêm Tông tông chủ nghe xong cả kinh, sắc mặt âm trầm đến trình độ cao nhất, cái gì? Cắt Đạt kim đan trung kỳ tu vi lại bị giết, các người là gặp phải vây công, vẫn là vậy Mưu Huy Dương đã là nguyên anh kỳ tu vi, lời này các người vẫn chưa trả lời ta đấy. Tông chủ, chúng ta cũng không có gặp phải vây công, vậy Mưu Huy Dương cũng không phải là nguyên anh kỳ tu vi, hắn tu vi cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, bất quá hắn lực công kích cùng nguyên anh sơ kỳ lão quái so sánh, chỉ mạnh không kém. Tô Thiết mặt đầy xấu hổ nói, kim đan hậu kỳ tu vi, lực công kích so nguyên anh sơ kỳ lão quái chỉ mạnh không kém. Điều này sao có thể, ngươi đây không phải là vì tẩy thoát mình tội danh, cố ý đem hắn thực lực khuyết đại chứ. Loại này yêu nghiệt vậy tồn tại, chính là tại tu chân giới cũng không nhiều gặp, một cái trong thế tục tán tu lại làm sao có thể có như thế nghịch thiên đây. Tông chủ, Tô trưởng lão cũng không có nói láo, vừa mới bắt đầu lúc chúng ta là 5 người cùng nhau vây công vậy Mưu Huy Dương, cuối cùng còn sử xuất hợp kích thuật, cũng không chỉ không để cho hắn bị nhiều nghiêm trọng tổn thương, còn để cho hắn dưới cơn nóng giận đem Cắt Đạt giết đi. Một người khác nói. Ma Viêm Tông tông chủ nghe xong, trên mặt thần sắc không ngừng chuyển đổi, tốt một hồi sau đó hắn thường thường thở dài một cái, nói, ai, các người thật để cho ta thất vọng à. Chuyện lần này có thể không bao lâu thì sẽ tại tu chân giới truyền ra, để cho môn phái khác biết chúng ta 6 kim đan kỳ cao thủ, đi đối phó một cái trong thế tục tán tu, cuối cùng còn gãy cánh mà về, chúng ta Ma Viêm Tông sau này vẫn không được là toàn bộ tu chân giới trò cười à. Cho nên, cái thù này nhất định phải báo, bây giờ ta cũng không trừng phạt các người. Các người đi xuống trước mau sớm đem tổn thương dưỡng hảo, đến lúc đó vẫn là do Tô Thiết ngươi dẫn người đi trước, nếu là lần này còn thất bại, vậy các ngươi liền không tất phải sống trở về. Nghe được tông chủ phải đi tìm Như Huy Dương trả thù, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, Tô Thiết càng là để cho nói, tông chủ, muôn ngàn lần không thể đi tìm Như Huy Dương trả thù, như vậy sẽ mang đến cho chúng ta họa diệt môn, xin tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ cần không đi tìm vậy Như Huy Dương trả thù, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, dù là tông chủ ngươi bây giờ giết ta, ta cũng không có câu oán hận nào. Bọn ta cũng nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, xin tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Còn lại bốn người một dập đầu tới đất, cùng kêu lên thỉnh cầu nói. Nghe được mấy người lại toàn bộ ngăn trở mình đi tìm Nữ Huy Dương trả thù, Ma Viêm Tông tông chủ tức giận cả người phát run, các người, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là thất bại một lần sau đó, sẽ để cho các người đối với vậy Nữ Huy Dương sợ hãi như hổ, liền đánh một trận dũng khí cũng không có, các người vẫn là ta Ma Viêm Tông trưởng lão và con em nồng cốt sao. Tông chủ, vậy Nữ Huy Dương thực lực mặc dù cường hãn, nhưng chúng ta cũng không sợ. Để cho chúng ta sợ là, vậy Mưu Huy Dương nhà còn có một vị liền ta cũng không mở thành cảnh giới cô gái, đây mới là chúng ta liều chết tiến gián nguyên nhân. Nghĩ đến phụ nữ kia triển lộ ra thực lực, Tô Thiết trong lòng liền hoảng sợ không thôi. Tông chủ nghe xong cả người chấn động một cái, khiếp sợ nói, à, liền ngươi cũng không thấy rõ đối phương cảnh giới, chẳng lẽ người nọ là phân thần kỳ cao nhân. Tô Thiết mặt đầy ngưng trọng nói, tông chủ, phụ nữ kia mặc dù không có động thủ, nhưng từ nàng hai lần bày ra thực lực tới xem. Ta phỏng đoán nàng tu vi có thể cao hơn. Ma Viêm Tông tông chủ nghe xong hoàn toàn bị kinh hãi, còn cao hơn, điều này sao có thể, ngươi thật không phải là vì chạy khỏi trách nhiệm cố ý tìm mượn cớ. Ta nói những thứ này đều là thật, tông chủ minh giám. Điều này sao có thể. Xem Tô Thiết căn bản cũng không giống như nói chuyện dáng vẻ, có thể Ma Viêm Tông tông chủ vẫn là khó mà tin tưởng, chính là những cái kia đại tông môn tu vi cao nhất, cũng chính là hợp thể kỳ lão quái, lại người như vậy còn không có nhiều ít. Ngươi nói thế nào cô gái có hợp thể thể tu vi, chẳng lẽ hắn là một cái lánh đời lao yêu bà? Tông chủ, phụ nữ kia rất trẻ tuổi, từ cốt linh tới xem tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi. Tô Thiết lại tuôn ra một câu để cho Ma Viêm Tông tông chủ hơn nữa rung động lời. 20 tuổi liền đạt tới hợp thể kỳ tu, lúc nói lời này, liền Tô Thiết mình cũng không tin, có thể hắn lúc ấy len lén kiểm tra một chút cô gái kia cốt linh, quả thật không có vượt qua 20 tuổi hả? 20 tuổi hợp thể kỳ cao thủ. Cái này tại tu chân giới cũng cho tới bây giờ không xuất hiện qua à, vậy phàm đời trong linh khí mỏng manh đến đều cơ hồ không thể tu luyện, làm sao có thể xuất hiện tuổi trẻ như vậy hợp thể kỳ cao thủ. Ma Viêm Tông tông chủ nghe xong một bộ chó N diễn cảm, hỏi, ngươi chắc chắn không nhìn lầm. Mới vừa đi thời điểm bọn họ khá lịch sự, chúng ta liền cùng phụ nữ kia ngồi ở trên một cái bàn. Bất quá vậy cô gái khí tức trên người thu liễm rất tốt, ở nàng không có lộ ra thực lực trước. Ta chút nào không cảm giác được nàng trên người có khí tức của người tu luyện, cho nên ta lúc ấy cũng nhìn lầm, một mực lấy là nàng chỉ là một người phàm cô gái. Cho đến nàng đột nhiên ra tay sau đó, ta mới liều chết len lén kiểm tra một chút, cô gái kia cốt linh hết sức trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, một điểm này ta có thể dùng đầu bảo đảm. Tô Thiết rất khẳng định nói. Tô Thiết lời này không chỉ có để cho Ma Viêm Tông tông chủ nghe xong hít một hơi lanh khí. Liền những cái kia mới vừa đuổi tới Ma Viêm Tông cao tầng nghe xong, cũng một bộ bị người khác làm lộ cúc dáng vẻ, cắn răng chịu đựng liền rút ra hơi lạnh. Chương 1120, đừng đùa. Tốt một hồi sau đó, mọi người mới hoàn hồn lại, những cái kia Ma Viêm Tông cao tầng phục hồi tinh thần lại sau chuyện thứ nhất, chính là khuyên tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tông chủ, chúng ta Ma Viêm Tông tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nếu là đối phương thật sự có hợp thể kỳ cường giả ở đây, coi như là chúng ta cả môn phái người đầy đủ đi, cũng không đủ người ta nhét kẻ răng, xin tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đúng vậy, tông chủ, nếu là ta có một cái hợp thể kỳ cường giả thành tiểu núi dựa, gặp phải như vậy sự việc ta khẳng định đem đối phương cho toàn diện, có thể vậy Mưu Huy Dương nhưng cũng không có làm như vậy, có thể gặp người kia tấm lòng còn rất hiền lành, chúng ta không thích hợp để ý hắn làm đúng. Không sai, ta mới vừa rồi cũng nghe bọn họ nói, là vậy cắt đạt trước dễu cợt người ta Mưu Huy Dương. Hắn đó là tự tìm chết, chúng ta cũng không thể vì cho loại này không đúng tông môn phụ trách người trả thù, mà đem toàn bộ tông môn cho tổng táng, tông chủ ngươi có thể phải nghĩ lại mà đi à. Nhìn phía dưới từng cái bị sợ vỡ mật, nhưng giả bộ một bộ đại nghĩa lăng như vậy là môn phái tác tưởng các cao tầng, Ma Viêm Tông tông chủ trong lòng than thở một tiếng, những người này huyết tính đi nơi nào. Cái này còn là ma đạo môn phái trưởng lão sao? Khó trách chúng ta Ma Viêm Tông sẽ một đời không bằng một đời đâu. Ma Viêm Tông tông chủ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng mình cũng rất là không cam lòng, có thể thành tựu tông chủ hắn là toàn bộ tông môn sinh tồn tác tưởng, đối phương có hợp thể kỳ cường giả làm núi dựa, hắn cũng không thể vì cho môn phái đệ tử trả thù, đem toàn bộ Ma Viêm Tông đẩy lên diệt vong con đường. Nếu mọi người đều là cái ý này gặp, như vậy thì quyết định như vậy đi, sau này chúng ta Ma Viêm Tông không có ở đây đi tìm vậy Mưu Huy Dương báo thủ. Ma Viêm Tông tông chủ sau khi nói xong, xem xuống phía dưới những cái kia đột nhiên thở phào nhẹ nhõm các cao tầng, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất là bi ai. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác liền chính hắn cũng không biết, là mình cái này tông chủ bất lực bảo vệ trong môn phái đệ tử mà cảm thấy bi ai, vẫn là vì những cái kia đã không còn huyết tính Ma Viêm Tông các cao tầng cảm thấy bi ai. Loại này liền chính hắn cũng nháo không hiểu cảm giác, để cho Ma Viêm Tông tông chủ trong lòng chợt lại, hắn thở dài một cái, lại nữa xem những cái kia đang cảm thấy hưng khánh cao tầng một cái, xoay người đi ra ngoài. Sau bữa cơm trưa Mưu Y Y nhận một cú điện thoại sau đó, đối với cha mẹ nói, cha mẹ, Tử Anh nói có mấy chúng ta bạn học ở nhà nàng, để cho ta đã qua chơi. Biết trước đoạn thời gian Mưu Y Y vì thi đậu Hoa Thanh Đại học liều chết rất khổ cực, bây giờ Cao đã thi xong cha mẹ cũng hy vọng con gái có thể hoàn toàn buông lỏng một chút, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Anh, ta không ở nơi này cho ngươi làm kỳ đà cản mũi, phải đi bạn học nhà đi chơi, ngươi đây có phải hay không phải có chút bày tỏ à? Gặp cha mẹ đáp ứng, Mưu Y Y ôm anh cánh tay, cười hì hì nói. Mưu Huy Dương đối với mình duy nhất em gái vẫn là rất cưng chịu, nghe vậy cười nói, ngươi nghĩ thế nào cái bày tỏ pháp à, có phải hay không muốn lái trước anh xe kia đi ra ngoài được nước à? Đây chỉ là một phương diện, trước khi tốt nghiệp mấy người chúng ta bạn học liền thương lượng xong, sau khi tốt nghiệp mọi người cùng nhau đi ra ngoài điên chơi một vòng hảo hảo buông lỏng một chút, cho nên, anh ngươi hiểu. Mưu Y Y vừa nói là một cái xoa chỉ động tác. Ngươi bây giờ sẽ thiếu tiền xài. Thấy em gái động tác này, Mưu Huy Dương cũng biết nàng muốn cho mình tài trợ điểm du lịch chi phí. Ở hỏi lời này đồng thời, Mưu Huy Dương lấy ra một tấm thẻ nhét vào em gái trong tay, cái thẻ này cho ngươi, mật mã là 6 số 0, bên trong thật giống như còn có hơn 200k, có đủ hay không à? Thật là quá đủ rồi, cảm ơn ông anh. Mưu Y Y nói xong ở anh trên mặt bập môi hôn một cái. Cha mẹ, các vị chị dâu, chờ ta lúc trở lại cho các người mua lễ vật, giải dầu lạp lạp. Nói chuyện đồng thời Mưu Y Y đối với cha mẹ, còn có Lưu Hiểu Mai mấy nữ dơ dơ tay nhỏ bé, cười hì hì chạy như một làn khói đi ra ngoài. Tiểu Dương, Y Y chẳng qua là cùng bạn học đi ra ngoài chơi một chuyến mà thôi, ngươi làm sao cho nàng nhiều tiền như vậy hả? Mẹ ngoài miệng như thế nói, nhưng mọi người cũng nhìn ra được nàng trong lòng cao hứng vô cùng. Người ta đây là làm anh cho em gái, ta nói ngươi bà vợ này quản nhiều như vậy làm gì, hơn nữa nghèo nhà phú đường, Y Y đi ra ngoài chơi trên mình mang nhiều ít tiền có cái gì không tốt. Cha nghe xong nói, ta chỉ là nói một chút mà thôi, lại không kỳ quái Tiểu Dương, ngươi cái ông già chết bầm nói nhiều như vậy làm gì, ngươi không phải đáp ứng buổi chiều cùng Triệu lão bọn họ đánh cờ sao, còn không đi nhanh lên. Mẹ hừ một tiếng nói, thấy cha mẹ hai người cãi vả, Mưu Huy Dương cùng mấy nữ cũng ở một bên hề hề nhìn, chia sẻ trước hai vị cụ già ở giữa vậy đặc biệt biểu đạt tình yêu phương thức. Buổi sáng Mưu Huy Dương đang cùng Tô Thiết mấy người đánh nhau lúc này mấy phụ nữ bởi vì là lo lắng Mưu Huy Dương an ủi, trong lòng vẫn luôn rất khẩn trương. Bây giờ thanh tĩnh lại mọi người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, chờ hai vị cụ già sau khi đi mọi người cũng dự định ngủ trưa chấm rãi. Ở mọi người lên lầu lúc này Tiếu Di Bình là cái cuối cùng đi lên, ở lúc đi nàng nhỏ giọng đối với Mưu Huy Dương nói, chồng, chờ một chút ngươi đến ta gian phòng tới một chút. Nghe Tiếu Di Bình nói Mưu Huy Dương trong lòng lập tức một vùng nóng như lửa, chị Bình để cho ta đi nàng gian phòng, chẳng lẽ nàng dự định cùng ta. Có loại ý nghĩ này, Mưu Huy Dương nơi nào còn đợi được một hồi ở đi. Đi theo Tiếu Di Bình phía sau cái mông liền chạy vào nàng gian phòng. Sau khi vào nhà Mưu Huy Dương đóng cửa phòng lại, ôm Tiếu Di Bình, bàn tay thuận thế đi xuống chợt một cái liền rơi vào vậy thiên kiều vũ, liền bắt đầu năn bóp. Bình Bình vợ, vẫn là ngươi đau lòng ta, biết ta buổi sáng cùng những người đó đánh nhau cực khổ. Không để ý tới để ý Mưu Huy Dương rơi vào mình trên mông tắc quái bàn tay, bất đồng hắn nói xong Tiếu Di Bình liền gắt giọng, chồng, anh nghĩ gì vậy, ta kêu ngươi tới chỉ là muốn cùng ngươi. Biết, cái này ta biết. Ngươi là muốn cùng ta chơi có thể để cho ta tâm tình buông lỏng cho chơi, chậm tách ra ta sau đại chiến khẩn trương tâm trạng, những thứ này ta cũng hiểu. Ngươi biết cái gì, ta là nói. Chuyện này không thể chỉ dùng nói, phải làm, như vậy hiệu quả mới tốt. Mưu Huy Dương vừa nói dùng một chút lực đem Tiếu Di Bình bổ nhào ngã xuống giường, sau đó miệng to nặng nề ngăn chặn nàng phương trên môi, chặn lại Tiếu Di Bình miệng, không để cho nàng tiếp tục nói nữa. Chồng, anh lại cường hôn ta, ngươi chơi xấu. Miệng bị ngăn chặn. Nhưng Tiếu Di Bình đã tu luyện ra thần thức, vì vậy dùng thần thức đối với Mưu Huy Dương nói. Ta đây là tuân theo lão bà chỉ thị, nơi nào ăn vạ? Chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi kêu ta lên, điều không phải muốn cùng ta làm cái loại đó để cho chúng ta hai người cũng chuyện vui sướng tỉnh. Người ta rõ ràng thì không phải là ngươi nói ý đó, đây là chính ngươi trong đầu tất cả đều là những cái kia không khỏe mạnh đồ, giải thích sai người ta ý đi phía trên kia nghĩ, còn chết nói là người ta kêu ngươi lên tới là muốn làm chuyện kia, chồng, anh lưu manh, ngươi vô lại. Ở giữa Tiếu Di Bình cắn chặt hàm răng không để cho mình đi vào, Ngưu Huy Dương vừa dùng tận lực trước Tiếu Di Bình hàm răng, một bên cười hát hát nói, hì hì, ta liền vô lại, vội vàng đem miệng dưng ra. Ta cũng không dưng ra, cho ngươi tức chết tên vô lại này sát chồng. Hì hì, ngươi không há miệng liền lấy là ta sao ngươi có biện pháp trị à, đây là ngươi ép ta ra tuyệt chiêu, một hồi cũng không nên trách ta ha ha. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa ra một ngón tay hướng Tiếu Di Bình vậy chỗ thần bí chợt đi. Ai yêu, ngươi. Ngươi lại dám công kích ta nơi đó, tiểu lão công ngươi ăn gian, ngươi không biết xấu hổ, ngươi. Ừ à. Phía sau lời còn chưa nói hết, Ngưu Huy Dương ngón tay ngay tại vườn hoa miệng động, Tiếu Di Bình thân thể run lên không nhịn được kêu lên. Tiếu Di Bình hàm răng mới vừa dương ra, Ngưu Huy Dương đầu lưỡi liền thừa dịp chui vào, bắt vậy lưỡi công chúa chính là một hồi manh hút, nhất thời một hồi thơm ngán. Trên dưới đóng công, trong chốc lát Tiếu Di Bình cả người trở nên xốp giòn mềm như bùn, mũi quỳnh ở giữa thở dốc cũng biến thành dồn dập. Cái loại đó kỳ dị cảm giác để cho Tiếu Di Bình cảm giác được mình càng ngày càng khó bị, nơi nào đó cũng cảm thấy vắng vẻ, vội vàng cần nào đó món đồ đem lấp đầy xung động, nhưng mà Tiếu Di Bình biết các chị em đều ở đây người đói, mình nếu là ăn chống nói, một hồi như thế nào cùng chị em khác gặp mặt à, cho nên, cứ việc nàng rất muốn, có thể nàng vẫn là hết sức chịu đựng, cứ việc nhẫn mại rất khổ cực nàng vẫn kiên trì trước. Lão, chồng, các chị em đều ở đây, chúng ta thật không có thể như vậy, đừng đùa có được hay không, ta còn có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi đây. Mũi tên đã ở trên cung, Ngưu Huy Dương vậy chịu dừng lại, ngươi muốn nói gì chờ một lát rồi hay nói, bây giờ chuyện gì cũng không có chuyện này trọng yếu. Chương 1121, đem người ta thiếu chút nữa. Chồng, em gái hiểu mai không các nàng còn ở đây, ngươi đừng như vậy, ừ. Lúc này Tiếu Di Bình thân thể xốp giòn mềm như bùn, trên người khí lực giống như bị toàn bộ đánh đi tựa như, căn bản là không có sức phản kháng Ngưu Huy Dương dùng sức mạnh. Ngưu Huy Dương ở xem vào phòng lúc này trùng hợp bị ở tại Tiếu Di Bình cách vách Khương Liên cho nhìn thấy, thằng nhóc thúi này lén lút chạy vào Tiếu Di Bình gian phòng làm gì. Thằng nhóc thúi này không phải là muốn. Bây giờ nhưng mà ban ngày, còn có Lưu Hiểu Mai các nàng đều ở đây tầng này, thằng nhóc thúi này hẳn sẽ không lớn gan như vậy đi. Mới vừa nghĩ tới đây Khương Liên lại lập tức hủy bỏ mình ý nghĩ mới rồi, thằng nhóc thúi kia không biết xấu hổ như vậy, còn có chuyện gì là hắn không dám làm, hắn lén lén lút lút chạy vào Tiếu Di Bình gian phòng. Khẳng định lại muốn liền cái loại đó bẩn thỉu sự việc, không được, ta ngày hôm nay nhất định phải để cho thằng nhóc kia không làm thành chuyện xấu. Khương Liên trên mặt lộ ra vẻ rào hoạt nụ cười, đến khi Mưu Huy Dương sau khi tiến vào, nàng liền dựng lỗ thai muốn nghe một chút Mưu Huy Dương đi tìm Tiếu Di Bình kết quả dự định làm gì. Nếu là Mưu Huy Dương thật dám ban ngày thì làm vậy không biết xấu hổ sự việc, Khương Liên liền chuẩn bị đào quấy rối, đem sự việc cho phá hư. Nhưng mà Khương Liên nghe hồi lâu cũng không có nghe gặp cách vách gian phòng có động tĩnh gì. Nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ thằng nhóc này đột nhiên rồi tính, thật sự là tìm Tiếu Di Bình lại tránh sự gì. Không đúng, chó làm sao đổi liền ăn cức, liền thằng nhóc thúi kia đức hạnh nếu là có tránh sự mới vừa rồi ở trong phòng khách hắn nói. Khương Liên làm sao cũng nghĩ không thông Ngưu Huy Dương đi vào là làm gì, vốn là muốn dùng thần thức dò tra một chút cách vách trong phòng hai người rốt cuộc đang làm gì, có thể nàng lại sợ thật thấy hai người đang làm chuyện kia, nói sau Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia thần thức cũng rất mạnh. Nếu như bị Mưu Huy Dương thằng nhóc kia phát hiện mình trộm xem bọn họ, mình sau này không bị thằng nhóc thúi kia cho cười nhạo chết mới là lạ. Đột nhiên, gừng liền con ngươi tích lưu lưu một chuyện, khởi xuống mình giày rón rén đi tới bên tường, đem mình lỗ thai dán vào trên tường nghe trộm. Đây là Tiếu Di Bình đang bị Mưu Huy Dương trận cái miệng nhỏ nhắn nụ hôn nóng bỏng đâu, đem mặt dán vào trên tường nghe tốt một hồi, vẫn là thanh âm gì cũng không có nghe được. Cái này làm cho Khương Liên cảm thấy càng hiếu kỳ hơn. Cái này hai người đi vào lâu như vậy động tĩnh gì cũng không có, là bọn họ sau khi tiến vào nhàm chán đến ở bên trong chơi mắt lớn chừng mắt nhỏ cho chơi, vẫn là phòng này hiệu quả cách âm quá tốt, mình căn bản là không nghe được, có thể cái này cũng không đúng vậy, trước kia thằng nhóc thúi kia cùng Tiếu Di Bình làm chuyện xấu lúc này vậy âm thanh mắc cỡ mình liền thì không muốn nghe cũng có thể nghe được à. Nhàm chán. Thật không có sức lực. Ừ. Khương Liên trong lòng lẩm bẩm một câu, đang dự định rút lui trở về ngủ trưa. Nhưng vào lúc này một tiếng kéo thường thường giọng run rẩy ân hừ thanh truyền vào trong thai của nàng. Thanh âm này kiềm chế trong lại mang vô hạn vui thích cùng phấn khởi, để cho Khương Liên sau khi nghe tim đập cũng không khỏi lọt vỗ một cái. Khương Liên thông qua thai hồn quả trọng tố thân thể sau đó, thân thể mặc dù nhìn như chỉ là một 17-18 tuổi thiếu nữ hình dáng, có thể nàng trong đầu trí nhớ trừ cái này đoạn thời gian tiếp xúc được hiện đại tin tức, còn lại trí nhớ còn đều là mấy ngàn năm trước nàng nơi ra cái thời đại kia trí nhớ. Khi đó phụ nữ tư tưởng có thể là đặc biệt bảo thủ, vậy người phàm cô gái không xuất giá trước nhưng mà sẽ không tùy tiện cùng nam tử xa lạ nói chuyện, nhất là những người có tiền kia có thế người ta tiểu thư khuê các, lại là cửa không bước cổng không ra. Coi như là các nàng cái loại đó người tu chân, tư tưởng mặc dù so người phàm cô gái muốn hạn chế cấm vận nhiều lắm, có thể bị lúc ấy xã hội nếp sống ảnh hưởng, cũng là không dám làm xảy ra cái gì quá cử động quá đáng. Nhất là làm Khương Liên lần đầu tiên thấy, bây giờ trai gái là lẫn nhau ôm thản nhiên tự đắc khắp nơi đi dạo lung tung, hơi một tí còn không phân trường hợp tiếp cái hôn cái gì lúc này cả người cũng hoàn toàn ngu, đầu óc của nàng trong duy nhất ý tưởng chính là, những thứ này trai gái làm sao dám lớn gan như vậy. Lại ở nơi công cộng liền loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị du nhai hoặc là ngâm heo lồng cái gì? Sau đó đi qua trên TV những cái kia nàng cho là xấu xa sắc trai gái tin tức hung đúc, nhất là ở nàng trong lòng nhất sắc, nhất lưu manh, nhất không biết xấu hổ mưu huy dương gián tiếp tính đối với nàng tiến hành giáo dục giới tính vỡ lòng, Khương Liên tư tưởng cũng dần dần xảy ra thay đổi, biết hiện đại giữa nam nữ sinh hoạt. Nghe được mưu huy dương bọn họ liền cái loại đó chuyện mắc cỡ tình. Khương Liên cũng sẽ có cái loại đó mắc cỡ cảm giác, có thể đến bây giờ nàng vẫn là một người còn thủ thân như ngọc con gái trong trắng đây. Nghe được cách vách Tiếu Di Bình vậy càng ngày càng gấp rút, để cho máu người mạch bành trướng tiếng hừ hừ, Khương Liên nơi đó trải qua được, nàng cảm giác được mình lòng cũng càng nhạy càng nhanh, thân thể cũng tốt giống như trở nên càng ngày càng nóng, cái loại đó để cho nàng cảm thấy lại có không thôi cảm giác quái dị cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nghe Tiếu Di Bình cảm giác thật giống như rất thoải mái, rất hưng phấn qua dáng vẻ. Có thể ta tại sao cảm thấy thật khó chịu à, thật chẳng lẽ muốn Mưu Huy Dương thằng nhóc thúi kia cùng mình cũng liền cái loại đó chuyện mắc cỡ tình, mình mới có thể cảm nhận được Tiếu Di Bình bây giờ cái loại đó cảm thụ. Xí, ta lúc nào cũng biến thành như thế hư, vậy mà sẽ muốn không biết xấu hổ như vậy sự việc, hừ, đều do Mưu Huy Dương vậy đồ lưu manh đang làm cái loại đó không biết xấu hổ sự việc, không tránh một chút đem ta làm hư. Khương Liên ở trong lòng mắng Mưu Huy Dương. Có thể ở cách vách trong phòng Tiếu Di Bình vậy làm cho lòng người ngứa một chút kiểu tiếng hư trong, nàng cảm thấy mình tựa như là muốn nổi tiếng tựa như, nhất là một cái địa phương nào đó lại là khó chịu nàng muốn hô to kêu to một trận mới thoải mái. Khương Liên không kiềm được đem hai chân mình thêm chặt, thân thể cũng không tự chủ được bắt đầu uốn éo. Loại trạng huống này để cho nàng cảm thấy rất là xấu hổ, muốn lập tức rời đi vách tường hồi trên giường đi, có thể hắn hai chân lúc này lại giống như là đổ trì tựa như, căn bản là di chuyển không nhúc nhích bước chân. Lại nghe một hồi sau đó, Khương Liên cũng bắt đầu ở trong lỗ mũi phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ, một cái tay cũng không kềm hãm được đưa vào mình áo trong, nằm trước ngực mình vậy hai con thỏ trắng lớn bắt đầu xoa nắn, một cái tay khác cũng dọc theo bằng phẳng bụng tuột xuống, cuối cùng dừng ở mình vậy vùng bùn lấy chỗ. Mưu Huy Dương thính giác bây giờ có thể là đặc biệt nhạy cảm, cách vách trong phòng Khương Liên mặc dù có thể đè nén xuống mình tiếng hừ, có thể hay là để cho Mưu Huy Dương nghe thấy. Cái này tiếng hừ ý vị như thế nào, Mưu Huy Dương thật là quá rõ. Hắn nghe xong sững sốt một chút, Khương Liên nàng kia không phải là nghe được cái gì, không nhịn được cũng ở đây cùng năm ngón tay anh trao đổi cảm tình chứ. Đừng xem Khương Liên ngày thường thường xuyên dùng loại chuyện này rêu cợt Mưu Huy Dương, nhưng Mưu Huy Dương lại biết Khương Liên nhưng thật ra là một cái rất bảo thủ người phụ nữ. Ngày hôm nay nhất định là cô nàng kia không nhịn được lòng hiếu kỳ nghe mình góp tưởng, bây giờ bị Tiếu Di Bình kiểu tiếng kêu cho kích thích không muốn, mới có thể để cho nàng làm ra loại chuyện đó tới. Lúc này Mưu Huy Dương thật muốn dùng thần thức trộm nhìn lén một chút Khương Liên tự mình an ủi lúc là hình dáng gì. Bất quá cái ý niệm này vừa mới lên liền bị Mưu Huy Dương cho cưỡng ép đuổi trừ náo hải. Vậy Khương Liên thần thức có thể so với Mưu Huy Dương mạnh hơn nhiều lắm, coi như là hắn ở cẩn thận cũng sẽ bị Khương Liên cho phát hiện. Mưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, nếu như bị Khương Liên phát hiện mình rình coi nàng, mình cuối cùng sẽ rơi cái dạng gì kết quả, coi như không bị Khương Liên cho đánh chết, chí ít cũng phải nằm trên giường nửa tháng trở lên. Nếu không thể trộm xem, như vậy ta sẽ để cho ngươi nghe điểm hơn nữa kích thích, hì hì. Mưu Huy Dương nghĩ đến Khương Liên đang nghe Tiếu Di Bình phát ra hơn nữa sục sôi, còn có cảm xúc mạnh mẽ thanh âm sau tình hình, không khỏi ở trong lòng cười hắc hắc. Nếu muốn cho Khương Liên nghe được hơn nữa tuyệt vời thanh nhạc, thì không phải là cùng bây giờ loại chuyện này, phải tới điểm hơn nữa thực chất tính mới được. Mấy cái đem Tiếu Di Bình trên mình sau cùng quần áo tháo ra, Mưu Huy Dương giơ cao thương thép dục ngựa giơ roi, một lần hành động công vào thành trì. À. Nha. Mưu Huy Dương vậy mãnh liệt đụng, còn có cái loại đó phong phú đầy đặn cảm giác, để cho Tiếu Di Bình cũng không nhịn được nữa, kêu lớn lên. Nghe cách vách trong phòng Tiếu Di Bình càng ngày càng phấn khởi tiếng kêu, còn có vậy dồn dập bập thanh âm bộ bộ, Khương Liên thân thể một chút căng thẳng thật chặt, nha hừ nhẹ hô một tiếng sau đó cảm giác được một cổ nước chảy xiết từ đảo nguyên chỗ sâu bành trào ra. Nếu nổi lên tâm tư xấu, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ lưu ý cách vách tình huống, nghe được Khương Liên vậy một tiếng hừ nhẹ sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức bổ hóc một chút Khương Liên lúc này tình hình, sau đó giống như là một cái vĩnh động cơ tựa như, đụng tốc độ nhanh hơn, lực đạo cũng mạnh hơn, đem Tiếu Di Bình làm cho không ngừng kêu la om sòm. Đến khi Tiếu Di Bình lại cũng không có sức chịu đựng, Ngưu Huy Dương mới không thể không ngừng lại. Chương 1122, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chồng, anh ngày hôm nay là thế nào? Giống như là một đầu trâu được động dục tựa như, đem người ta thiếu chút nữa cũng làm chết rồi. Nghỉ ngơi một hồi khôi phục một chút thể lực sau đó, Tiếu Di Bình giận trách. Không việc gì, chủ yếu là vợ ngươi quá mỹ diệu quá mê người, để cho ta một chút liền hóng vào, không kềm hãm được thì như vậy. Ngưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không nói cho Tiếu Di Bình, mình như vậy hoàn toàn là bởi vì là cách vách có Khương Liên đang trộm nghe góc tường nguyên nhân. Thấy Ngưu Huy Dương nói lời này, khoe miệng cầu vậy lau quái dị nụ cười. Tiếu Di Bình biết mình tên bại hoại này chồng không có nói thật, nhưng nàng cũng biết Ngưu Huy Dương nếu là không muốn nói cho hắn nói, như thế nào đi nữa hỏi cũng không dùng, cũng không ở truy đuổi hỏi cái vấn đề này. Chồng, em dự định ngày mai sẽ trở về công ty. Bây giờ rốt cuộc có thời gian, Tiếu Di Bình đem mình dự định nói cho Ngưu Huy Dương. Làm sao nhanh như vậy ngươi phải trở về công ty à? Ngưu Huy Dương nghe xong có chút không thôi nói. Ở trong mấy phụ nữ, Tiếu Di Bình giống như là một người đại tỷ tỷ vậy thương yêu trước cưng chịu Ngưu Huy Dương, mặc cho hắn tính tình làm ẩu. Ở Ngưu Huy Dương trong lòng đối với Tiếu Di Bình có một phần tình yêu ra cảm tình đặc biệt, nghe được Tiếu Di Bình ngày mai sẽ phải đi, hắn tự nhiên rất là không thôi. Có thể hay không qua đoạn thời gian trở về nữa à? Bây giờ đố ra chuyện bên kia còn không có giải quyết tốt, Ngưu Huy Dương sợ Tiếu Di Bình bây giờ đi trở về sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Đoạn này thời gian cũng là Tiếu Di Bình cuộc sống vui sướng nhất. Thật ra thì nàng cũng không bỏ đi được, có thể nàng còn muốn quản lý khách sạn thượng gì, đoạn này thời gian ở chỗ này, công ty trong đã tích lũy rất nhiều chuyện chờ nàng trở về xử lý, đã đến không thể không lúc trở về. Thấy Ngưu Huy Dương vậy không bỏ được vẻ mặt, Tiếu Di Bình trong lòng cảm thấy đặc biệt ngọt ngào cùng hạnh phúc, chồng, em cũng không bỏ đi được ngươi à, có thể là công ty bên kia còn có rất nhiều sự việc chờ ta trở về xử lý, mấy ngày nay ta điện thoại đều sắp bị công ty những người đó cho đánh bể, lại không trở về thật không được. Ngươi nhưng mà ông chủ, có chuyện gì phân phó người phía dưới liền chính là, nếu là chuyện gì đều phải ngươi người ông chủ này đi làm, còn tốn nhiều như vậy tiền mời những cái kia quản lý người làm gì. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ bất mãn dáng vẻ, Tiếu Di Bình cười nói, những cái kia quản lý cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm à, giống như một ít quyết sách trọng đại, cùng một ít trọng yếu văn kiện loại, phải ta người ông chủ này tự mình quyết định mới được, nếu không công ty còn không lộn xộn à. Ngươi giống như ta vậy đem tất cả mọi chuyện giao cho một cái người tin cẩn đi làm không được sao, như vậy không chỉ có công ty có thể quản lý rất tốt, mình cũng không cần như vậy mệt nhọc, nếu là ta muốn ngươi vậy chuyện gì cũng đích thân động thủ, đã sớm bị mệt chết đi được. Chính ngươi chuyện gì đều giao cho Diệp Văn đi làm, nàng cũng không biết ở chúng ta trước mặt than phiền qua bao nhiêu lần, nói ngươi ở chèn ép nàng giá trị còn thừa lại, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Có thể người làm phiền mà, ta đây là tín nhiệm nàng đối với nàng đầy đủ giao quyền, cũng không phải là ở chèn ép nàng giá trị còn thừa lại. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong đắc ý cười hắc hắc. Diệp Văn con bé này năng lực quả thật rất mạnh, đem ngươi công ty xử lý cũng rất tốt, hoàn toàn đúng nổi ngươi đối với nàng tín nhiệm. Tiếu Di Bình nghe xong gật đầu tán thưởng nói. Nếu ngươi cũng như vậy thưởng thức Diệp Văn, dứt khoát đem công ty cũng giao cho nàng xử lý thôi, dù sao khách sạn thượng Di cũng muốn tiến hành khuyết trường, hai công ty thống nhất chung một chỗ còn hơn nữa dễ quản lý. Nếu là đem công ty giao cho Diệp Văn quản lý, vậy ta sau này không phải không có chuyện làm, như vậy rảnh rỗi sau sẽ rất khó chịu. Tiếu Di Bình suy nghĩ một chút nói. Ừ, ngươi thật là một cái số vất vả à, nếu là ngươi thật không ở không được nói, công ty thống nhất sau ngươi làm chủ tịch, để cho Diệp Văn làm thi hành thành viên ban giám đốc, phương diện quản lý liền toàn bộ giao cho Diệp Văn đi làm, ngươi muốn đi công ty thời điểm đi ngay xem, không muốn đi thời điểm cũng không đi, như vậy chúng ta sau này ở chung với nhau thời gian cũng sẽ nhiều hơn một chút. Tiếu Di Bình suy nghĩ một chút nói. Như vậy cũng được, bất quá bây giờ công ty còn không có thống nhất, có rất nhiều sự việc cần ta tới xử lý, cho nên, ngày mai ta vẫn là phải trở về. Được rồi, dù sao ta đoạn này thời gian cũng phải xử lý một ít chuyện tình, ngươi lưu lại ta cũng không thời gian cùng ngươi, nhưng sau khi trở về đừng chiếu cố công tác, cũng phải nhiều chú ý mình thân thể. Ngưu Huy Dương ôm Tiếu Di Bình nói, biết, chồng ta phát hiện ngươi làm sao đột nhiên trở nên giống như là một cái lao bà vậy, như thế dài dòng à. Biết đây là Mưu Huy Dương quan tâm mình, Tiếu Di Bình trong lòng ấm áp cực kỳ. Nghỉ trưa sau đó, Tiếu Di Bình luôn cảm thấy Lưu Hiểu Mai mấy nữ xem hướng mình ánh mắt có chút quái dị, nàng thừa dịp mấy nữ không chú ý lúc này ở Mưu Huy Dương giữa eo hung hăng nhéo một cái, thấp giọng gắt giọng, đều do ngươi người xấu này, để cho các chị em xem ta cười nhạo. Mưu Huy Dương tuét miệng hít một hơi liền hơi lạnh, nói, là chính ngươi phải gọi lớn tiếng như vậy làm sao có thể trách ta ư? Nếu không phải ngươi người xấu này liều mạng giày vò người ta có thể làm cho lớn tiếng như vậy sao? Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Tiếu Di Bình không theo hung hăng ngắt Mưu Huy Dương mấy cái, biết Mưu Huy Dương liền cầu xin tha thứ mới bỏ qua. Lúc xế chiều, Mưu Huy Dương vẫn luôn không thấy Khương Liên bóng dáng, cái này làm cho hắn trong lòng một mực lo sợ bất an, chẳng lẽ Khương Liên biết mình biết nàng ở nghe lén chuyện, ngại quá cùng mình gặp mặt. Lúc ăn cơm tối, Khương Liên rốt cuộc xuất hiện ở trong phòng ăn, bất quá nàng thấy Tiếu Di Bình cùng Mưu Huy Dương lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một đỏ, sau đó nghiêng đầu qua không dám lại xem hai người. Khương Liên mấy cái đem cơm ăn hoàn, chén ném một cái chỉ muốn trở về phòng đi, thấy vậy, Mưu Huy Dương liền vội vàng kêu, gừng. Khương tiền bối, ngươi chờ một chút ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ở Mưu Huy Dương hai người dừng lại giày vò, Khương Liên khôi phục như cũ sau đó, hơi suy nghĩ một chút, cũng biết Mưu Huy Dương ngày hôm nay tại sao so trước kia cũng chơi đùa lợi hại, đó là Mưu Huy Dương biết mình đang chống nghe, cố ý làm như vậy. Khương Liên mặc dù hận đến hàm răng ngứa ngáy, nhưng nàng không hề có thể công khai đi tìm Mưu Huy Dương phiền toái, nếu không thì chẳng khác nào là thừa nhận mình nghe lén. Nghe Mưu Huy Dương nói, Khương Liên còn cho là có hắn phải đem mình nghe lén chuyện nói ra trước mặt mọi người tới, nhanh chóng uy hiếp nói, thằng nhóc túi, ngươi chớ quá mức, nếu không ta để cho ngươi đẹp mắt. Khương Liên lời này trừ Mưu Huy Dương biết là chuyện gì xảy ra bên ngoài, liền Tiếu Di Bình cũng không biết Khương Liên tại sao phải nổi giận, cùng Lưu Hiểu Mai các người vậy sau khi nghe, một bộ ngẩn ra dáng vẻ nhìn hai người. Mưu Huy Dương giả vờ không biết Khương Liên lời kia là ý gì, nói, Khương tiền bối, bà đây là thế nào, ta chẳng qua là muốn nói với ngươi một chút ta đi Bắc Kinh tìm Đỗ gia tính sổ sự việc, đây không tính là quá đáng đi. Hừ. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Khương Liên viên kia treo lòng rốt cuộc để xuống, hừ lạnh một tiếng ngàn tràng trăm vòng nghĩ đến, chẳng lẽ thằng nhóc thúi kia buổi trưa, cũng không biết ta nghe lén sự việc. Ngươi phải đi tìm vậy Đỗ gia phiền toái đi ngay thôi, quản ta chuyện gì. Buổi trưa Mưu Huy Dương để cho mình lần đầu tiên mất mặt, tuy không có người khác thấy, nhưng Khương Liên khí vẫn là không có tiêu, lạnh mặt nói. Hề hề. Biết Khương Liên có thể đoán ra mình buổi trưa là cố ý, vẫn còn ở giận mình, Mưu Huy Dương cùng cười một chút nói tiếp, đoạn này thời gian sự tình phát sinh đều là Đỗ gia cùng còn lại mấy tên tộc làm ra, ta dự định đi kinh thành đem đây là hoàn toàn giải quyết, nếu không bọn họ một mực tìm người đi đối phó ta, ta tuy không sợ nhưng lại phiền người. Còn có ta cũng sợ những người đó xem không đối phó được ta, áp dụng thủ đoạn hèn hạ, cầm mấy người các nàng tới uy hiếp ta. Chị Liên, mấy người chúng ta tu vi chân thực quá thấp, căn bản cũng không phải là những người đó đối thủ, vì chị em chúng ta sau này an toàn, ngươi liền cùng anh Dương, Tiểu Dương, cùng đi một chuyến Bắc Kinh, giúp chúng ta đem điều này uy hiếp giải quyết, có được hay không vậy? Xem Khương Liên nghe xong còn là một bộ không muốn dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai mấy người nũng nịu khuyên đến. Khương Liên nhìn Lưu Hiểu Mai mấy người một cái. Thở dài một cái nói, thằng nhóc thúi này bây giờ càng ngày càng hư, càng ngày càng. Mấy người các ngươi còn như vậy che chở hắn, sau này có các người hối hận thời điểm. Hơn nữa, chính là mấy cái người phàm thế ra mà thôi, lấy thằng nhóc này bây giờ tu vi, hắn một người đi là có thể ung dung làm xong, ta đi còn không phải là dư thừa. Vốn là ta dự định mang Khương tiền bối đi biết một chút về kinh thành sầm ớt, nếu ngươi không muốn đi vậy coi như xong, bất quá, ta sau khi đi hiểu mai bọn hắn an toàn xin ngươi hãy tốn nhiều lòng. Thật dài dòng, Hiểu Mai các nàng đều là chị em tốt của ta, ta tự nhiên sẽ bảo đảm bọn hắn an toàn, cái này còn dùng ngươi nói. Chương 1123, ta cắn chết ngươi. Từ Mưu Huy Dương làm ra giải tán công ty tiêu thụ, khuyết trương khách sạn quyết định sau đó, Tạ Mẫn liền tạm thời không có chuyện gì làm, nghe được Khương Liên không chịu cùng Mưu Huy Dương cùng đi ánh mắt lúc này Tạ Mẫn ánh mắt sáng lên, lập tức nói lên nàng cùng Mưu Huy Dương cùng đi Bắc Kinh. Mưu Huy Dương vốn là dự định mình một thân một mình tới. Có thể không nhịn được Tạ Mẫn quấy rầy cứng rắn âm, hòn non bộ cho Lưu Hiểu Mai mấy nữ ở một bên khuyên giải, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng mang Tạ Mẫn cùng đi. Từ Bắc Kinh sân bay đi ra, Mưu Huy Dương chiêu một chiếc xe taxi chạy thẳng tới Đô ra đi. Biết Mưu Huy Dương cũng là lần thứ nhất tới Bắc Kinh, Tạ Mẫn rất là tò mò hắn làm sao biết Đô ra phải địa chỉ. Từ trên xe taxi sau khi xuống tới, Tạ Mẫn nhìn cách đó không xa Đô ra, có chút hiếu kỳ hỏi, chồng, anh là làm sao biết Đô ra ở nơi này? Ta dĩ nhiên không biết, đây đều là Đỗ Tử Đằng tên kia nói cho ta. Mưu Huy Dương cho Đỗ Tử Đằng chờ người liền xuống cấm hồn thuật sự việc, Tạ Mẫn cũng không biết. Mình hai người là tới tìm Đỗ gia phiền toái, vậy Đỗ Tử Đằng làm sao biết đem mình địa chỉ nói cho Mưu Huy Dương đâu? Chẳng lẽ tên kia đầu thật bị cánh cửa kẹp hư, lại làm ra loại này ăn một nằm sấp bên ngoài, bán đứng gia tộc mình sự việc tới? Liên vô luận Tạ Mẫn hỏi thế nào, Mưu Huy Dương chính là không nói cho nàng vậy Đỗ Tử Đằng tại sao phải làm như vậy. Hư không nói thì thôi, ta cái này thì giết vào Đỗ gia đem vậy Đỗ Tử Đằng bắt tới hỏi một chút, ta cũng không tin thằng nhóc kia cũng giống như ngươi vậy vừa thối vừa cứng, đánh chết cũng không nói. Vợ, em cái này đầu làm sao không muốn sự việc à, nơi này chính là dưới chân thiên tử hoàng thành, ngươi cho là chúng ta thôn Long Hoa à, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi muốn thật thẳng như vậy tiếp xông vào, có tin hay không không cần 10 phút thì có nhóm lớn cảnh sát tới bắt chúng ta. Ngưu Huy Dương kéo lại Tạ Mẫn, ở đầu nàng lên đạn liền một chút, dạy dỗ. Ghét. Nếu là đem ta đạn ngu, ta cắn chết ngươi. Tạ Mẫn xoa mình bị đạn chán, cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt. Đều biến thành kẻ ngu ngươi làm sao còn cắn chết ta à? Nghe Tạ Mẫn lời này, Ngưu Huy Dương thật là nàng cường đại suy luận cảm thấy hết ý kiến. Vậy chúng ta khi nào đi tìm người Đỗ gia tính sổ? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, bóng đêm này sinh tội ác, tuyệt đại đa số không thấy được ánh sáng sự việc đều là ở ban đêm mới phát sinh. Ngày hôm nay chúng ta cũng làm một lần dưới màn đêm u linh, đến lúc buổi tối đi tìm Đỗ gia phiền toái. Thật vất vả đi tới Hoa Hạ thủ phủ, chúng ta trước khắp nơi đi dạo một chút nói sau. Sau khi nói xong bất đồng Tạ Mẫn đang nói chuyện, Ngưu Huy Dương liền kéo nàng rời đi Đỗ nhà ở địa phương đó. Kinh thành Tạ Mẫn cũng là lần thứ nhất tới, đối với nơi này hết thảy cũng tràn ngập tò mò, tạm thời đem chuyện mới vừa rồi vứt xuống sau hót tới hứng thú bừng bừng cùng Ngưu Huy Dương đi dạo dậy phố lớn tới. Ở đi qua một nhà mặt nạ cửa hàng bán độc quyền lúc này Ngưu Huy Dương trong lòng động một cái đối với Tạ Mẫn nói, tiệm này thật giống như rất ý tứ dáng vẻ, chúng ta đi vào xem. Hai người đi vào trong điếm, thấy tiệm này bên trong có các loại mặt nạ. Đàn ông mặt nạ, nữ sĩ mặt nạ, dịch dung mặt người mặt nạ. Hơn nữa những thứ này mặt nạ độ bắt trước còn rất cao. Tiệm này bên trong trừ mặt người mặt nạ bên ngoài, còn có các loại động vật, quỷ quái mặt nạ, nhìn đồ trong tiệm Tạ Mẫn không hiểu hỏi, trong này tất cả đều là chút mặt nạ cùng các loại kỳ đựng dị phục, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngưu Huy Dương nghe xong tiến tới Tạ Mẫn thai vừa nói, nơi này dù sao cũng là hoàn thành, hơn nữa đô gia ở thế lực của nơi này còn rất lớn dáng vẻ, chúng ta trắng trợn đi không tốt lắm. Mang mặt nạ không chỉ có thể gia tăng cảm giác thần bí, đến lúc đó coi như ở là sự việc không có làm xong trước bại lộ hành tung, bọn họ cũng không nhận ra chúng ta là ai. Tạ Mẫn nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, bọn họ phải đi tìm phiền toái Đỗ gia ở kinh thành thế lực rất lớn, nếu là hai người bại lộ đưa tới quốc gia chú ý vậy thì không tốt lắm. Ngưu Huy Dương mặc dù rất cường đại, nhưng nếu là quốc gia phải đối phó hắn, đây chính là chuyện dễ dàng. Đem thẳng hướng mình trên lỗ thai phụng bồi nhiệt khí đầu đẩy ra, Tạ Mẫn gật gật đầu nói, ngươi chủ ý này không tệ, vậy ngươi giúp ta chọn đi. Ngưu Huy Dương nhìn lướt qua trong tiệm các loại mặt nạ, cầm một cái đầu heo mặt nạ ở Tạ Mẫn trên mặt so một chút, cười nói, ta cảm thấy ngươi đeo cái này lên mặt nạ nhất định rất tốt xem. Nào có cô gái mang đầu heo mặt nạ à, biết Ngưu Huy Dương tên này cố ý cầm mình trêu đùa, Tạ Mẫn cho hắn một quyền, đi tới cầm một cái xinh đẹp người đẹp mặt nạ, nói, ta túi cái này mặt nạ là được, ta cảm thấy cái đó đầu heo mặt nạ ngươi mang thật thích hợp. Hê hê, bé mất vợ. Em để cho ta mang đầu heo mặt nạ, mình nhưng mang một người đẹp mặt nạ, ngươi đây là mấy cái ý. Trễ đi lên thời điểm có phải hay không cũng phải ta có ngươi à? Tạ Mẫn liếc Ngưu Huy Dương một cái nói, ta phát hiện ngươi có lúc chính là một cái đầu heo, cho nên mang cái này mặt nạ rất thích hợp ngươi, còn nữa, ta tại sao phải để ngươi cóng? Chứ bát giới có vợ à, kinh điển như vậy cầu gãy ngươi cũng không biết. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, Đức Hạnh. Tạ Mẫn khuôn mặt đỏ lên, hung hãn liếc Ngưu Huy Dương một cái. Cuối cùng hai người cũng không có chọn mỗi người trong tay mặt nạ, mà là chọn một bộ dương quá cùng tiểu long nữ mặt nạ, làm trả tiền lúc này cái này hai cái mặt nạ lại muốn liền Ngưu Huy Dương 5.000 đại mao, cái này làm cho hắn rất là đau lòng một hồi. Liền cái này hai cái phá đổ, lại muốn 5.000 khối, tiệm này thật đặc biệt đen. Từ mặt nạ tiệm sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương còn có chút bất mãn nói. Tạ Mẫn đem vậy tiểu long nữ mặt nạ đeo vào trên đầu, phát hiện cái này cái cũng không có gì mùi lạ. Chẳng qua là mới vừa đeo lên thời điểm còn có chút không thích ứng, bất quá thích ứng sau đó còn cảm thấy rất thoải mái dáng vẻ. Tạ Mẫn đưa tay sờ trên đầu mình mặt nạ nói, cái này mặt nạ chất lượng còn thật không tệ, sờ cảm giác cũng không tệ, giống như là thật vậy, không qua một cái mặt nạ thì phải mua hơn 2.000, là có như vậy ném một cái ném đắt. Nhìn Tạ Mẫn đeo lên sau mặt nạ, nhìn như thật đúng là cùng vậy tiểu long nữ 10 phần tương tự, nếu là đổi lại cả người tiểu long nữ mặc cái đó màu trắng quần áo. Hoặc thoát thoát liền một tiểu long nữ trên đời. 12 giờ khuya, Đỗ gia phòng gác cửa trong mấy người vừa nhìn máy theo dõi, một bên hút phì phò trò chuyện. Ta cái này hai ngày con mắt trái ra một mực nhảy rất lợi hại, phỏng đoán gần đây sẽ có cái gì tai họa muốn phát sinh ở trên người lão tử. Một cái người trung niên cho mình con mắt trái đi lên một cái tắt nói. Mắt phải nhảy tai mắt trái nhảy thai, lão nghề, ngươi cái này hai ngày thật phải chú ý một chút mới được. Một cái khác hơn 40 tuổi người nghe xong, gật đầu đối với cái đó mắt trái nhảy người trung niên nói. Lão nghề, lão lý, các người cái này đặc biệt thuần túy chính là mê tín, chúng ta ở Đỗ gia mặc dù chỉ là cái giữ cửa, nhưng dầu gì cũng coi như là người Đỗ gia, ở nơi này kinh thành dám tìm Đỗ gia phiền toái còn thật không có nhiều ít, chúng ta làm sao có thể có cái gì tai họa. Một cái khác 27-28 tuổi, thân thể rất là to lớn người tuổi trẻ khinh thường nói. Lão nghe, ở kinh thành cái này một vùng thật đúng là không có người nào dám không có mắt tìm Đỗ gia nhận được phiền toái, ta xem ngươi cái này con mắt trái ra nhảy có thể sẽ không là hắn cái gì tai họa, nhất định là ngươi cái con phải bị đội nón xanh, ha ha. Một người khác ha ha cười lớn nói. Cái này rất có thể, ai kêu lão nghe dáng dấp ngươi không tiểu nào, nhưng tìm một cái như vậy xinh đẹp vợ đâu, còn cái này thật có người đánh lại vợ ngươi chủ ý cũng nói không chừng đây. Hai người khác nghe xong cũng ha ha cười, đồng ý mới vừa rồi người trẻ tuổi kia giải thích. Mấy người làm cho đùa thói quen, lão kia nghe xong cũng không có tức giận, ngược lại có chút bận tâm nói, các người đừng kéo độc tử, ta từ A Vĩ nơi đó nghe nói, Đỗ gia bây giờ đang tại đối phó một người, thật giống như người kia rất lợi hại, trước kia tìm sát thủ đều thất bại. Thật giống như lần này lại tìm lợi hại gì người đi đối phó người nọ, cũng không biết cái này lần thành công không có. Dù sao đoạn này thời gian ta trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, mọi người vẫn là nhiều chú ý một chút cho thỏa đáng. Lão nghe, đây là ta cũng nghe nói, đối phương chỉ là một nông dân nhỏ mà thôi, Đỗ gia là ai hả? Lấy bây giờ Đỗ gia thế lực thật muốn đối phó một cái nông dân nhỏ, hắn còn có thể có cơ hội sống sót. Bất quá chúng ta chính là một giữ cửa, những chuyện này căn bản là không cần chúng ta bận tâm. Coi như là vậy nông dân có thể ngất trời, có thể cái này trời sập xuống không phải còn có Đỗ gia những cái kia vóc dáng cao trĩa vào sao, chúng ta đặc biệt ở chỗ này buồn lo vô cớ. Đọc truyện. Cung A Mộc nói đúng, chúng ta còn có một cái giờ liền giao ca, chỉ cần hai cái giờ này bên trong không ra sự việc, bàn giao sau chính là trời sập xuống cũng chúng ta bỏ mặc chuyện. Đúng vậy, chúng ta cầm bao nhiêu tiền liền làm bao nhiêu chuyện, chúng ta liền một cái cửa nhỏ vệ đừng nghĩ những thứ vô dụng kia. Ngay tại phòng gác cửa bốn người hỉ trò chuyện lúc này bọn họ không biết hai cái bóng người đang hướng nơi này đi tới. Cái này hai người chính là mới vừa rồi bọn họ trong miệng nói người nông dân kia cùng hắn người phụ nữ. Chương 1124, muốn tới tính sổ. Người gác cổng kia trong phòng có bốn người, lúc này bọn họ đang trò chuyện chúng ta sẽ tới hay không tìm Đỗ gia trả thù đây. Chúng ta cách người gác cổng kia thất còn có xa như vậy, ngươi làm sao biết điều này? Tạ Mẫn có chút không tin hỏi. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Ngươi bây giờ cũng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ tư đã sớm tu luyện ra thần thức, ngươi chỉ cần hướng về phía người gác cổng kia thất phóng thích thần thức, là có thể thông qua thần thức quan sát được bên trong tình huống. Còn như ta tại sao có thể nghe được bọn họ nói, đó đương nhiên là chồng em tu vi cao thâm, thính lực siêu nhân. Thần thức là thứ gì, thật giống như ngươi chỉ dạy liền ta tu luyện công pháp, cũng không có dạy qua những thứ đồ khác, càng không có dạy qua ta như thế nào sử dụng vậy thần thức phương pháp à. Nghe Tạ Mẫn vừa nói như vậy. Như Huy Dương ở nhớ tới mình hình như là chỉ dạy liền mấy nữ tu luyện công pháp, quả thật không có dạy qua các nàng làm sao sử dụng thần thức đây là tới, vì vậy hắn gãi đầu một cái ngượng ngùng nói, là ta trước kia sơ sót, quên dạy các người làm sao sử dụng thần thức chuyện này, đưa đến các người không trung ủng bảo sơn mà không tự biết, bất quá vật này học rất đơn giản, dù sao chúng ta cũng không gấp, bây giờ ta sẽ dạy ngươi làm sao sử dụng thần cùng với một ít thần thức sử dụng tiểu kỹ xảo. Như Huy Dương xài mấy phút thời gian, cho Tạ Mẫn nói một lần làm sao phóng thích thần thức, cùng với thần thức ở trong thực tế một ít vận dụng kỳ xảo, ngón tay nhập lại đạo Tạ Mẫn thí nghiệm một lần. Thử một lần sau đó, Tạ Mẫn là có thể điều khiển mình thần thức, nàng đắc ý nói, chỉ phải hiểu được liền phương pháp, vật này cũng không có gì khó khăn mà. Ngươi cái này mới học sử dụng thần thức, vận dụng thời điểm còn rất lạnh nhạt đâu, như vậy thì lên mặt, thật là đáng đánh đòn. Như Huy Dương vừa nói ở Tạ Mẫn cái ở trên mông vỗ một cái. Đánh người ta cái mông cũng được đi còn muốn bóp một cái, hơn nữa còn dùng lớn như vậy lực, chồng, anh thật đáng ghét. Tạ Mẫn một bên xoa mình cái mông, một bên gắt giọng. Hê hê, bé Mẫn vợ, ta phát hiện ngươi cái mông nhỏ cảm giác còn thật không tệ, lại đạn vừa mềm. Như Huy Dương cười đùa cợt nha nói. Chồng, anh thường xuyên đem người ta nơi đó giống như là nhồi mì đoàn vậy xoa tới thì đi, lại bây giờ mới phát hiện, thật là không có lương tâm. Hê hê. Như Huy Dương hề hề cười một tiếng nhanh chóng nói sang chuyện khác nói, bé Mẫn vợ, em mới vừa rồi mới học thần thức vận dụng, người gác cổng kia thất người chẳng qua là so người bình thường lợi hại như vậy một chút, ngươi muốn không muốn cầm bọn họ bốn người luyện tay một chút? Được, lần trước gặp phải Quế Nhị Trí tên kia, ta liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, làm ta cũng sắp đối với mình không lòng tin, vừa vặn đem mấy cái này đánh một trận, cũng tốt tìm về chút lòng tin tới. Tạ Mẫn nói xong một bộ nhao nhao muốn thử hỏi, chồng, chúng ta là trực tiếp đạp cửa đi vào, hay là đem bọn họ kêu đến, chờ mở cửa sau ta đang thu thập bọn họ. Chúng ta trực tiếp đi vào chính là, kia dùng như vậy phiền toái. Ngưu Huy Dương vừa nói ôm Tạ Mẫn eo thon, dưới chân dùng một chút lực, mang Tạ Mẫn liền nhảy vào tường rào trong. Lao Nghê mới vừa mới phát hiện máy theo dõi trong thật giống như có một cái bóng rạch một cái mà qua, bất quá tốc độ kia quá nhanh để cho hắn không có mở thanh là cái gì. Ồ, mới vừa rồi máy theo dõi trong thật giống như có vật gì từ lớn đi vào cửa, các người thấy không? Chúng ta không thấy được có vật gì à? Lao Nghê, ngươi chó ghẻ vợ chính là xinh đẹp nữa, ngươi cũng không thể đem chuyện kia làm cơm liền à? Ngươi xem, cái này cũng xuất hiện ảo giác, sau này có thể muốn tiết chế điểm. Đúng vậy, ngươi cũng 40 lão kỷ người, chẳng lẽ chưa nghe nói qua chỉ có mệnh chết trâu, không có canh xấu ruộng lời này sao? Vợ ngươi chính là xinh đẹp nữa, ngươi cũng phải tiếc rẻ mình mạng nhỏ mới là à? Lao Nghê, ngươi đừng nghe hai người bọn họ, có như vậy xinh đẹp vợ thừa dịp bây giờ làm động chính là muốn hung hắn liền, chờ ngày nào ngươi cẩu ngày không làm nổi, có thể tìm một mấy cái hỗ trợ. Lời này không tệ, ngươi nếu là thật tìm tới chúng ta, xem ở nhiều năm như vậy đồng nghiệp tình phân thượng, chúng ta nhất định sẽ nghĩa bất dung từ giúp ngươi chuyện này, ha ha. Hai người lúc tiến vào, vừa vặn nghe được trong phòng người đoạn văn này, Tạ Mẫn không nhịn được mắng, các người những thứ này rác dưới thật xấu xa. Lừa gạt, cái đó rùa con ở nói sau chúng ta nói xấu. Trong phòng người còn tưởng rằng là nhận ca tới, bất đồng Tạ Mẫn lời nói xong, liền hùng hùng hổ hổ mở cửa phòng đi ra. Bốn người sau khi ra ngoài, thấy lại là hai cái bọn họ người không biết. Biết nơi này là địa phương nào không, các người lại dám len lén đi vào, mau mau nói hai người các ngươi là người nào, nếu không chúng ta liền đem các người bắt lại, để cho các người ở trong ngục giam đi ngồi mấy năm. Chúng ta là người nào các người còn không có cái đó tư cách biết, bây giờ nhanh chóng đi vào nói cho Đỗ gia gia chủ, liền nói tìm hắn muốn tới tính sổ, để cho hắn cút nhanh lên ra nghênh tiếp. Ngưu Huy Dương nghe xong lạnh nhạt nói, lại dám tới Đỗ gia tìm phiền toái, các người thật là chán sống. Mấy người cùng tiến lên đem cái này hai cái không biết trời cao đất rộng người bắt lại. Các người đối phó cái đó nam là được, cô nàng này liền giao cho ta. Cái đó hơn 20 tuổi người tuổi trẻ nhìn Tạ Mẫn, ánh mắt sưng bất chấp dâm tà ánh sáng, đang đối với những thứ khác mấy người nói chuyện đồng thời đưa tay hướng Tạ Mẫn trên mặt mò đi. Băng! Nam tử trẻ tuổi kia đôi mặt móng heo còn không có mò tới Tạ Mẫn trên mặt, liền bị Tạ Mẫn một cái thai đánh ở trên mặt, cả người chuyển vòng té ra ngoài. Thấy Tạ Mẫn ra tay, Ngưu Huy Dương một chút cũng không có ý động thủ, về phía sau nhảy một bước nói, vợ, mấy cái này con tép liền giao cho ngươi. Được, chồng ngươi liền ở một bên xem ta làm sao thu thập thứ rác dưới này đi. Tạ Mẫn gật đầu một cái, nhìn mấy người nói. Thấy Tạ Mẫn đem người trẻ tuổi kia cho đánh sau khi rời khỏi đây, hai người coi như mặt của bọn họ liếc mắt đưa tình đứng lên, một chút cũng không có đem còn dư lại người nhìn ở trong mắt, cảm thấy bị miệt thị mấy người, lửa giận trong lòng nhất thời liền lên tới, hướng về phía hai người liền vọt tới. Các người những thứ này con tép đối thủ là ta, đừng đi quấy rầy chồng ta. Tạ Mẫn vừa nói nắm quả đấm nhỏ, hướng về phía mấy người phản xông lên, một cước đem xông lên phía trước nhất người nọ đá lộn mèo, ngay sau đó một đôi tú đầy đủ liền liên kích ra, quyền cước cũng dùng, một phút cũng không dùng đến, liền đem bốn cái người đàn ông toàn bộ lật út trên đất, trong chốc lát bỏ cũng không bỏ dậy nổi. Tạ Mẫn đi tới, một cước đạp lúc trước muốn sờ nàng gương mặt cái đó trẻ tuổi tay của đàn ông lên lên, cợt mờ nờ, lại muốn chiếm bà cô tiện nghi. Lão nương trước đem ngươi cái này móng heo tử phế đi. Vừa nói, Tạ Mẫn mới ở vậy trên tay nam tử chân đột nhiên phát lực, qua lại nghiền ép trước chàng trai kia bàn tay. À, xú bà nương, bố một hồi nhất định phải đem ngươi thảo nát vụn. À, năm ấy người đàn ông có thể ngày thường phách lối thói quen, đang bị Tạ Mẫn đạp tay lúc này một bên kêu thảm vừa mắng. Chàng trai kia cái này một mắng hoàn toàn đem Tạ Mẫn chọc giận đói, nàng nhấc chân mới ở an chàng trai trên cổ. Cợt mờ nờ, ngươi đang phun miệng phẩn thử một chút. Xem lão nương có dám hay không đem ngươi cái cổ vị tử cho đạp gãy. Còn lại ba người đang dự định chen nhau lên, Tạ Mẫn dùng chân ở chàng trai kia trên cổ qua lại nghiền một cái, nhìn ba người nói, các người nếu như ở dám lên trước một bước, ta liền một cước đạp gãy hắn cổ. Ba người gặp Tạ Mẫn không giống như là nói đùa, bởi vì ném chuột sợ vỡ bình nguyên nhân đều không khỏi dừng bước, ngây ngốc ở một bên liền dương mắt nhìn. Gặp ba người không dám động, Tạ Mẫn nhìn dưới chân chàng trai nói, có bản lãnh tới phiên ngươi sở bà cô à? Cổ đều bị ngươi đạp ở còn sờ cái giam à. Còn lại ba người nghe xong trong lòng nghĩ đến. Chàng trai kia bị Tạ Mẫn dẫm ở dưới chân, xấu hổ khó khăn xứng đáng tấm kế tiếp mặt bị tức cũng tăng thành màu gan heo, hai chân dùng sức đạp, thân thể đỡ lớn tới lại rơi xuống đi. Tạ Mẫn mặc dù mới luyện khí kỳ tầng 4 tu vi, có thể nàng trên chân phát ra lực đạo lại không nhỏ, cặp chân kia giống như là tựa như mọc rễ dẫm ở cổ của người nọ lên, vô luận hắn làm sao dãy rủa, cũng không rời ra phân nửa. Dần dần, người kia ánh mắt càng trừng càng lớn, đều bắt đầu hơi đi bên ngoài cổ, chân đạp động lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ, nhìn như giống như là đem muốn đi vào người nào chết một khắc cuối cùng, bắt đầu làm gắng gượng thi động tác vậy. Vậy ba người nhìn đồng nghiệp ánh mắt càng trừng càng lớn, tùy thời có thể chết đi dáng vẻ, trong lòng cũng mánh dùng mình một cái. Lúc này, ba người cuối cùng là đã tỉnh hồn lại, chỉ Tạ Mẫn nói, ngươi ở không buông ra hắn, hắn sẽ bị ngươi giết chết. Dám chiếm lao nương tiện nghi, giống như loại rác dưới này chết thì chết, có cái gì đáng tiếc. Tạ Mẫn cũng không muốn nháo xảy ra án mạng tới, ngoài miệng như thế nói dưới chân nhưng hơi buông lỏng một chút, để cho người nọ có thể hô hấp vào một chút giọng. Chương 1125, sống chết bất luận. Nơi này chính là kinh thành, ngươi thật muốn đem hắn giết chết, các người hai người ai cũng chạy không thoát, cũng phải cho hắn đền mạng. Lão Nghê trong lòng sợ rất, còn là lấy dũng khí nói. Tạ Mẫn nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người, nghe Lão Nghê nói, nàng trong lòng cũng có chút sợ hãi, không khỏi cục gạch xem muốn Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương không thèm để ý chút nào cười một tiếng, đối với Tạ Mẫn nói, không có sao, ngươi nếu là cảm thấy cái này rác dưới đáng chết, một cước giết chết chính là, không người có thể đem chúng ta như thế nào. Lúc này vậy bị Tạ Mẫn đạp người ở hút vài hơi không khí sau đó, cũng khôi phục lại, ở Tạ Mẫn trong mắt rất ánh mặt trời, rất đau khổ trong lòng nụ cười, bốn người nhưng từ Mưu Huy Dương trong nụ cười thấy được vậy ẩn bên trong không thèm chú ý đến sinh mạng ý, cũng không nhịn được khí lạnh đại mạo. Các người cũng chớ làm loạn, ta nói cho các người nơi này là Đỗ gia, các người khẳng định không biết, Đỗ gia nhưng mà một cái nhất lưu gia tộc lớn, ở Bắc Kinh có rất mạnh thực lực, không phải các người hai người chọc nổi. Các người nếu là thức thời liền vội vàng đem người thả, như vậy có lẽ còn có một con đường sống. Mưu Huy Dương nói Tạ Mẫn là không giữ lại chút nào tin tưởng, hắn nói không có sao mình coi như giết dưới chân người này cũng nhất định sẽ không có sao, bất quá Tạ Mẫn cũng không muốn giết người, một cước đem đất lên người nọ hướng về phía mấy người đã đi, các người đều không phải muốn cứu cái này rác dưới sao, ta cái này thì cho các người. Mưu Huy Dương một mực lưu ý ngoài ra ba người, ở trong đó hai người cùng bọn họ cãi vã lúc này một người khác liền len lén dọt chạy vào phòng gác cửa, nhấn một cái trong đó nút ấn. Hết thể các thứ này Mưu Huy Dương mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có ngăn cản. Cái này Đỗ gia lớn như vậy, hắn cũng không biết Đỗ gia gia chủ và chủ sự người cũng ở địa phương nào, dứt khoát liền đem sự việc làm lớn một chút, như vậy Đỗ gia người quản sự mình liền đi ra, cũng tránh cho khổ cực đi tìm. Chồng, em mới vừa rồi biểu hiện như thế nào? Một cước đem người nọ đạp ra ngoài sau đó, Tạ Mẫn trở lại Mưu Huy Dương bên người, ngẩng đầu nhìn Mưu Huy Dương, một bộ ngươi nhanh chóng khen ngợi thần của ta tỉnh. Thấy Tạ Mẫn hình dáng, Mưu Huy Dương mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ một cái nàng vai nói, không sai, tốc độ này quá nhanh, trước chót miệng khen ngợi một lần, chờ một lát làm xong tránh sự sau khi trở về, chồng ở thật tốt khen thưởng ngươi. Chồng, những người này ra thật đúng là dày, bây giờ tay ta cùng chân cũng còn có chút đau, một hồi sau khi trở về ngươi cấp cho ta thật tốt đấm bóp một chút. Một điểm này vấn đề cũng không có, đừng nói chẳng qua là đấm bóp tay cùng chân, chính là tới một cái toàn thân đấm bóp chồng em cũng vui vẻ vô cùng. Mưu Huy Dương ôm Tạ Mẫn ôm eo, mặt tươi cười dùng sức gật đầu. Chồng, anh thật xấu xa, lại muốn chiếm người ta tiện nghi. Nhìn Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn lại không coi ai ra gì bắt đầu liếc mắt đưa tình đứng lên. Lão Nghê ba người sẽ bị Tạ Mẫn đạp bay người nọ đỡ dậy sau đó, từng cái hoảng sợ nhìn hai người, nhưng cái gì cũng không dám nói. Mới vừa rồi người phụ nữ kia liền đem bọn họ bốn người đánh không có nóng nảy, có thể để cho như thế lợi hại người phụ nữ một bộ cô gái ngoan ngoan dáng vẻ người đàn ông, vậy khẳng định lợi hại hơn. Nếu là một câu nói không đúng, đang để cho cái này hai người thu thập một lần đó chính là tự chuốc lấy đau khổ. Cái này hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, dù sao mới vừa rồi đã phát ra cảnh báo, lập tức Đỗ gia hộ vệ thì sẽ chạy tới, chuyện kế tiếp đem để cho những hộ vệ kia xử lý là được, bọn họ chẳng qua là giữ cửa căn bản là không có cần thiết đúc kết chuyện này. Tạ Mẫn đem người nọ đạp ra ngoài trong chốc lát, hơn 30 cầm gậy cao su người liền chạy tới, một cái trong đó tướng mạo nhìn như có chút âm u người. Người còn chưa tới liền giống to, Đỗ ngày hôm nay cũng muốn xem là ai ăn cái gì tìm gấu gan báo, dám đến chúng ta Đỗ gia gây chuyện. Mưu Huy Dương nhìn một chút, phát hiện mới tới những thứ này trên người khí thế, so với cái này bốn cái giữ cửa còn mạnh hơn nhiều, rất nhiều người trên mình đều có một cổ rất đặc biệt khí thế, loại khí thế này Mưu Huy Dương ở Triệu Vân Hảo trên mình cảm giác qua. Bé mất vợ, những người này so với cái này bốn cái giữ cửa lợi hại rất nhiều, một hồi động tới tay ngươi đi theo ta sau lưng. Tránh cho bị những người này cho thương tổn tới, để cho ta đau lòng. Ngưu Huy Dương nói. Nghe nói như vậy, Tạ Mẫn cảm thấy trong lòng ấm áp cực kỳ, ôm Ngưu Huy Dương cánh tay nói, cũng biết chồng ngươi đối với ta tốt nhất, ta yêu ngươi chết được, ừ à. Tạ Mẫn vừa nói ở Ngưu Huy Dương mặt lên hôn một cái. Mới vừa chạy tới người thấy hai người đánh người, thấy mình mang người tới, không chỉ không có lập tức rời đi, lại vẫn còn ở nơi này tú ân ái, nhất thời tức giận lửa giận cũng thiếu chút nữa từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Thằng nhóc, ngươi đánh người còn không mau trốn, vẫn còn ở nơi này tú ân ái, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua tú ân ái bị chết mau những lời này sao? Vậy có điểm âm ú người người nhìn Ngưu Huy Dương hai người nói. Ta là tới thu nợ, cái này nợ còn không có nhận được, dĩ nhiên không thể rời đi. Ta nói lao đầu, ta xem ngươi như vậy nhiều nhất cũng chính là một cái hộ viện trong nhà tiểu đầu lĩnh, ta cái này nợ có chút lớn ngươi căn bản là không làm chủ được, vẫn là nhanh đi đem Đỗ gia có thể người làm chủ kêu đến đi. Thằng nhóc, nếu ngươi biết nơi này là Đỗ gia, còn một bộ có cầm dáng vẻ không có sợ hãi, xem ra là cho rằng mình rất lợi hại, lấy là. Bất đồng người kia nói hoàn, Ngưu Huy Dương liền trước nói, nhờ thương yêu, thật ra thì ta cũng không thế nào lợi hại, chỉ bất quá thu thập các người Đỗ gia những cỏ này gà ngoa cẩu cũng đủ rồi. Người nọ bị Ngưu Huy Dương lời này hoàn toàn chọc giận, âm mặt đối với người phía sau vung tay lên, cho ta thật tốt dọn dẹp một chút cái này tiểu tử cuồng vọng, nếu là hắn dám phản kháng, sống chết bất luận. Sau lưng những người đó nghe xong, trên mình toát ra từng cổ một sát khí, xách vũ khí trong tay không nói tiếng nào liền hướng Ngưu Huy Dương hai người vọt tới. Vợ, em bảo vệ tốt mình là được, những người này liền giao cho ta, để cho ngươi xem chồng em là làm sao đại phát thần uy thu thập những người này. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong hướng về phía những người đó nghênh đón, làm hai bên còn cách có 2 mét tới xa lúc này Ngưu Huy Dương hai chân trên đất dùng sức đạp một cái, tung người lên, hai chân đá liên hoàn ra, chờ hắn sau khi hạ xuống, mấy người trước mặt bị hắn nói về phía sau bay rất ra, đem phía sau hướng người trên đập chúng hết mấy, một chút liền đem cái này hơn 30 người vừa mới bắt đầu giữ đội hình cho đánh tan. Không có một người bị đập phải người thừa dịp Ngưu Huy Dương mới vừa rơi xuống đất ngay tức thì. Cầm trong tay gậy cao su hướng về phía Ngưu Huy Dương đầu dường như nện xuống tới. Ngưu Huy Dương hướng cạnh bước ra một bước, tay phải nhanh như tia chớp đưa ra, bắt lại người nọ cầm cây gậy tay, hướng trước mặt mình chợt kéo một cái, đồng thời bốn gôi hướng người kia bụng đánh tới. Người nọ bị Ngưu Huy Dương một đầu gối, cả người đều bị đỉnh bay ra ngoài, còn xa suốt liền cảm thấy trong bụng một hồi rời sông lấp biển, sau khi hạ xuống liền co do thân thể, hoa hoa ói như điên. Ngưu Huy Dương lúc này cũng không có sử dụng đan nguyên. Chỉ là sử dụng mình lực lượng của thân thể cùng những người này chiến đấu, hắn muốn xem mình chỉ bằng mượn thân thể lực lượng, có thể hay không đem những người này toàn bộ quật ngã. Bất quá những người này ở đây trong thế tục đều không phải là phiếm hạng người, 20-30 người vây công Ngưu Huy Dương, mới vừa thời điểm bắt đầu ở đối phương công kích dưới, Ngưu Huy Dương ngược lại là tỏ ra có chút luống cuống tay chân, làm hắn đem sao rơi mê tung bước thi triển ra sau đó, tình thế lập tức liền đã khá nhiều. Mặc dù ban đầu bởi vì là đối phương nhiều người, hắn sao rơi mê tung bức cũng không thể hoàn toàn phát huy tác dụng, có thể theo càng ngày càng nhiều người bị đánh đến, Ngưu Huy Dương cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng, bơi ở trong những người này, mỗi một lần ra tay cũng biết đem một người đánh ngã xuống đất. Ngưu Huy Dương ngược lại là càng ngày càng nhẹ nhàng, nhưng mà đối phương nhưng càng đánh càng sợ hết hồn hết vía, từ bắt đầu ở mọi người dưới sự vây công, còn có thể đem Ngưu Huy Dương bức cho chật vật không chịu nổi. Nhưng mà hảo cảnh không dài theo càng ngày càng nhiều người bị đánh đến. Đến bây giờ bọn họ hoàn toàn không theo kịp Ngưu Huy Dương tốc độ, biến thành chỉ có thể bị đánh cục diện. Bất quá những người này cũng không phải tốt gắn bó, những cái kia bị Ngưu Huy Dương đánh được người, chỉ cần còn có sức chiến đấu, đều đứng dậy lần nữa gia nhập chiến đấu. Bọn họ bây giờ tuy thuộc về bị động cục diện, nhưng lại ở từng bước gáp xúc Ngưu Huy Dương có thể sống động không gian. Thấy những người này ý thức chiến đấu, Ngưu Huy Dương không nhịn được ở trong lòng cảm thán, những người này không hổ là bộ đội tinh anh lui xuống, cái này ý chí chiến đấu cùng ý thức. So giống vậy người tu chân cũng còn mạnh hơn nhiều. Ngưu Huy Dương mặc dù đối với những người này rất thưởng thức, có thể hiện tại mọi người là cục diện ngươi chết ta sống, cho nên lúc này hắn đối với những người này ra tay lúc cũng là chút nào cũng không lưu tình. Ngưu Huy Dương tuy không có dùng đan nguyên, có thể mở hết hỏa lực dưới, vậy cường hãn thân xác hoàn toàn giống như là một người hình xe tăng tựa như, những người đó nơi đó là hắn đối thủ, trong chốc lát liền bị Ngưu Huy Dương toàn bộ đánh ngã trên đất, mất đi sức tái chiến. Trước 1126, tại chỗ bắn chết. Bình bịch bịch. Vốn là đã ngủ ra chủ Đỗ gia Đỗ Thế Vinh, đột nhiên bị một hồi bịch bịch sao cửa thanh đánh thức, bị người quấy rầy nghỉ ngơi. Đỗ Thế Vinh trong lòng tự nhiên mất hứng, ngay tại hắn muốn nổi giận lúc này bên ngoài người nọ lại bịch bịch gõ 2 cái cửa. Hô, gia chủ, việc lớn không xong, bên ngoài tới một nam một nữ, đem nhà chúng ta tiền viện hộ vệ cũng đánh ngã, ngươi nhanh đi xem. Đỗ gia ở cái nhà này rất lớn ngoài giảm tổng cộng có 3 tầng, thành tựu Đỗ gia gia tộc, Đỗ Thế Vinh ngụ ở tận cùng bên trong tầng thứ 3, bên ngoài phát sinh thanh âm đánh nhau căn bản là không truyền tới nơi này, vì vậy, ngàn nguyên pháp thân chuyện này tình hắn căn bản cũng không biết. Cái gì? Ngươi nói tiền viện tất cả hộ vệ cũng bị đánh ngã. Đỗ Thế Vinh nghe xong, khó có thể tin hỏi. Tiền viện vậy mấy chục hộ vệ, đều là Đỗ gia hoa lương cao mời từ bộ đội đặc chủng giải ngũ sau cao thủ. Có vậy mấy chục người ở người bình thường chính là tới 1-1-200 người, cũng đừng hòng đột phá phòng tuyến của bọn họ, bây giờ lại bị hai người liền toàn bộ đổ. Vậy hai người kia phải thật lợi hại mới được à? Làm một cấp trên, Đỗ Thế Vinh công phu hàm dưỡng vẫn rất tốt, tức giận trong lòng rất nhanh liền bị hắn đè xuống, ngay tức thì đối với toàn bộ sự việc làm một cái bước đầu suy đoán. Dám xông ta Đỗ gia, còn nghĩ ta Đỗ gia hộ vệ đã thương nhiều như vậy, bất kể là ai, bỏ mặc sau lưng hắn có bao nhiêu năng lượng, đều không thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Nếu không đây là chuyển sau khi đi ra ngoài, sau này ta Đỗ gia nhất định trở thành Bắc Kinh tất cả gia tộc trò cười. Đỗ Thế Vinh nhanh chóng đứng lên, sau khi ra cửa mặt đầy âm trầm nói, các người cùng ta cùng đi xem, kết quả là dạng gì cao người dám tới ta Đỗ gia gây chuyện. Ở Đỗ Thế Vinh nói xong, thì có hai người từ chỗ tối đi ra đi tới Tô Đợi Vinh bên người. Mấy người hướng thứ nhất vào đi tới, đến tầng thứ nhì lúc này đúng dịp thấy Đỗ Thế Nghiệm mang trong gia tộc mấy cung phụng, còn có một chút bên trong nhà hộ viện đi ra. Lão nhị, bên ngoài kết quả chuyện gì xảy ra? Đỗ Thế Vinh nhìn Đỗ Thế Nghiễm hỏi. Đại ca, ta cũng là mới nhận được tin tức, cũng không biết là ai ăn tim gấu gan báo dám đến chúng ta Đỗ gia gây chuyện, đang dự định mang Chu cung phụng cùng Đàm cung phụng đi trước mặt nhìn một chút không? Đỗ Thế Nghiễm trả lời. Đỗ Thế Nghiễm lời của mới vừa rơi xuống, tiếng một người con trai liền chuyển tới. Ta chính là trong miệng các ngươi cái đó ăn tim gấu gan báo người, không quá ta không phải tới gây chuyện, mà là tới đòi nợ. Người tới chính là Mưu Huy Dương. Hắn sau khi nói xong đem nắm trong tay cái đó âm vũ ngoại viện hộ vệ thủ lánh vứt trên đất, đối với hắn nói, ta đã sớm đã nói với ngươi chẳng qua là đến tìm Đỗ gia chủ yếu một khoản nợ, ngươi càng muốn dựa vào bản thân có mấy chục tên thủ hạ không tự lượng sức cả ta, bây giờ ngươi những thủ hạ kia còn có chính ngươi, đều bị đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu, những thứ này ngươi trong lòng thư thản chứ. Nhìn bị vứt trên đất hộ vệ thủ lánh thảm dạng kia, tất cả mọi người không nhịn được con ngươi có giúp một cái. Đỗ Thế Vinh nhìn Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người. Cảm thấy cái này hai người lạ mặt rất, mình căn bản cũng không biết bọn họ. Hai vị, chúng ta căn bản cũng không biết ngươi, ngươi nói ta Đỗ gia thiếu các ngươi nợ, cái này lại từ đâu nói tới? Đỗ Thế Vinh nhìn hai người hỏi. Lão đầu, ngươi là không phải là cho tới nay không phim truyền hình à, Dương Đại Hiệp cùng Tiểu Long Nữ nổi danh như vậy tức giận người, ngươi cũng không nhận ra, ngươi có phải hay không người ngoài hành tinh à? Vừa nói Mưu Huy Dương đem mình mặt nạ kéo xuống, nói, lần này xem các ngươi quen biết ta không? Đối phó Mưu Huy Dương đây là Đỗ Thế Vinh mặc dù gật đầu, có thể sau sự việc đều có Đỗ Thế Nghiễm cụ thể thao, hắn căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, thấy Mưu Huy Dương sau còn thật không biết là ai. Ngay tại Đỗ Thế Vinh muốn nói không nhận biết lúc này Đỗ Thế Nghiễm đem đầu tiến tới, đại ca, người này chính là Mưu Huy Dương. Đỗ Thế Nghiễm giọng nói tuy nhỏ, bất quá Mưu Huy Dương thính lực cũng không phải là giống vậy mạnh, nói đều bị Mưu Huy Dương nghe rõ ràng. Chờ Đỗ Thế Nghiễm sau khi nói xong. Mưu Huy Dương lúc này mới nhìn Đỗ Thế Vinh nói, ngươi chắc là cái này Đỗ gia gia chủ chứ. Mới vừa rồi anh em ngươi giúp ta làm một cái đơn giản giới thiệu, ta muốn ngươi bây giờ hẳn nhớ tới ta là ai chứ. Nghe được em hai vừa nói như vậy, Đỗ Thế Vinh mới nhớ tới Mưu Huy Dương là người nào tới, hắn không nghĩ tới Mưu Huy Dương không chỉ có dám chuyện không có, bây giờ còn giết tới cửa nhà tới, trong lòng lúc ấy thì là cả kinh. Bất quá Đỗ Thế Vinh ở quan trường lăn lộn cả đời, đã sớm luyện bất giận không hiện với bề ngoài cảnh giới. Trừ Mưu Huy Dương cảm giác được vậy Đỗ Thế Vinh lại nghe được là mình, vậy tim đập tốc độ trong vòng thời gian ngắn cửa như vậy tăng lên ra, người còn lại căn bản cũng không có thể từ Đỗ Thế Vinh trên mặt xem ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì tới. Không hổ là lão quan người xanh đời, cái này trên mặt công phu chính là luyện tốt. Thấy Đỗ Thế Vinh vậy vui giận bất hình vu sắc dáng vẻ, Mưu Huy Dương cũng không nhịn được than thầm tự thẹn không vào đứng lên. Mới vừa ở trong lòng xúc động hoàn, Đỗ Thế Vinh vậy ba loan không sợ hãi thanh âm liền chuyển tới, không sai. Ta chính là gia chủ Đỗ gia Đỗ Thế Vinh, ta cùng anh bạn trẻ cái này thật giống như là lần đầu tiên gặp mặt đi, xin hỏi chúng ta Đỗ gia lúc nào thiếu anh bạn trẻ món nợ, chuyện này ta làm sao không biết chứ. Nịnh bợ, không hổ là trong quan trường lao du điều, cái này giả vờ ngây ngốc không biết xấu hổ công phu thật là tu luyện đến trình độ cao nhất, bất quá chờ ta đem nơi có việc nói ra sau đó, xem ngươi làm sao còn được. Muốn thôi, Ngưu Huy Dương mỉm cười nói, nếu Đỗ gia chủ mau quên như vậy, vậy ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Các người Đỗ gia kết quả đều thiếu nợ ta chút gì nợ đi. Cái này đệ nhất bút nợ, chính là các người Đỗ gia Đỗ Tử Đằng, sử dụng đê hèn thủ đoạn muốn chiếm đoạt ta xí nghiệp sao, lại thuê sát thủ đối với phụ nữ của ta động thủ. Ta vốn định giết hắn là phụ nữ của ta báo thủ, có thể không nghĩ tới thằng nhóc kia như vậy không loại, ta còn không có động thủ đâu liền sợ xoắn đái, vì còn sống còn tự nguyện cầm ra 1 tỷ, thành tựu đối với ta công ty nơi bị tổn thất bồi thường. Ta người này mềm lòng, xem hắn nước mắt kia nước mũi tề hạ kinh sợ dạng, đáp ứng hắn yêu cầu tha thứ hắn, có thể các người Đỗ gia gia tộc lớn như vậy làm việc nhưng một chút cũng không chỗ nói, đến bây giờ liền một phân tiền cũng không có cho ta đánh tới, ta cũng chỉ muốn mình khổ cực một chút đến cửa đòi nợ. Không phải mấy tên tộc tổng cộng bồi ngươi 1 tỷ sao, làm sao ngươi có thể như vậy chúng ta Đỗ gia? Ngưu Huy Dương nhìn một cái mới vừa nói chuyện người nọ, ta còn lấy vì chuyện này các người Đỗ gia cầm quyền người không biết đâu, nguyên lai các người đều biết à. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương lại nhìn Đỗ Thế Vinh nói Đỗ gia chủ, hắn chắc cũng là các người Đỗ gia một vị quản sự đi, liền hắn đều biết sự việc, ngươi cái này làm gia chủ đừng nói cho ta bọn họ dối trên gạt dưới, ngươi cái này làm gia chủ không biết, muốn thật như vậy liền chỉ có thể nói rõ ngươi người gia chủ này bất lực, căn bản cũng không xứng đáng quản lý như vậy nếu lớn gia tộc. Hừ. Đỗ Thế Vinh hừ lạnh một tiếng, hung hãn sững sốt mới vừa nói chuyện người nọ một cái. Đỗ Thế Vinh vốn là muốn chối chuyện này, có thể trong gia tộc vị trưởng lão kia lời đã tương đương với thừa nhận độc nhất biết chuyện này, cộng thêm Ngưu Huy Dương dùng nói xỉ vả, Đỗ Thế Vinh thật đúng là không thể nói mình không biết chuyện này, nếu không liền thật ứng với Ngưu Huy Dương mới vừa nói mình bất lực lời kia. Đây chẳng qua là đệ nhất bút nhỏ nợ, phía dưới cái này bút mới là liều lớn, chúng ta cẩn thận tính một chút, nếu là coi là không rõ lắm, hừ. Ngưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng sau đó, liền đem Đỗ gia tìm sát thủ ám sát mình, cùng với sau đó ám sát sao, lại tìm người tu chân giới bán ra đối phó chuyện của mình nói một lần. Đỗ gia chủ, chuyện này ngươi không biết nói các người Đỗ gia không có làm chứ? Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương dùng ánh mắt sâm lạnh nhìn chằm chằm Đỗ Thế Vinh hỏi. Đỗ Thế Nghiễm làm sao cũng không nghĩ tới, Ngưu Huy Dương lại liền thuê sát thủ đi ám sát hắn, bí ẩn như vậy sự việc đều biết rõ ràng. Mình đại ca tuy thuộc về cao vị, nhưng cũng có rất nhiều đối thủ đối với hắn vị trí này nhìn chằm chằm, nếu là chuyện này truyền ra ngoài, bị những cái kia đối thủ lợi dụng chuyện này tới công kích Đỗ Thế Vinh nói, như vậy hắn bây giờ vị trí coi như khó giữ được, nếu là Đỗ Thế Vinh sụp đổ, như vậy Đỗ gia cũng liền theo xong rồi. Đỗ Thế Nghiễm dĩ nhiên không thể để cho loại chuyện này phát sinh, bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất chính là để cho hai người trước mắt từ trên cái thế giới này biến mất, vì vậy thẹn quá thành giận đối với mình mang tới nội viện hộ vệ nói. Cái này hai cái không biết từ nơi nào lén lút tới phỉ đồ, không chỉ có đả thương chúng ta tiền viện hộ vệ, còn miệng nói linh tinh đối với gia chủ tiến hành đều xấu, thật là đáng chết, người đâu, cho ta đem cái này hai tên phỉ đồ tại chỗ bắn chết. Chương 1127, ngươi tại sao còn không chết? Những cái kia nội viện hộ vệ không chỉ có so tiền viện hộ vệ thân thủ tốt hơn, bọn họ còn trang bị khẩu súng, nghe Đỗ Thế Nghiễm nói sau đó, liền trực tiếp từ trên mình đem thương ngóc ra. Thấy những thứ này nội viện hộ vệ dùng đều là súng lục, loại súng này giới đối với Ngưu Huy Dương căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp, bất quá đối với Tạ Mẫn mà nói lại có uy hiếp chí mạng. Ở những người đó móc súng lúc này Ngưu Huy Dương liền đem Tạ Mẫn một cái kéo đến phía sau mình, sau đó thần tình lạnh nhạt nhìn những cái kia móc ra giành được nội viện hộ vệ. Hiu hiu hiu. Những thứ này nội viện hộ vệ móc súng ra sau liền hướng hai người bắn đứng lên, bọn họ súng cũng trang bị ống ham thanh, khai hỏa sau súng thanh âm rất nhỏ. Tiếng súng kia căn bản truyền không được bao xa, vì vậy cũng không cần lo lắng để cho bị người nghe được tiếng súng là từ Đỗ gia truyền tới. Vậy nội viện hộ vệ mặc dù chỉ có 20 người cơ đó, nhưng những người này đều là đi qua chú tâm sàng lọc đi ra ngoài, không chỉ là gần người vật lộn cao thủ lại là dùng súng cao thủ, bọn họ trong tay khẩu súng đạn bắn ra cũng trực kích Ngưu Huy Dương chí mạng nhất vị trí. 20 cây súng lục cùng nhau bắn, hợp thành một bản hỏa lực dày đặc lưới, đem Ngưu Huy Dương hai người tránh né mới ngưng cũng phong kín. Trừ lui về phía sau một đường ra, vô luận hai người từ phương hướng nào né tránh, cũng sẽ gặp phải chí ít 5 phát đạn tập kích. Xem tới nơi này Đỗ Thế Nghiễm trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý, thằng nhóc ngươi lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại phải qua vũ khí hiện đại, thằng nhóc này liền người tu chân đều không có thể đem hắn giết chết, ngày hôm nay nhưng phải chết ở trong tay ta. Thấy những cái kia hướng mình là trên dưới chừng bắn tới viên đạn, Ngưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười khinh thường, cứ như vậy bất đinh bất bắt đứng trên mặt đất, đem hai tay nhảy sôi động. Theo hai tay huy động, từng đạo đan nguyên ở huy động ở giữa bị thả ra ngoài, ở Ngưu Huy Dương trước người hai người tạo thành một bản người khác không nhìn thấy đan nguyên Internet. Những cái kia bắn tới viên đạn đụng phải tờ này đan nguyên lưới sau đó, giống như là bị một cái tay vô hình bắt được vậy, cứ như vậy ngừng lại, trôi lơ lửng cách Ngưu Huy Dương không tới một thước khoảng cách. Mới vừa rồi mọi người thấy Ngưu Huy Dương hai tay loạn huy tức cười dáng vẻ, cũng nhịn không được bật cười, nhưng mà tiếng cười của bọn họ còn không có rơi xuống, nhưng thấy vậy bắn về phía hai người viên đạn, cũng treo ngừng ở Mưu Huy Dương trước người một thước chỗ, liền bên cạnh hai người cũng không vào được, chớ nói chi là làm bị thương hai người một sợi lông. Rắc, khắc khắc, cái này ngạc nhiên lại huyền huyễn một màn, để cho mọi người tiếng cười hơi ngừng, từng cái ha to miệng, tiếng cười kia đột nhiên chuyển biến thành giống như là con vịt kêu giống vậy khắc khắc thanh. Những cái kia nội viện hộ vệ thấy trước mắt cái này kỳ huyễn một màn, bóp cò ngón tay cũng cứng một chút, trong mắt tất cả mọi người tràn đầy kinh hãi vẻ mặt. Những người này không hổ là bộ đội tinh anh trong đi ra ngoài tâm trí chính là kiên định, hơi sững sờ liền phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra không phục thần sắc, liều mạng miệng động cò súng. Ken két ca. Cho đến băng đạn ở giữa viên đạn toàn bộ đánh xong, đụng kim phát ra một hồi ken két không kích thanh sau đó, thấy bọn họ phát ra tất cả viên đạn cũng toàn bộ treo ngừng ở Mưu Huy Dương trước mặt, mà Mưu Huy Dương hai người nhưng chứng chuyện cũng không có, vậy dày nội viện hộ vệ hoàn toàn ngu. Cái này đặc biệt là người có thể làm ra chuyện sao? Chúng ta cái này gặp phải là một cái dạng gì quái vật à? Mình phương này không ngừng bắn, người ta cũng chỉ lúc ban đầu thời điểm giật giật tay, sau đó liền một bộ xem hầu tử đùa bỡn trò lừa bịp vẻ mặt, theo bọn họ dày vò, may là những cái kia nội viện hộ vệ tâm trí ở kiên định, lúc này trong lòng đều có một loại vô lực và tuyệt vọng cảm giác. Có vài người ở tuyệt vọng dưới tình huống sẽ trực tiếp tan vỡ, mà có một ít người dưới tình huống này ngược lại sẽ bị kích thích ra hung lệ tánh tình tới. Lúc này, những thứ này nội viện trong hộ vệ thì có mấy người bị kích thích ra liền hung lệ tánh tình, bọn họ mỗi người từ trên mình mò ra một quả lựu đạn, rút chốt liền hướng về phía Mưu Huy Dương hai người đứng địa phương bỏ rơi tới. Mưu Huy Dương ngày thường chỉ thích xem chiến tranh các loại điện ảnh cùng phim truyền hình, biết lựu đạn này ở rút chốt ném ra sau đó, chí ít còn có 2-3 giây kéo dài thời kỳ. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, đừng nói những thứ này lựu đạn bỏ túi có 2-3 giây kéo dài thời kỳ. Coi như chỉ có không tới một giây thời gian, hắn cũng có thể chạy ra khỏi lựu đạn bỏ túi uy lực nổ tung phạm vi ra, vì vậy hắn một chút cũng không có hốt hoảng. Bất quá, mấy người kia nếu không phải là gửi mình vào chỗ chết cách làm, cũng khơi dậy Mưu Huy Dương trong lòng một tia lệ khí, vậy mấy cái đối với mình ném lựu đạn bỏ túi người, Mưu Huy Dương cũng không định bỏ qua cho bọn họ, đây là chính các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, vung tay lên, thì có mấy chục viên trôi lơ lửng ở trước mặt đầu đạn, hướng những cái kia nội viện hộ vệ kích bắn qua. Những thứ này đầu đạn có thể so với mấy người kia quăng ra lựu đạn bỏ túi tốc độ nhanh nhiều, ở lựu đạn nổ trước, những cái kia đầu đạn liền phốc bụt bắn vào nội viện hộ vệ trên mình. Còn lại hộ vệ đều là trước cầm súng lục cổ tay trúng đạn, mà vậy mấy cái đối với Mưu Huy Dương hai người ném lựu đạn bỏ túi người, đều bị Mưu Huy Dương điểm chính chiếu cố một chút, mỗi một người nơi mi tâm đều bị bắn vào một viên đầu đạn. Ầm. Ở to lớn tiếng nổ trong, khói mù sen lẫn bị nổ nát vụn mặt đất cứng đờ vật bay lên trời, lựu đạn bỏ túi to lớn kia tiếng nổ, không chỉ có che lại những cái kia nội viện hộ vệ đau tiếng hừ, cũng để cho mọi người cảm giác được mặt đất xảy ra một hồi lay động. Chờ khói mù tản đi sau đó, ở Mưu Huy Dương hai người đứng địa phương, bị nổ ra mấy cái hố sâu to lớn. Tiểu tạp chủng, dám cùng chúng ta đô ra đối nghịch, ta xem ngươi lần này còn không chết. Nhìn trên mặt đất bị nổ ra mấy cái hố to, Đỗ Thế Nghiễm cắn răng nói. Người còn lại nhìn bị nổ ra hố to, cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi vậy mấy trái lựu đạn bỏ túi trồng uy lực cũng không nhỏ, thằng nhóc kia hẳn bị nổ hài cốt không còn đi. Như vậy ra châu người, chỉ như vậy bị nổ chết. Cũng có người hoài nghi Mưu Huy Dương hai người, có phải là thật hay không bị nổ chết. Vèo vèo hai tiếng tiếng xé gió truyền ra, Đỗ Thế Nghiễm mang tới Chu Cung Phụng cùng Đàm Cung Phụng đáp xuống mấy cái hố to chung quanh. Vậy Chu Cung Phụng ánh mắt ở trong hố lớn tìm Mưu Huy Dương hai người hài cốt đồng thời, trong miệng mắng. Tiểu xuất sinh, dám cùng Đỗ gia đối nghịch thật là ngại mình cũng không nhịn được, lần này bị nổ hài cốt không còn đi. Đây chính là cùng Đỗ gia đối nghịch kết quả, đời sau làm người muốn lau mắt sáng tỉnh, không nên đi chọc ngươi không chọc nổi người. À, phải không, vậy ngươi cho ta nói một chút đều có những người nào là ta không chọc nổi người đâu. Chu Cung Phụng âm mới vừa rơi xuống, Mưu Huy Dương ôm Tạ Mẫn vừa nói vừa đi tới bên này. Thấy Mưu Huy Dương hai người, Chu Cung Phụng giống như là tựa như thấy quỷ. Mặt đầy đều là khó tin thần sắc, làm sao có thể? Những thứ này lựu đạn bỏ túi uy lực nổ tung lớn như vậy, ngươi làm sao có thể không có bị nổ chết? Mọi người cũng gương mặt coi, mọi người cũng lấy làm Mưu Huy Dương khẳng định bị lựu đạn bỏ túi cho nổ chết, nhưng bây giờ hai người nhưng không bị thương chút nào, có sống sờ sờ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhiều như vậy lựu đạn bỏ túi cũng không có đem hai người nổ chết, cái này hai người đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt à? Cái này làm cho mọi người trong lòng đều cảm thấy đáy lòng từng trận phát rét. Nguyên lai Mưu Huy Dương đang dùng đan nguyên đem đầu đạn bắn ra sau đó, hắn liền ôm Tạ Mẫn thi triển ra sao rơi mê tung bước thân pháp, ở đó mấy viên lựu đạn nổ trước liền chạy tới lựu đạn bỏ túi phạm vi nổ ra. Ngươi tại sao còn không chết? Điều này sao có thể? Coi như ngươi không có bị nổ chết, lớn như vậy uy lực khẳng định cũng thu nội thương không nhẹ, cho nên, các người vẫn phải là chết. Ngày hôm nay Đô gia người quản sự có thể đều ở chỗ này, vậy Chu Cung Phụng nóng lòng biểu hiện, lời còn chưa nói hết, giống như một cái bạo long vậy hướng Lưu Huy Dương hai người vọt tới, nguyên đồ mặt đất đều bị mới ra từng cái dấu chân thật sâu. Đọc chuyện thì, Choe Nù Ả Toài Lưu Huy Dương đã sớm tra xét mấy người tu vi, cái này Chu Cung Phụng có tiên thiên trung kỳ tu vi, từ mới vừa rồi Chu Cung Phụng bước ra dấu chân tới xem, hẳn còn là một vị người luyện thể, cái này Lưu Huy Dương ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá liền cái này luyện thể cường độ đối với hắn mà nói cũng không việc gì chứng dụng. Tự tìm cái chết. Nhìn cái này một lòng muốn giết tự kiếm biểu hiện người, Ngưu Huy Dương quát lạnh một tiếng, hướng về phía sông tới Chu Cung Phụng chính là chỉ một cái. Phốc thử một tiếng, hướng về phía Ngưu Huy Dương sông tới cái đó Chu Cung Phụng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngưu Huy Dương còn nhỏ tuổi, liền đã có nội kình phóng ra ngoài tu vi, hắn còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy mi tâm đau nhói, một đạo bóng ngón tay liền từ mi tâm bắn vào. Bay một tiếng, Chu Cung Phụng cả đầu giống như bị đập bể dưa hấu vỡ ra, vậy không đầu thân thể mang phún ra ngoài máu tươi, vọt tới trước liền mấy bước mới té xuống. Chương 1128, ta còn lấy là ngươi có đâu. Thấy Mưu Huy Dương chỉ một chiêu liền đem Đô gia tốn nhiều tiền mời Cung Phụng cao thủ đầu cho đánh bể, loại này tàn nhẫn thủ đoạn, trực tiếp đem người ở chỗ này cũng cho chấn động nán lại. Chỉ một cái tiêu diệt một vị có tiên thiên tu vi cao thủ, những cái kêu biết Chu Cung Phụng tu vi người. Thấy tình huống này lại là bị sợ hai cổ run rẩy, kinh hãi run sợ. Đoạn này thời gian Tạ Mẫn nhìn Lưu Huy Dương nhiều lần đại chiến, tự nhiên biết chồng mình thật lợi hại, đối với hắn giết chết vậy Chu Cung Phụng là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là Lưu Huy Dương cái này thủ đoạn giết người thật là ác tâm điểm, nhìn vậy khắp nơi bắn bay đỏ trắng vật, hay là để cho nàng không nhịn được nôn mửa mấy cái. Tạ Mẫn ách ách đánh mấy cái nôn ọe, sảng giọng, "Chồng, anh làm sao đem người kia đầu cũng đánh bể, cái này nhìn nhiều chán ghét à?" Ta đều muốn nói. Mới vừa rồi ngươi bộ dáng kia ta còn lấy là ngươi có đâu, nguyên lai là bị chán ghét à. Ngưu Huy Dương mặt đầy thất vọng phải nhìn Tạ Mẫn nói. Cái gì có? Tạ Mẫn tạm thời không có phản ứng kịp, không biết Ngưu Huy Dương trong lời nói ý, có thể nàng mới vừa sau khi hỏi xong liền kịp phản ứng, mặt nhỏ đỏ lên nói, chồng, ngay trước nhiều người như vậy nói lời kia, ngươi ghét. Ủm, chồng ghét, một hồi sau khi trở về dù ngươi trừng phạt cái này được chưa? Thật ra thì, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ta, ta vốn là lấy là ngươi trải qua nhiều như vậy trận đại chiến đã sớm thói quen liền loại tràng diện này, bây giờ thấy những thứ này hẳn đã không có cảm giác gì liền đâu, không nghĩ tới ngươi vậy trái tim nhỏ vẫn là yếu ớt như vậy, đây đối với ngươi kích thích còn lớn như vậy, thật là thật xin lỗi vợ ngươi, lần sau ta chú ý một chút, tranh thủ không làm máu tanh như vậy, có được hay không? Ngưu Huy Dương ôm Tạ Mẫn eo nhỏ, ở thừa nhận sai lầm đồng thời, cho nàng trong cơ thể chuyển vận một chút thuộc tính mộc chân nguyên. Thấy Mưu Huy Dương giết người còn ngay mặt của mọi người đả tình mạ tiếu, rất nhiều người cũng sắc mặt quái dị nhìn Mưu Huy Dương, đây là mạnh mẽ bao nhiêu nội tâm, nhiều dày ra mặt, còn phải có biết bao vô sỉ mới có thể làm được à. Ngươi lại giết Chu Lâm. Nhìn vậy Chu Cung Phụng thi thể, Đàm Cung Phụng mặc dù trong lòng cũng rất sợ, có thể hắn vẫn là tức giận hỏi. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ánh mắt ngươi lại không ngủ, lớn như vậy người chết chẳng lẽ đều không thấy được. Mưu Huy Dương tức chết người không đền mạng trở về vậy Đàm Cung Phụng một câu. Cái này Đàm Cung Phụng cùng Chu Lâm cộng sự nhiều năm, cùng nhau liên thủ là Đố gia giải quyết rất nhiều đối thủ, đều nói cùng nhau thổi qua ký nữ, cùng nhau vắc qua thương, cùng nhau cùng qua cửa sổ. Cái này ba loại quan hệ là nhất thiết, có thể cái này ba loại quan hệ, cũng không có Đàm Cung Phụng cùng Chu Lâm hai người cùng nhau trải qua nhiều lần sống chết, kết lại sống chết cùng chung quan hệ thiết. Được, rất tốt, ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Đàm Cung Phụng giận cấp mà cười, lúc này sợ hãi trong lòng cũng bị lửa giận hoàn toàn thiếu không có. Sau khi nói xong rút ra mang theo người bảo kiếm tới, đem mình chân khí vận trí bảo kiếm trên, theo chân khí truyền vào, từng đạo sáng chói kiếm khí quấn quanh ở bảo kiếm trên.